Chương 826, hiện trường luyện đan. Trương Tam Thúc thương thế xác thực rất nghiêm trọng. Dưới tình huống bình thường, cho dù hắn có được tiểu tông sư thể phách, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ở đã hôn mê trước, hắn dùng phụ triện bí thuật, cưỡng ép phong bế sinh cơ của mình. Có thể thời gian đưa đẩy, tăng thêm ý thức không ngừng suy yếu. Phụ triện bí thuật dần dần mất đi hiệu lực. Sinh cơ phong tỏa không được, không khô trôi qua. Trương Tam Thúc đi tới kể cận cái chết. Chỉ kém một chân bước vào cửa, liền bước vào trong quỷ môn quan. Ở dưới loại tình huống này, thầy thuốc không tin trên cái thế giới này còn có ai có thể đem Trương Tam Thúc cứu trở về. Sở dĩ hắn lời thề son sắt địa tuyên bố. Cứu không được, thần tiên đến rồi cũng cứu không được. Nhưng thần tiên không có tới. Trần Ngộ đến rồi. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi nói cứu không được, liền chứng minh ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo y y thuật, chỉ đến như thế. Thầy thuốc giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Ta nói, y y thuật của ngươi, chỉ đến như thế. Dựa vào. Đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao thâm liền có thể tùy tiện vũ nhục ta. Ta cứu không được người, giang nam to lớn, còn có ai có thể cứu? Trần Ngộ chỉ chính mình, ta. Ngươi. Thầy thuốc phát ra một tiếng cười nhạo. Trần Ngộ lại bất dĩ vi nhiên gật gật đầu, không sai, chính là ta. Ngươi cứu không được người, ta có thể cứu. Thầy thuốc khinh thường nói, Trần gia, võ đạo cùng y y đạo là hai việc khác nhau, không thể đánh đồng với nhau. Quả thật, tu vi cao thâm võ giả có thể lợi dụng chính mình kình khí vô hình, thay người khác điều trị thương thế, nhưng chỉ là điều trị mà thôi. Huống chi, thời khắc này Trương Tam Thúc, kinh mạch đứt từng khúc, khí hải sụp đổ, thân thể suy yếu đến không còn hình dáng, giống lung lay sắp đổ rác rưởi phong ốc, căn bản không chịu nổi dù là từng tia kích thích. Ở dưới loại tình huống này, cho dù ngươi tu vi ngập trời, cũng vô pháp phát huy tác dụng. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi quá phí lời, ta nói có thể cứu, vậy liền có thể cứu. Thầy thuốc cười lạnh nói, tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi muốn làm sao cứu? Đơn giản. Trần Ngộ phun ra hai chữ. Ngay sau đó, tay trái vừa lật. Huyền Minh Lô phi ra. Thoáng chốc, hắc khí bộc phát. Hoa ca ca, lão tử. Khí linh lao khốn nạn muốn lao ra. Kết quả mới vừa ngoi đầu lên, lời còn chưa nói hết đây, liền bị Trần Ngộ một tay đè lại. A dựa vào. Tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Không. Lão khốn nạn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó bị mạnh mẽ theo trở về. Vây ở Huyền Minh Lô bên trong, không cách nào lao ra. Loại này quỷ dị chẳng cảnh, để cho đám người trợn mắt hốt mồm. Trong lòng càng là nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Vừa mới cái kia thanh âm. Là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nhô ra cỗ hắc khí, giống như nói chuyện. Đây cũng quá tà dị rồi a. Đám người kinh tâm không thôi. Thầy thuốc cũng bị hù đến. Nhưng rất nhanh điều chỉnh xong, trong lòng cười lạnh. Hắn không tin Trần Ngộ thật có thể đem Trương Tam Thúc cứu trở về. Dù sao bây giờ Trương Tam Thúc, cùng người chết không sai biệt lắm. Coi như vừa rồi uống một khỏa không biết tên đan dược, nhưng là vẹn vẹn để cho sinh cơ mất đi tốc độ thả chậm mà thôi. Lại chờ một lúc, vẫn là muốn chết. Ta liền nhìn ngươi, đường đường Trần gia như thế nào xấu mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, thầy thuốc khơi gợi lên khỏe miệng. Lúc này, Huyền Minh Lô lơ lửng trong không khí, chập trùng lên xuống, ung dung xoay tròn. Trần Ngộ tay khẽ động, nắp lò bay lên. Tay trái lại vung. Từng loại vơ vét mà đến dược liệu bay đi. Tiến vào bên trong Huyền Minh Lô. Thầy thuốc số một lần. Tổng cộng có 9 loại dược liệu. Trần Ngộ lấy thêm ra một cái bình nhỏ. Trong bình trang chính là nước. Những cái này nước, bóng ánh trong suốt, lấp lóe ánh ánh quang mang, phảng phất không có ẩn chứa một tia tạp chất. Trần Ngộ mở chốt, đem cái bình nghiêng. Thủy dịch chảy ra, nhưng không có rơi xuống đất, mà là lơ lửng, hình thành một khỏa như bảo thạch thủy cầu. Trần Ngộ tay phải một chỉ. Thủy cầu hướng Huyền Minh Lô bay đi. Tiến vào thân lò bên trong. nắp lò chìm xuống, bịt kín. Chuẩn bị hoàn tất. Trần Ngộ thu hồi cái bình. Nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đắc. Thanh thúy âm thanh dập dờn. Ngay sau đó, bàn tay xung quanh lăng không toát ra ba đám ngọn lửa màu xanh. Cái này ba đoá thanh diễm, phảng phất đầy đủ linh tính, giật giật, trôi giạt từ từ. Lộ ra 10 điểm thần kỳ cùng quỷ dị. Sau đó, Trần Ngộ đem huyền minh lô đặt ở ba đoá ngọn lửa màu xanh phía trên, tiến hành rèn luyện. Thời gian trôi qua, Trần Ngộ một mực lấy linh lực duy trì ngọn lửa màu xanh, không ngừng rèn luyện đan lô. Thời gian dần trôi qua, nắp lò bên trên toát ra từng sợi thanh sắc khí thể. Trên trần nhà lượn lờ, thật lâu không tiêu tan. Đồng thời, một trận say lòng người hương thơm tràn ngập, làm cho người tâm thần dập dờn. Thầy thuốc hít thật sâu một hơi. Mùi thuốc tiến vào thân thể về sau, khuyết tán đến tứ chi bách hải, cho người ta một loại vui sướng cảm giác. Thầy thuốc không khỏi kinh hãi. Cái này, thật kỳ dị mùi thuốc. Chỉ là hương khí liền có được loại hiệu quả này, vậy chân chính dược đâu? Công hiệu hội thần kỳ bực nào? Thầy thuốc trở nên tâm thần bất định bất an. Nghĩ thầm Trần Ngộ sẽ không thật có thể đem Trương Tam Thúc cấp cứu sống a. Không. Không có khả năng. Hắn cắn răng một cái, cấp tốc hủy bỏ ý nghĩ này. Trương Tam Thúc đều biến thành bộ dáng này, có thể nói hơn nửa người đều vào quỷ môn quan, chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài miễn cương vùng ấy. Hắn cũng không tin Trần Ngộ thật có thể cứu trở về. Hắn siết chặt nắm đấm. Một bên khác. Thời cơ chín muồi. Trần Ngộ lùi về tay phải. Linh lực cũng cấp tốc khép về. Mất đi linh lực treo trống, thanh diễm không cách nào duy trì, nhảy lên mấy lần về sau, biến mất. Trần Ngộ khẽ ngoắc một cái. Huyền minh lô bay tới, lơ lửng tại trên bàn tay của hắn. Nắp lò chậm rãi dâng lên. Thoáng chốc, màu xanh hơi nước bị phóng xuất ra. So vừa rồi nồng đậm gấp 10 lần mùi thuốc, cấp tốc khuyết tán. Trong phòng người khác nghe, nhao nhao cảm giác mình hổ khu chấn động. Liên Mục Chi Hành cùng Dạ Vương cũng say mê trong đó. Chớ đừng nói chi là những người khác. Cho dù là trên giường bệnh Trương Tam Thúc, đang hấp thu những loại mùi thuốc này về sau, nguyên bản thống khổ mặt, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Thanh sắc hơi nước rất nhanh tiêu tán. Lộ ra trong lò tình huống. Ba cái đan dược, hiện ra màu xanh biếc, lẳng lặng nằm ở trong lò. Trần Ngộ đưa tay trái ra, cách không một chảo. Ba cái đan dược đi tới trong tay. Mà huyền minh lô cũng hóa thành một đạo ánh sáng xám, một lần nữa trốn vào trong nạp giới. Trong phòng, khôi phục bình tĩnh. Thầy thuốc nhanh chân tới gần, nhìn xem Trần Ngộ trong tay ba cái đan dược, hỏi, đây chính là ngươi làm ra dược. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Thầy thuốc cười nhạo nói, cái này ba khỏa viên thuốc có thể cứu Trương Tam Thúc. Ta không tin. Trần Ngộ nhún nhún vai, không cần ngươi tin tưởng, về phần có thể hay không. Thử một chút thì biết. Vừa nói, đem ba cái đan dược tùy ý ném về phía bên cạnh Mục Chi Hành. Mục Chi Hành cẩn thận từng ly từng tí tiếp được, không hiểu nhìn qua. Trần Ngộ nói ra, một khỏa cho hắn ăn vào, một khỏa ép thành bụi phấn, lấy nước quay về sau, bôi lên tại vết thương của hắn chỗ. Mục Chi Hành hỏi, còn có một khỏa đâu? Trần Ngộ nói ra, đó là nhiều hơn, ngươi giữ lại chính mình dùng A. Lời này vừa nói ra, Dạ Vương lộ ra hâm mộ thần sắc. Mục Chi Hành càng là đại hỷ, vừa định nói lời cảm tạ, Trần Ngộ khoát khoát tay cắt đứt hắn. Nhanh lên làm việc A. Là, ta lập tức làm. Mục Chi Hành không có đem chuyện này bàn giao cho người hầu, mà là tự mình đi làm. Chương 827, chữa trị. Trong phòng, tràn ngập nồng nặc thảo dược vị đạo. Mục Chi Hành đem một khỏa đan dược uy nhập Trương Tam Thúc trong miệng, giúp hắn nuốt xuống dưới. Sau đó lấy ra một cái bát sứ, đem một viên khắc đan dược tan thành phấn mặt hình, lại thêm vào sơ qua thanh thủy, quấy đến sền sệt trạng thái. Tất cả hoàn tất, hắn đi đến bên giường, đem những này sền sệt tương dịch bôi lên tại Trương Tam Thúc vết thương bộ vị. Một viên cuối cùng, hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến. Tiếp theo, một đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm trên giường bệnh Trương Tam Thúc. Muốn nhìn một chút Trần Ngộ Đan dược phải chăng có thần kỳ như vậy. Nửa phút trôi qua. Một phút trôi qua. Vẫn là không có động tĩnh gì. Đám người không khỏi nói thầm đứng lên. Đan dược này giống như không hiệu quả gì a. Trần gia lần này là không phải chồng. Bác sĩ kia càng đem khỏe miệng bốc lên, lộ ra một vòng mỉm cười đắc ý. Trần gia, xem ra ngươi đan dược không ra thế nào tích a. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, thế nào không ra thế nào tích, muốn nhìn qua mới biết được. Thầy thuốc cười nói, đã nhìn a, xác thực không ra thế nào tích. Trần Ngộ giống nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngu ngốc, nói ra, nhà ngươi dược ăn một lần xuống dưới thì có hiệu quả. Uổng cho ngươi vẫn là học y gì, chẳng lẽ không biết dược vật phát huy công hiệu cần thời gian nhất định sao? Thầy thuốc bị nói đến mặt đỏ tới mang thai, tức giận nói, cái kia Trần gia ngài nói, đan dược này phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể phát huy công hiệu? Trần Ngộ thản nhiên nói, rất nhanh. Thầy thuốc cười lạnh, rất nhanh là bao nhanh? Một ngày? Một tháng? Một năm? Vẫn là chờ bệnh nhân sau khi chết lại nổi lên hiệu A. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, đều không phải là. Thầy thuốc cười đến càng dễ cận, đó là bao nhanh nha. Trần Ngộ nói ra, hiện tại. Vừa dứt lời, người bên cạnh phát ra một tràng thốt lên. Mau nhìn mau nhìn. Trương Tam Thúc có phản ứng. Thầy thuốc sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên giường bệnh, Trương Tam Thúc nhẹ nhàng run rẩy lên. Tiếp theo, kỳ tích đã xảy ra. Trương Tam Thúc vết thương trên người vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không sai, chính là mắt Trần có thể thấy. Liên người bình thường đều có thể rõ ràng nhìn thấy vết thương tốc độ khép lại. Không đến một phút đồng hồ thời gian. Những vết thương này toàn bộ không thấy. Khoảng trừng trên da lưu lại dấu vết mờ mờ. Có tương đối nhẹ cạn vết thương, liền vết sẹo đều không lưu lại. Đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi sợ hãi than. Thầy thuốc thì là toàn thân run lên, như bị sét đánh, sau đó đứng ngơ ngác tại đó, trợn mắt hốt mồm. Cái này. Hắn ha hốt mồm, nhưng cái gì đều không nói được. Cảnh tượng trước mắt, đại đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Vết thương tốc độ khép lại làm sao lại nhanh như vậy? Hơn nữa, không chỉ là vết thương đang khép lại mà thôi. Trương Tam Thúc sinh cơ cũng ở đây không ngừng khôi phục. Sắc mặt tái nhợt, hồi phục bình thường. Còn nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phân phớt. Cái này một vòng hồng nhuận phân phớt, càng ngày càng tiên diễm. Cuối cùng, cả người đều biến thành đỏ thẫm. Thầy thuốc con ngươi co vào, càng thêm khiếp sợ lẩm bẩm nói. Khí huyết du chuyển toàn thân. Làm sao có thể? Kinh mạch của hắn cùng mạch máu đã nhiều chỗ vỡ tan, chỉ cần khí huyết phun trào, thì sẽ đưa đến trong cơ thể xuất huyết nhiều, làm sao có thể du chuyển toàn thân? Trần Ngộ nói ra, bởi vì kinh mạch của hắn cùng mạch máu cũng đã khép lại. Làm sao? Khả năng. Thầy thuốc có chút chân đứng không vững, lui về phía sau lảo đảo mấy bước. Cả người đều ngộng. Bởi vì hắn nhìn qua Trương Tam Thúc thụ thương tình huống, kinh mạch đứt từng khúc, toàn thân mạch máu có 13 nơi đại bạo nước, có 28 chỗ tiểu bạo nước, còn có mấy 10 cái địa phương tiểu tổn hại. Chính là bị thương nghiêm trọng như thế, hắn mới có thể phán dưới tử hình. Thật không nghĩ đến, vẹn vẹn mấy phút, những cái này bị thương liền bị hoàn toàn chữa trị. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đại đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Thậm chí lật đổ hắn đối với y thuật một đạo nhận thức. Lúc này, trên giường Trương Tam Thúc kịch liệt có quắp mấy lần. Phốc! Một ngụm máu phun tới. Thầy thuốc thấy thế cuồng hỉ, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, hét lớn. Ta đều nói à, thân thể của hắn căn bản không chịu nổi kích thích. Xem đi, hộp máu à. Ha ha ha ha, ngươi thua rồi. Biểu lộ lại trở nên càn rỡ. Ha ha! Trần Ngộ cười hai tiếng. Thầy thuốc tức giận nói, ngươi cười cái gì? Trần Ngộ lắc đầu, của ngươi tự xưng y hải vũ song tu, nguyên lai là một cái gì đều không hiểu ngớ ngẩn. Ngươi dám mắng ta là ngớ ngẩn. Thầy thuốc giận tím mặt, vừa định gầm thét phản bác. Đã thấy Trần Ngộ hướng trên giường bệnh một chỉ. Liên lưu thông máu cùng tụ huyết đều phân biệt không được, ngươi không phải là đồ ngốc là cái gì. Thầy thuốc trông đi qua. Chỉ thấy Trương Tam Thúc nổ ra cái kia một ngụm máu về sau, trên mặt hiện lên hết sức thần sắc nhẹ nhõm. Thầy thuốc lại cúi đầu nhìn xuống đất bên trên vết máu. Không phải đỏ tươi, mà là đen nhánh. Hơn nữa phát ra nhàn nhạt mùi hôi thối. Cái này đích xác là trầm tích ở trong người ô uế chi huyết. Phun ra về sau, không những vô hại, hơn nữa hữu ích. Thầy thuốc đứng ở tại chỗ, ngây ra như phỗng. Cả người đều chán nản. Liên tiếp đả kích, để cho hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lúc này, Trần Ngộ thở dài nói, vốn chỉ là muốn thử một chút ngươi, nhìn ngươi có hay không đáng giá tải bồi tiềm chất. Sự thật chứng minh, ngươi không có. Vừa nói, lắc đầu, hiện ra vẻ thất vọng. Ta, thầy thuốc há hốc mồm, muốn giải thích. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, tất cả giải thích cũng là như vậy tái nhợt vô lực. Trần Ngộ cũng không để ý hắn, trực tiếp đối với Mục Chi Hành đám người nói, Trương Tam Thúc thương thế cơ bản khỏi rồi, chờ một lúc sẽ tỉnh lại. Mục Chi Hành ngạc nhiên xoay người, đa tạ Trần gia. Ta nói qua rất nhiều lần, ngươi là Thanh Ngư gia gia, trực tiếp gọi ta Trần Ngộ tốt rồi. Tốt, tốt. Mục Chi Hành trọng trọng gật đầu. Một gương mặt mo giống nở rộ hoa tươi. Nụ cười sán lạ. Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư quan hệ trong đó, là niềm kiêu ngạo của hắn A. Có cái tầng quan hệ này tại, Mục gia nhất định càng ngày sẽ càng huy hoàng. Bên cạnh Dạ Vương, trong mắt cũng hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ. Trần Ngộ nhìn trên giường bệnh Trương Tam Thúc một chút, nói ra, sắp xếp người chăm sóc hắn, các ngươi hai cái đi theo ta. Vừa nói, ra khỏi phòng. Mục Chi Hành cùng Dạ Vương liếc nhau, đuổi theo sát đi. Đi tới bên ngoài viện. Ba người dạo bước mà đi. Trần Ngộ nói thẳng, đem tình huống cụ thể nói một chút. Dạ Vương liền đem trước phát sinh sự tình, từng cái nói tới. Cú Võ Liên Hợp Thiên Diệp Liên Minh, ứng phó Hồng Hoa tổ chức Giang Nam Chi Bộ. Nguyên bản tiến triển thuận lợi, nhổ cái này đến cái khác cứ điểm. Chỉ kém sau cùng Chi Bộ căn cứ. Đám người đem Hoa Hồng Giang Nam Chi Bộ căn cứ bao vây. Có thể chuẩn bị tiến công thời khắc, đối phương lại tuyên bố bắt được Trần Ngộ thân nhân, đồng thời gửi đến ảnh chụp. Dạ Vương từng cẩn thận điều tra qua Trần Ngộ lai lịch, biết được Trần Minh quên một nhà tồn tại. Sở dĩ trở nên sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó hắn thông qua hách nhật, liên lạc với Trần Ngộ, xác định ba người kia cùng Trần Ngộ quan hệ không tầm thường, càng thêm không dám lộn xộn. Nhưng lại tại đêm qua, bọn họ án binh bất động, Hồng Hoa tổ chức người lại đột nhiên phản công. Không biết từ nơi nào giết ra đến ba tên bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả, tập kích Trương Tam Thúc cùng Lý Trường Tông. Kết quả đưa đến Trương Tam Thúc trọng thương ngã gục, Lý Trường Tông cũng bị thương không nhẹ. Thế là, liền xuất hiện tình hình bây giờ. Tình huống nói xong, Trần Ngộ trên mặt thêm ra mấy phần âm trầm. Nhiệt độ chung quanh cũng theo đó giảm xuống. Chương 828, Thiên Đại Hiểu Lầm. Ba người tại trong trạch viện dạo bước mà đi. Bầu không khí có chút kiềm chế. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, Lý Trường Tông cũng bị thương. Mục Chi Hành gật đầu, ân, bất quá thương thế cũng không có Trương Tam Thúc nghiêm trọng như vậy, hắn nói mình có thể điều trị. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, tay trái vừa lật. Một bình sứ nhỏ xuất hiện, đồng thời tiện tay ném cho Mục Chi Hành. Mục Chi Hành tiếp được, có chút sợ hãi. Trần Ngộ nói ra, đợi lát nữa đem đan dược đưa cho hắn, mặc dù là chất lượng kém, nhưng đầy đủ nàng khôi phục thương thế. Mục Chi Hành gật đầu, tốt, đợi lát nữa ta tự mình đưa qua. Trần Ngộ lại hỏi, vừa rồi nói, Hồng Hoa tổ chức bên kia đột nhiên giết ra đến ba cái dưới bước tiên thiên. Dạ Vương ngưng trọng nói ra, không sai, ba người này ta chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Hẳn là từ tỉnh khác chi bộ điều tới được. Trần Ngộ nheo mắt lại, nói khẽ, Xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị a. Dạ vương nói ra, đúng là như thế. Từ bọn họ điều phối cũng có thể thấy được. Trước kia, Hồng Hoa tổ chức từng cái thành thị cứ điểm đều có đại tông sư tòa chấn. Nhưng lần này, chúng ta nhổ bọn họ thành thị cứ điểm lúc, nhưng chưa từng thấy qua đại tông sư cấp bậc võ giả. Những đại tông sư kia, toàn bộ đều hội tụ đến chi bộ căn cứ. Hơn nữa bọn họ vậy mà sớm bắt cóc con tin, đây là chúng ta tuyệt đối không có nghĩ tới. Trần Ngộ hỏi, phát hiện có võ đạo tiên thiên tồn tại sao? Dạ vương lắc đầu, tạm thời còn không có. Trần Ngộ thần sắc càng thêm lạnh lùng. Mục Chi Hành hỏi, bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Trần Ngộ nở nụ cười, lạnh lùng nói, trực tiếp giết đi qua. Mục Chi Hành có chút chần chờ, ta sợ bọn họ hội thiết hạ bấy dập. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, cái kia ta sẽ nhường bọn họ biết rõ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì bấy dập cũng là chê cười. Mục Chi Hành sửng sốt một chút, ngay sau đó yên lặng cười một tiếng. Điều này cũng đúng, lấy năng lực của ngươi, trên trời dưới đất đều không người có thể đỡ nổi, huống chi chỉ là một cái Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ. Trần Ngộ lại hỏi, bọn họ Giang Nam căn cứ chính ở nơi nào? Dạ vương trầm giọng nói, Thanh Nam thị hướng đông hơn 150 cây số trên núi, nơi đó có một cái bí mật trong lòng đất không gian, chính là Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ căn cứ chính ở tại. Từ nơi này đi qua phải bao lâu? Lái xe hơn 4 giờ, máy bay trực thăng hơn 2 giờ. Vậy liền máy bay trực thăng A, đi chuẩn bị một chút. Dạ vương kinh ngạc nói, Trần gia, ngài hiện tại đã sắp qua đi. Trần Ngộ thản nhiên nói, đêm dài lắm ngộ. Mục Chi Hành nói ra, ta đã đem hậu viện cải tạo thành sân bay, nơi đó thì có một chiếc máy bay trực thăng, tùy thời có thể xuất phát. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, được, vậy các ngươi đi trước hậu viện chờ ta. Trần gia ngài đâu? Ta đi gặp một chút Thanh Ngư. Vừa nói, chuyển cái phương hướng, hướng một Thanh Ngư sân nhỏ đi đến. Mục Chi Hành trong bụng nở hoa. Chính là như vậy mới đúng chứ. Trần Ngộ cùng một Thanh Ngư quan hệ càng thân mật, tình cảm càng tốt, một gia địa vị lại càng củng cố. Đây tuyệt đối là hắn vui lòng nhìn thấy. Hắn ước gì hai nhân mã bên trên kết hôn, ký kết đường đường chính chính quan hệ đâu. Bên cạnh Dạ vương một mặt hâm mộ nói ra, lão Mục A, ngươi thật là tốt mệnh. Ha ha. Mục Chi Hành vuốt râu một cái, cười híp mắt nói ra, dễ nói dễ nói. Dạ vương thở dài nói, nếu như ta có cái tôn nữ liền tốt rồi. Hắc hắc, cái này ngươi có thể hâm mộ không đến. Mục Chi Hành tràn đầy đắc ý. Dạ vương ai thán không thôi. Hai người hướng hậu viện phương hướng đi đến. Trần Ngộ tại Mục gia trong trạch viện ghé qua. Hắn ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian, người hầu các nhân viên an ninh đều biết hắn, sở dĩ không người nào dám ngăn cản. Ngược lại là nơi hắn đi qua, tất cả mọi người gặp đều muốn cung kính hành lễ. Rất nhanh, đi tới Mục Thanh Ngư bên ngoài viện. Còn không có đi vào, liền nghe được quanh quanh yến yến thanh âm truyền tới. Hai nữ hài đang nói đùa, tiếng cười như chập chờn phong linh, thanh thúy êm tai. Xem ra, Mục Thanh Ngư tinh thần không sai, chân an tĩnh cũng từ bi thương trong bóng tối triệt để chạy ra. Lúc này, hai nữ hài hàn huyên tới Trần Ngộ. Trần Ngộ mở ra bước chân lần nữa rụt trở về, vền hai. Hắn rất muốn biết mình tại Mục Thanh Ngư trong lòng rốt cuộc là địa vị gì đâu. Kết quả, lần này Hà Tây chuyến đi, tên kia không đối với ngươi như vậy a. Mục Thanh Ngư đang tại hỏi thăm vấn đề này. Trần An tĩnh thở dài nói, ai, đừng nói nữa, tên kia chính là một cái sát lang. A. Trong sân Mục Thanh Ngư phản ứng kịch liệt. Ở bên ngoài nghe lén Trần Ngộ cũng là trợn mắt hốt mồm. Mình là sát lang. Chỗ nào tên hào sắc? Chính mình có thể cái gì cũng không làm a. Trần Ngộ khắp khuôn mặt là phẫn hận. Nữ nhân này lại tại chửi bới mình. Trong viện, Mục Thanh Ngư có chút nóng nảy mà hỏi thăm, chẳng lẽ hắn ngươi xuất thủ? Này cũng không có. Vậy ngươi vì sao mắng hắn là sát lang? Thế nhưng là ánh mắt của hắn có cái gì rất không đúng a, xem ta thời điểm, liền một bộ vẻ mặt bỉ ổi, giống như muốn đem y phục của ta lột sạch một dạng. Đem y phục của ngươi. Đào đào đào lột sạch. Mục Thanh Ngư ngữ khí biến đến chấn kinh. Trần Ngộ nhịn không được, mau mau xông đi vào, hét lớn, a dựa vào, chân nhao nhao ngươi có thể không nên nói bậy, ta nơi nào nghĩ đem ngươi lột sạch. Viện tử. Hai nữ hài vây tại thạch bên cạnh bàn. Chân An Tĩnh còn tại ngồi uống trà. Mục Thanh Ngư là đã đứng lên, đoán chừng là bị Chân An Tĩnh mà nói hù dọa. Chân Ngộ đột nhiên xâm nhập, đem hai nữ hải giật nảy mình. Chân An Tĩnh rất nhanh kịp phản ứng, nói thẳng, Thanh Ngư ngươi xem, tại Hà Tây thời điểm, hắn chính là như vậy xông vào gian phòng của ta. Trực tiếp một chậu nước bẩn dội tới A. Chân Ngộ không khỏi tức giận, kêu lên, uy uy uy, ngươi có thể không nên nói bậy A, ta lúc nào xông vào phòng ngươi. Thiết dám làm không dám nhận. Chân An Tĩnh bĩu môi, nghiêng đầu đi. Có thể Trần Ngộ thấy rất rõ ràng. Trong mắt của nàng hiện lên một tia hài hước ý cười. Nữ nhân này, dở trò. Trần Ngộ nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, hắn cảm nhận được bên cạnh ánh mắt trở nên âm trầm. Cứng đờ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một Thanh Ngư theo dõi hắn, trong mắt sắp phun ra lửa. Hắc, Trần Ngộ nha, ngươi có thể giải thích một chút không? Ta không có. Trần Ngộ phát ra một tiếng rất vô tội rên rỉ. Yên Tĩnh đã đem tất cả nói hết ra, ngươi còn muốn rảo biện sao? Ta hoan uổng. Vô duyên vô cớ, Yên Tĩnh tại sao phải hoan uổng ngươi? Trần Ngộ bi phân nói, nàng là tại công báo tư thủ. Mục Thanh Ngư nheo mắt lại, âm thầm thầm nói, thủ riêng. Nói cách khác, ngươi thực khi dễ qua Yên Tĩnh rồi. A, ta không có. Trần Ngộ cấp tốc phủ nhận. Đầu dao động như đánh trống trầu một dạng. Có thể Mục Thanh Ngư hoàn toàn không có tin tưởng ý nghĩa, mang theo khí thế kinh khủng, từng bước một bước tới. Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói sao? Ngậy! Lời gì? Cố khí thế kia quá dọa người. Giống một cái sù lông sau muốn bắt người mèo. Liền xem như Trần Ngộ, cũng không nhịn được lui lại. Mục Thanh Ngư phát ra u ám tiếng cười. Ta nói qua, ngươi dám đối với Yên Tĩnh hạ thủ, ta liền tiếng ngươi. Ta không có A. Trần Ngộ khóc không ra nước mắt. Chương 829, đột nhiên tập kích. Trần Ngộ còn tại rào biện. Mục Thanh Ngư hoàn toàn không có ý bỏ qua cho hắn. Trần An Tĩnh ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, yêu thai du thai uống trà, ngẫu nhiên còn đưa tới một cái nhìn có chút hả hê ánh mắt. Trần Ngộ tức giận đến nghiến răng, có thể lại không thể làm gì. Hắn hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn đâu. Mục Thanh Ngư tức giận lên, thế nhưng là rất khủng bố. May mắn tốt ở thời điểm này, có người giải vây rồi. Trần Ngộ thần sắc khẽ động, cấp tốc quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Người xem chỗ nào a? Mục Thanh Ngư tức giận tiến tới gần. Chuẩn bị kỹ càng tốt dạy dỗ một chút cái này dám đối với nàng khuê mật hạ thủ ra hỏa. Nhưng Trần Ngộ đột nhiên nâng lên một cái tay, biểu lộ nghiêm túc nói ra, chờ một chút. A, sao? Thế nào? Bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Mục Thanh Ngư mơ hồ phát giác được có chút không đúng. Trần Ngộ trầm giọng nói, có khách tới. Khách nhân? Ai? Ngươi sẽ không phải nghĩ nói sang chuyện khác ga. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Mục Thanh Ngư vẫn còn có chút tức giận. Có thể mới vừa nói xong, nơi xa liền truyền đến một trận oanh lôi giống như thanh âm. Oanh long. Tiếp theo, nơi xa có nồng nặc bụi mù dơ lên. Chân An Tĩnh cấp tốc đứng dậy. Mục Thanh Ngư cũng giật nảy mình. Thập. Tình huống như thế nào? Ha ha. Mấy cái khách không mời mà đến, đưa tới cửa. Trần Ngộ phát ra một trận cười lạnh. Lúc này, một bóng người vượt qua tường viện, trong nháy mắt đi tới Trần Ngộ trước mặt, nửa quỳ trên mặt đất. Chính là một mực phụ trách bảo hộ Mục Thanh Ngư Lưu Nhất Đao. Lưu Nhất Đao lạnh lùng nói, xin lỗi chủ nhân, ta lập tức đi xử lý rơi bọn họ, sẽ không để cho bọn họ quấy rầy đến ngài. Nói xong, cấp tốc đứng dậy. Muốn hướng tiếng nổ mạnh chuyển tới phương hướng phóng đi. có thể Trần Ngộ lập tức ngăn trở hắn. Vô dụng, ngươi lưu tại nơi này bảo hộ Thanh Ngư. Thế nhưng là, quyết định như vậy đi, để ta giải quyết bọn họ. Trần Ngộ vừa nói, một bên vén tay háo lên. Lộ ra rất có nhiệt tình. Lưu Nhất Đao hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn gật đầu, nghe theo an bài. Là, chủ nhân. Trần Ngộ quay đầu đối với Mộc Thanh Ngư nói ra, Thanh Ngư ngươi chờ một chút ta đi một lát sẽ trở lại. Mộc Thanh Ngư chần chờ một chút, nói khẽ, cẩn thận một chút. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, chút lòng thành. Lúc này, Trần An Tĩnh đi tới. Ta cũng đi theo ngươi. Không cần, ba đầu tôm cá nhãi nhép mà thôi, ta rất nhanh liền có thể giải quyết. Ngươi ở nơi này bồi Thanh Ngư nói chuyện phiếm A. Mới vừa nói xong, Trần Ngộ liền hóa thành một đạo cầu vồng, kiên quyết mà lên, hướng nổ tung phương hướng phóng đi. Mục Thanh Ngư nhìn xem bóng lưng của hắn, lo âu nói ra, sẽ không có chuyện gì a. Trần An Tĩnh bĩu môi, có thể có chuyện gì. Ta đoán chừng hắn là cố ý đường chạy. Chạy trốn. Đúng a, sợ ngươi đánh hắn chứ. Mục Thanh Ngư quyết bắt đầu miệng, thầm nói, ta có khủng bố như vậy sao? Trần An Tĩnh cười hắc hắc, đồng nhiên lại hỏi, Thanh Ngư. Cái gì? Ngươi sẽ không phải thật tin tưởng hắn có tập kích ta đi. Không có a, ta biết hắn không phải loại người như vậy. Mục Thanh Ngư khẽ gật đầu một cái, trên mặt hiện ra một tia ôn nhu thần sắc. Vậy ngươi vừa rồi vì sao làm ra một bộ muốn hung bộ dáng của hắn? Ân. Mục Thanh Ngư nghẹo đầu nghĩ nghĩ, ngay sau đó cười nói. Ta cũng không rõ lắm, một cách tự nhiên cứ làm như vậy. Có lẽ là muốn cố ý hù dọa hắn một cái đi, dù sao hắn nhưng là tỉnh Giang Nam nội nhân người kính ngưỡng Trần Gia A, có thể hù dọa đến hắn, nhưng là một cái rất không tầm thường thành tựu. Vẹn vẹn dạng này. Ngạch. Hoặc giả còn là... Ta nghĩ biểu hiện một lần cảm giác về sự tồn tại của chính mình a, nếu như không làm như vậy, ta tồn tại cảm giác cũng quá yếu kém không phải sao? Mục Thanh Ngư thẻ lưỡi, lộ ra một cái dí dỏm khuôn mặt tươi cười. Trần An Tĩnh có chút im lặng. Ngươi đối với hắn thật đúng là có lòng tin đâu. Chẳng lẽ ngươi đối với hắn không có lòng tin? Mục Thanh Ngư hỏi lại. Trần An Tĩnh lập tức bị đang hỏi. Trên gương mặt hiện lên một vòng đỏ thẫm, tựa như xấu hổ còn chát chát, nhăn nhăn nhó nhó. Mục Thanh Ngư ánh mắt rất thanh tịnh, nhìn trước mắt cái này đột nhiên ngượng ngùng lên khuê mật, phảng phất động biết tất cả. Một bên khác, Chân Nhao Nhao tên kia, nói rõ là muốn lừa ta. Thật là, ta lại không đắc tội nàng. Chân Ngộ rất bất đắc dĩ, lại cảm giác mình có chút khổ cực. Thiếu chút nữa thì bị Mộc Thanh Ngư dạy dỗ đâu. Nếu như đóng cửa lại để giáo huấn vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng là tại trước công chúng phía dưới, còn có Trần An Tĩnh cùng Lưu Nhất Đao ở bên cạnh nhìn xem đâu. May mắn, nguy cơ thời điểm, chuyển cơ xuất hiện. Trần Ngộ nhìn về phía trước. Vừa rồi nổ tung địa phương, chính là Mộc Gia Đại Môn. Nồng đậm bụi mù dâng lên. Mơ hồ có thể thấy được mấy bóng người đang đối đầu. Trần Ngộ hiện ra âm trầm nụ cười. Mặc dù rất cảm kích các ngươi giúp ta giải vây, nhưng dám vào lúc này tới cửa khiêu khích, các ngươi muốn chết. Thân như điện xiết, lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian hơi trước đó rời một chút. Mục gia đại môn gặp tập kích, lập tức sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Trên phế tích, năm đạo bóng người đứng lặng. Phía bắc hai người. Phía nam ba người, đối lập với nhau, lâm vào giằng co. Phía bắc hai người, là Mục Chi Hành cùng Dạ Vương. Phía nam ba người, ăn mặc thống nhất chế tạo huyết trang phục màu đỏ, chỗ ngực còn có một đóa tiên diễm nở rộ đóa hoa. Là hoa hồng, cũng là huyết hoa. Thân phận cụ thể, có thể nghĩ, chính là Dạ Vương trong miệng, đột nhiên xuất hiện ở tỉnh Giang Nam bên trong ba tên hoa hồng sát thủ. Thu vi võ đạo, đều là bán bộ tiên thiên cấp đường. Ba người chỗ đứng cực kỳ chú ý. Lấy một người làm chủ, hai người làm phụ. Hai bên hô ứng, liền khí thế đều dung hợp lại cùng nhau. Hẳn là kết hợp cái nào đó cỡ nhỏ trận pháp, hơn nữa uy lực không kém. Uy thế kinh khủng áp xuống tới, để cho chỉ có đại tông sư tu vi Mộc Chi Hành sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng chỉ là trắng bệnh mà thôi. Mộc Chi Hành mày may không sợ, ngược lại lộ ra cực kỳ nụ cười dễ cận. Ba người này khó giải quyết người, tới thật là khéo a. Khéo léo đến làm cho hắn nghĩ muốn gieo họ. Mặt khác, ba người này đối với tình trạng của mình hoàn toàn không biết gì cả, còn hiển lộ ra điên cuồng ngang ngược khí diễm. Tại trong trận pháp chiếm cứ vị trí chủ đạo gia hỏa, là một người dáng dấp khó coi trung niên nam nhân, trên mặt mấp mô, còn mù một con mắt. Độc nhãn nam nhân nhìn chằm chằm Mộc Chi Hành cùng Dạ Vương, lộ ra nụ cười âm trầm. Nghĩ không ra bên ngoài hội lại tới đây a. Mộc Chi Hành cảm khái nói, xác thực nghĩ không ra. Độc nhãn nam nhân cười lạnh một tiếng, các ngươi đem đại bộ đội đều đặt ở chúng ta căn cứ xung quanh, mưu toan bao vây chúng ta. Có thể các ngươi lại nghĩ không ra, chúng ta còn có thông đạo dưới lòng đất, có thể bí mật lặn ra đến. Lần này tập kích, ta muốn để các ngươi Mộc gia trên dưới, cả nhà chết hết sạch. Ngữ khí âm trầm, đồng thời sát ý tăng vọt. Phía sau hắn hai người cũng lần lượt buộc phát ra khí thế của tự thân. Ba cỗ khí thế quỷ dị dung hợp lại cùng nhau, hình thành cực kỳ khủng bố lực áp bách. Cho dù là Dạ Vương, cũng cảm thấy rất áp lực nặng nề. Nhưng hắn ý cười không giảm. Mộc Chi Hành càng là cười lạnh nói, thiên đường có đường, các ngươi không đi. Địa ngục đóng cửa, chính mình cậy khóa chui vào, trách được ai. Ha ha, ngươi cũng chỉ còn lại có ngắn ngủi này vài phút trổ tài miệng lưỡi. Ba tên hoa hồng sát thủ, dục dịch. Chương 830, ngoài ý liệu. Mộc gia đại môn, biến thành phế tích. Trên phế tích, sát ý phun trương. Ba tên hoa hồng sát thủ, đột nhiên tách ra. Chiếm cứ ba cái phương vị, vây quanh Mộc Chi Hành cùng Dạ Vương. Càng buộc phát ra lành lạnh sát ý, đập vào mặt, làm cho người sợ hãi. Vừa vặn chỗ trùng vây, nguy cơ sớm tối hai người, nhưng không có buộc lộ khẩn trương chút nào. Ngược lại không hẹn mà cùng cười lạnh, hình như có tính trước kỹ càng. Tình cảnh này, để cho độc nhãn nam nhân nhíu mày. Hắn loang thoáng cảm giác được có một kia không đúng, có thể cụ thể là chỗ nào không đúng đây. Hắn lại không nói ra được. Cuối cùng chỉ có thể quy tội với mình nhạy cảm. Độc nhãn nam nhân sát ý bừng bừng nói, bất kể như thế nào, Mộc gia hôm nay tất diệt, hai người các ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộc Chi Hành cười lạnh nói, ngươi thực cho rằng ăn chắc chúng ta. Độc nhãn nam nhân nói, ba người chúng ta đều là bán bộ tiên thiên tu vi, còn có ba lượt còn thiên chi trận gia trì, hội ăn không vô hai người các ngươi. Huống chi, Mộc Chi Hành ngươi chỉ là một cái nho nhỏ đại tông sư mà thôi. Mộc Chi Hành khỏe miệng có chút dương lên, cười nói, quả thật, bằng ba người các ngươi, đích xác có thể ăn chắc hai chúng ta. Nhưng tiếc là, đối thủ của các ngươi, không chỉ là chúng ta. Ân. Độc nhãn nam nhân lông mày sâu nhăn, ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện dị dạng. Hắn cười lạnh, ngươi nghĩ làm ta sợ. Thiên Diệp Liên Minh cùng Cú Võ đại bộ phận chiến lực đều bố trí ở chúng ta căn cứ phụ cận. Hơn nữa Trương Tam Thúc chết, Lý Trường Tông tổn thương, Mộc gia đại trạch bên trong, còn có biện pháp chống cự cũng chỉ còn lại có hai người các ngươi. A không, còn có một cái Lưu Nhất Đao, nhưng coi như nhiều một mình hắn, cũng không cải biến được chiến cuộc. Ha ha, xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị. Từ các ngươi Thiên Diệp Liên Minh thành lập bắt đầu, chi bộ đã làm xong chuẩn bị. Dù sao tại Giang Nam thổ địa bên trên, đột nhiên xuất hiện lớn như vậy một cái thế lực, chúng ta cũng là ăn ngủ không yên a. Độc nhãn nam nhân âm thấm thấm mà nói lấy. Một đôi hung ác nham hiểm con mắt, như muốn cắn người độc xà. Mộc Chi Hành thở dài nói, mưu đồ lâu như vậy, cũng thực sự là vất vả các ngươi. Độc nhãn nam nhân lắc đầu, không khổ cực, chỉ cần có thể đem các ngươi giải quyết hết, cái kia mọi thứ đều đáng giá. Mộc Chi Hành nhếch miệng, các ngươi bắt Trần Ngộ thân nhân, sẽ không sợ hắn lôi đỉnh tức giận sao? Độc nhãn nam nhân cười lạnh không thôi, đáng tiếc, hắn bây giờ không có ở đây Giang Nam. Nếu như hắn trở lại rồi đâu? Căn cứ tình báo, hắn tại hôm qua đêm khuya đại náo Hà Môn thành phố, tạo thành kinh khủng hư hao. Hắn hiện tại, đoán chừng còn bị Hà Tây tỉnh thế lực truy sát đây, cho dù hắn trốn hướng Hà Đông, cưỡi sớm nhất một khung phi cơ chuyến chạy về, vậy cũng phải buổi chiều mới có thể trở về đến. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ chúng ta xử lý các ngươi. Mục Chi Hành cảm thán nói, xem ra các ngươi sắp đặt rất tinh tế a. Đó là tự nhiên. Dù sao vị kia Trần gia cũng không phải thông thường khủng bố, không cẩn thận chồng trong tay hắn mà nói, đoán chừng liền toàn thây đều khó mà còn lại. Độc Nhãn nam nhân lộ ra một cái rất tươi cười đắc ý. Sau lưng hai người cũng là tràn đầy tự tin. Hiển nhiên, bọn họ đều cảm thấy kế hoạch rất thành công. Nhưng mà, Mục Chi Hành cùng Dạ Vương liếc nhau một cái, biểu lộ cổ quái. Hai giây về sau, cùng nhau cười ha hả. Phảng phất gặp cái gì 10 điểm buồn cười sự tình một dạng. Độc Nhãn nam nhân biểu lộ lập tức căm trầm. Các ngươi cười cái gì? Không. Ha ha ha. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy thật buồn cười mà thôi. Ha ha ha. Có gì đáng cười? Ha ha, các ngươi đợi lát nữa sẽ biết. Độc Nhãn nam nhân có loại bị chơi xỏ cảm giác, giận tím mặt. Sắp chết đến nơi, các ngươi còn cười. Rất tốt, vậy các ngươi liền nghĩ vào địa ngục a. Độc Nhãn nam nhân giơ bàn tay lên. Hai người khác như là dã thú vọt tới. Một trái một phải, giáp công mà tới. Loại kia khí thế kinh khủng, phảng phất muốn đem Mục Chi Hành cùng Dạ Vương xé thành mảnh nhỏ. Mục Chi Hành biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, hạ giọng đối với Dạ Vương nói ra, lớn bao nhiêu động tĩnh liền nháo bao lớn động tĩnh. Chỉ có động tĩnh đủ lớn, Trần Ngộ mới có thể chạy tới. Bằng không thì Trần Ngộ rất có thể cùng Mục Thanh Ngư trò chuyện hứng khởi, liền đem bọn hắn làm như không thấy. Dạ Vương nhếch miệng cười một tiếng, ta hiểu. Vừa nói, song trưởng hợp lại, liền muốn lôi đỉnh xuất thủ. Song phương sắp va chạm. Độc Nhãn nam nhân càn rỡ kêu lên, chết đi. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh xẹt qua bầu trời. Như lưu tinh, giống thiên thạch. Ầm vang mà giảm. Trực tiếp đập trong chiến trường ở giữa, bộc phát ra cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Mặt đất từng khúc băng liệt. Khe hở không ngừng lan tràn. Còn có dư ba quét sạch bốn phía. Cái kia hai cái liều chết xung phong hoa hồng sát thủ tranh thủ thời gian sắt dừng thân hình, liên tiếp lui về phía sau. Độc Nhãn nam nhân sắc mặt biến đổi lớn, phẫn nộ quát, ai? Người cứ nói đi. Nương theo hời hợt một câu, cuồng phong quét ngang mà qua. Nồng đậm bụi mù bị cuốn lên giữa trời. Ánh mắt lại trở lên rõ ràng đến. Một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi đứng thẳng trong chiến trường ở giữa. Dáng người gầy gò, lại thẳng tắp. Đứng ở nơi đó, nguy nga như núi. Cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Độc Nhãn nam nhân, không, là ba cái hoa hồng sát thủ, đồng thời run rẩy không thôi. Khuôn mặt kia, bọn họ quá quen thuộc. Bởi vì ở tại bọn hắn trước khi tới nơi này, liền được một tấm hình. Phía trên thiên đinh ninh vạn dặn dò, gặp được trên tấm ảnh người, lập tức trốn. Trốn được càng nhanh càng tốt, trốn được càng xa càng tốt. Thụ thương không sao, bất tử chính là kiếm lời. Phải dùng tâm thái dạng này đến mặt đối với cái này người. Bằng không mà nói, sẽ chết rất thảm. Danh tự của người kia gọi Trần Ngộ. Thần Châu võ đạo giới bên trong, một ngôi sao đang mới nổi. Một năm trước, hoành không xuất thế. Trong một năm, quét ngang hai sông khu vực. Hiện tại, còn đem ma chảo đưa về phía Hà Tây. Đem toàn bộ Hà Tây tỉnh huyên náo sôi sùng sục. Đến bước này, võ đạo giới chấn động. Trần Ngộ danh tiếng, vang vọng Thần Châu. Hồng Hoa tổ chức Thần Châu Tổng Cục trực tiếp đem hắn xếp vào tất sát bảng danh sách hạng 3. Đây là chưa từng có coi trọng. Nguyên bản. Hoa Hồng Giang Nam chi bộ phán định Trần Ngộ còn tại Hà Tây, ít nhất phải buổi chiều mới có thể chạy về, cho nên mới an bài kế hoạch này, nghĩ thừa dịp Trần Ngộ còn chưa có trở lại trước đó, diệt trừ Mục gia, cũng bắt đi Mục Thanh Ngư làm con tin. Thật không nghĩ đến, Trần Ngộ vậy mà trở lại rồi. Cái này không khoa học. Độc Nhãn nam nhân hốt hoảng kêu to lên, điều đó không có khả năng. ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ngươi hôm qua đêm khuya còn tại Hà Tây, cho dù cưỡi sớm nhất phi cơ chuyến trở về, cũng phải buổi chiều mới có thể đến, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Trần Ngộ thản nhiên nói, sớm nhất phi cơ chuyến xác thực muốn buổi chiều mới có thể đến không sai, nhưng tiếc là chính là, ta không làm việc đúng giờ cơ, chính ta bao một khung, đi suốt đêm hồi. Chính ngươi, bao một khung máy bay trở về. Độc Nhãn nam nhân trợn mắt hốt mồm. Trần Ngộ gật gật đầu, đúng vậy a, các ngươi không nghĩ tới a. Độc Nhãn nam nhân xác thực không nghĩ tới. Toàn bộ Giang Nam chi bộ người đều không nghĩ tới. Bằng không cũng sẽ không sắp đặt lần tập kích này. Ba cái rơi bước tiên thiên đến tập kích một cái võ đạo tiên thiên, đây không phải muốn chết sao. Huống chi, cái kia võ đạo tiên thiên vẫn là Trần Ngộ. Trong nháy mắt, Độc Nhãn nam nhân ngửi được tử vong uy hiếp. Chương 831, Tam Luân Hoàn Thiên Trận. Trần Ngộ chỉ là đứng ở nơi đó, liền tản mát ra một loại cực đoan kinh khủng lực các bách, làm cho người e ngại sợ hãi. Độc Nhãn nam nhân đứng run tại nguyên chỗ, một trận gió thổi qua, phía sau lưng cũng là lạnh siêu siêu. Còn có hai người khác, cũng là thần sắc sợ hãi, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, dựa vào chính mình ba người, là tuyệt đối không cách nào chiến thắng người nam nhân trước mắt này. Cho dù có Tam Luân Hoàn Thiên trận gia trì, cũng không được. Cho dù có tiên thiên bảo vật hộ thân, cũng giống vậy. Người nam nhân trước mắt này, chính là khủng bố như thế. Kinh khủng đến mức để cho người ta kính sợ. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi giơ lên bước chân. Bước ra một bước. Uy thế tăng gấp bội. Hóa thành sơn phong giống như áp lực. Trọng trọng đặt ở ba người đầu vai. Hai người khác sát thủ cùng nhau nhìn về phía Độc Nhãn nam nhân, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Trần Ngộ thấy thế, chậm rãi mở miệng, ở dưới loại tình huống này đều có thể nhịn xuống không chạy trốn, thật không hổ là Hồng Hoa tổ chức sát thủ a, nhưng càng như vậy, các ngươi càng là muốn chết. Trần Ngộ trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Sát ý bộc lộ mà ra, hóa thành thấu xương rét lạnh, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đối phương sát thủ tố chất càng cao, sát ý của hắn lại càng nồng đậm. Bởi vì thả đi bọn hắn mà nói, tương lai vẫn sẽ có phiền phức. Những cái này lấy tiền mua mạng sát thủ, tuyệt đối sẽ không bởi vì sợ hãi mà từ bỏ nhiệm vụ. Muốn cho bọn họ buông tha phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là, chết. Sở dĩ, giết. Sát ý tăng vọt. Lại nồng lại liệt. Hiện thực nhận cảm nhiễm, lấy Trần Ngộ làm trung tâm, tạo thành một cái khí lưu điên cuồng xoay tròn vòng xoáy. Độc Nhãn nam nhân thấy thế, còn sót lại con ngươi co vào, ngay sau đó cắn răng một cái, gầm nhẹ nói, kết trận. Vừa nói, giơ cánh tay lên. Hai người khác cũng mau nhanh xuống lại, đứng ở hai bên trái phải hắn hai bên. Ba người chỗ đứng, hình thành hình tam giác giống như góc độ. Hai bên ở giữa, thành lập đặc thù nào đó con đường. Khí thế tại con đường trung lưu chuyển, hỗ trợ lẫn nhau, lại phối hợp lẫn nhau. Đưa đến 111 lớn hơn 3 hiệu quả. Bộc phát ra uy thế, đủ để trong khoảng thời gian ngắn địch nổi võ đạo tiên thiên. Nhưng, vẹn vẹn chỉ là địch nổi võ đạo tiên thiên mà nói, còn chưa đủ lấy ngăn lại Trần Ngộ. Độc Nhãn nam nhân thật sâu minh bạch điểm này, cắn răng một cái. Từ trong túi lây ra một cái hộp nhỏ đến, trên mặt hiện lên một tia thịt đau thần sắc. Trần Ngộ nhìn một chút cái hộp kia, biểu lộ trở nên nghiền ngẫm. Pháp khí sao? Đây là phía trên bàn cho tiên thiên bảo vật, mỗi dùng một lần, uy lực liền sẽ cắt giảm một phần. Dùng đến 7 lần, bảo vật tự hủy. Ta trước đó đã dùng qua 2 lần, cái này lần thứ 3, phải dùng ở trên người của ngươi rồi. Độc Nhãn nam nhân trên mặt thịt đau thần sắc, dần dần chuyển hóa thành tàn nhẫn. Cùng, đánh bạc tất cả điên cuồng. Trần Ngộ cười nhạo nói, ngươi cảm thấy dựa vào một cái pháp khí liền có thể giết ta. Hơn nữa cái này pháp khí vẫn là, không chọn vẹn bản. Ngữ khí rất là coi thường. Độc Nhãn nam nhân hít sâu một hơi, biểu lộ khó coi. Hắn đương nhiên sẽ không hồn nhiên đến cho rằng dựa vào một kiện tiên thiên bảo vật liền có thể giết chết Trần Ngộ, cái kia quá không thực tế. Hắn qua có quan hệ với Trần Ngộ tư liệu, thật sâu minh bạch Trần Ngộ khủng bố. Lần này ba người toàn lực sử dụng Tam Luân Hoàn Thiên Trận, đồng thời xuất ra chân tàng tiên thiên bảo vật, chính là vì chế tạo một tia cơ hội. Một tia, cơ hội chạy trốn. Chỉ thấy độc nhãn nam nhân lùi lại phía sau. Sau lưng hai tên đồng bạn tùy theo đi lên trước, quỳ gối, trầm xuống. Hai người mỗi bên ra một trường, theo trên mặt đất. Oanh long. Mặt đất nổ tung. Nồng đậm bụi mù bay lên, che khuất ánh mắt. Muốn đi. Trần Ngộ thân hình khẽ động, xông vào trong sương khói. Trung quanh thân thể còn quanh quần sát y hóa thành khí lưu vòng xoáy. Nồng đậm bụi mù bị lập tức xua tan, lộ ra rõ ràng tràng cảnh. Kết quả là trông thấy cái kia ba tên hoa hồng sát thủ đang điên cuồng lui lại. Muốn chạy trốn. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng. Mới vừa thời điểm không trốn, hiện tại muốn trốn, không cảm thấy quá muộn sao. Tiếng nói rơi, người thuấn di. Trần Ngộ hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như buôn lôi, trong chớp mắt đi tới ba người kia sau lưng. Khoảng cách của song phương rút ngắn đến 2 mét. Lúc này, trong đó một tên hoa hồng sát thủ đống nhiên trở lại. Cái khác lực lượng của hai người đi qua Tam Luân Hoàn Thiên trận ra chỉ ở trên người hắn, làm hắn thực lực tăng vọt, bộc phát ra cực kỳ cường hãn uy thế. Cái này tên hoa hồng sát thủ mang theo cỗ này rồi rào chi huy, một trưởng oanh kích mà đến. Trưởng kinh giống như sóng to gió lớn, sôi trào mãnh liệt. Ẩn chứa trong đó lực lượng, đã đại đại vượt qua ba tên bán bộ tiên thiên cấp võ giả cộng lại tổng cộng. Nhưng là không đủ. Trần Ngộ lắc đầu, cũng là một trưởng vô gia. Phong lôi sắc. Trong lòng bàn tay ẩn chứa phong lôi. Uy lực không cần nói cũng biết. Hai trưởng liều mạng. Hai cỗ lực lượng va chạm. Vô hình khí lưu quét sạch bốn phía. Giang giác. Tên kia hoa hồng sát thủ cánh tay trực tiếp bốn cong. Còn dư lại trưởng kình còn đập ở trên người hắn, để cho hắn phun ra búng máu tươi lớn, bay rớt ra ngoài. Nhưng vào lúc này, độc nhãn nam nhân đột nhiên từ nơi này tên hoa hồng sát thủ phía sau giết ra. 3. Mở hộp ra. Thoáng chốc, huyết quang ngập trời. Trong hộp dâng lên huyết khí nồng đậm. Cỗ này huyết khí không có khuyết tán, mà là nhập chung lại, đồng nhiên hướng Trần Ngộ đánh tới. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, liền đem Trần Ngộ thôn phệ. Còn lại hai tên hoa hồng sát thủ thấy thế, lộ ra vẻ mừng như điên. Mới vừa rồi bị phế bỏ cánh tay, đánh thành trọng thương hoa hồng sát thủ lại phun ra một ngụm máu tươi, bất quá thần sắc cũng không thống khổ, ngược lại 10 điểm thoải mái vui vẻ, cười to nói, rốt cục giải quyết hết người này. Một tên khác hoa hồng sát thủ cũng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó mặt mũi dữ tợn nói ra, bị huyết khí thôn phệ, trong khoảnh khắc, hóa thành nước mủ, hắn chết chắc rồi. Nhưng xem như ba người đứng đầu độc nhãn nam nhân cũng không thoải mái, nghe được hai tên đồng bạn lời nói về sau, chửi ầm lên, vô tri, còn không mau một chút trốn. Hai tên đồng bạn nghe xong sững sờ. Lão đại, vì sao phải trốn a? Hiện tại giải quyết hết Trần Ngộ, chúng ta tranh thủ thời gian trở lại bắt lấy một gia A dạng này cũng coi như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nhất định có thể được tổ chức ban thưởng. Độc nhãn nam nhân mắng to, ngu xuẩn. Các ngươi nên sẽ không cảm thấy cỗ này huyết khí có thể giết chết Trần Ngộ A. Ngậy! Huyết khí phía dưới, từ không sống cửa. Đó là bởi vì ta chưa từng đối với tiên thiên cường giả sử dụng qua. Không cần nói A, mau trốn A. Độc nhãn trong lòng nam nhân sốt ruột, lười nhác cùng hai cái này ngu xuẩn dài dòng, nhanh chân chạy. Hắn làm như vậy tuân theo tổ chức phân phó, gặp phải Trần Ngộ mà nói, mau trốn. Trốn được càng nhanh càng tốt, trốn được càng xa càng tốt. Bởi vì có chút chần chờ mà nói, liền sẽ chết. Độc nhãn nam nhân đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Sở dĩ hắn không chút do dự, quay người chính là lao nhanh. Trong chớp mắt, chạy ra mấy chục mét. Còn dư lại hai tên hoa hồng sát thủ nhìn lẫn nhau một chút, trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Độc nhãn không khỏi cũng quá nhát gan a. Chính là, ta xem cái này Trần Ngộ cũng không có gì lớn a. Hừ, bảo vật này huyết khí thôn phệ tất cả, chưa từng có người nào ngoại lệ. Độc Nhãn muốn chạy trốn, để cho hắn bỏ chạy a, chúng ta đi nhặt Trần Ngộ thi cốt, trở về tranh công. Nói đến đúng. Hai người ăn nhịp với nhau, không cùng lấy Độc Nhãn nam nhân chạy trốn, mà là hướng về thôn phệ hết Trần Ngộ huyết khí tới gần. Chương 832, tự gây nghiệt, không thể sống. Một người trốn, hai người lưu. Cái gọi là hỗ trợ lẫn nhau tam luân hoàn thiên trận tự động tan rã. Đã chạy ra một khoảng cách, Độc Nhãn nam nhân cảm giác không thích hợp, nhìn lại, phát hiện hai tên kia chẳng những không có trốn, ngược lại hướng đoàn kia huyết khí đi, không khỏi khẩn trương. Trong lòng càng là giận mắng không thôi. Hai cái này xuẩn tài, thật sự cho rằng dựa vào tiên thiên bảo vật liền có thể giết chết một cái võ đạo tiên thiên sao. Huống chi, cái này còn không phải thông thường võ đạo tiên thiên, mà là Trần Ngộ A. Danh liệt hoa hồng tất sát bảng hạng 3, làm cho rất nhiều cao tầng cũng cảm thấy khó giải quyết không dứt tồn tại, há lại bọn họ có thể đối phó. Dùng tiên thiên bảo vật kiềm chế chốc lát, chế tạo ra một tia trốn chạy khe hở đã là cực hạn, còn muốn giết chết hắn. Nói đùa cái gì? Ngu xuẩn cũng phải có hạn độ A. Độc Nhãn nam nhân tâm tư tràn lan, cả khuôn mặt đen xì chẳng khác nào ăn vào con ruồi một dạng. Hắn nghĩ quay đầu kéo cái kia hai cái ngu xuẩn rời đi, có thể lại có chút sợ hãi. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái. Các ngươi muốn chết, cũng không cần kéo lên ta à? Yên tâm đi, xem ở chúng ta hợp tác nhiều năm phân thượng, ngày lễ ngày Tết, ta sẽ cho các ngươi thắp hương. Độc Nhãn nam nhân không có lựa chọn quay đầu, mà là tiếp tục chạy như điên. Một bên khác, hai tên hoa hồng sát thủ cười gần hướng huyết khí đi đến. Huyết khí đem hắn thôn phệ đã có mấy giây, hắn cũng đã hóa thành nước mủ rồi a. Hắn là võ đạo tiên thiên, đoán chừng có thể nhiều kiên trì một hồi. Hừ, hắn cho dù bất tử, cũng sẽ trọng thương, đến lúc đó chúng ta thừa cơ giết chết hắn, nhận lấy đầu công. Độc Nhãn trước chạy thoát rồi, phần này công lao, không phần của hắn. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Hai người liếc nhau, cười ha hả. Mục Chi Hành cùng Dạ Vương ở phía xa nhìn xem tất cả những thứ này, không biết nói gì. Mục Chi Hành rất không minh bạch mà hỏi thăm, hai người này đang làm gì? Ngậy. Dạ Vương nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, hẳn là đang tìm cái chết ta. Đầu năm nay, bán bộ tiên thiên võ giả đều nghĩ không ra sao. Trên đời luôn có người ngu. Quen thuộc liền tốt. Ngược lại là cái kia Độc Nhãn ra hỏa, sẽ không cứ như vậy chạy mất ta. Mục Chi Hành lòng tin tràn đầy nói, yên tâm đi, chỉ cần Trần Ngộ không muốn để cho hắn đi, hắn liền xem như bay lên trời cũng chạy không thoát. Dạ Vương rất tán thành gật đầu, vậy cũng đúng. Hai người bọn họ được chứng kiến Trần Ngộ khủng bố. Sở dĩ có được vô tận lòng tin. Lúc này, cái kia hai tên sát thủ đã đi tới huyết khí bên người. Đột nhiên, huyết khí quỷ dị táo động, quay cuồng, vặn mèo. Lại hình như đang giãy giụa. Giống như có đồ vật gì muốn xông ra đến. Hai tên hoa hồng sát thủ liếc nhau, nội tâm bỗng nhiên dâng lên một trận bất an. Tình huống này, giống như có điểm gì là lạ. Nếu không, trước tiên lui một lần. Hai người trao đổi một lần ánh mắt, vô ý thức muốn đi lui lại. Có thể đã không kịp. Chỉ thấy ba đông một tiếng. Huyết khí nổ tan. Một đạo hắc ảnh vọt ra. Nhanh như thiểm điện, thẳng đến một tên hoa hồng sát thủ mà đến. Tên kia hoa hồng sát thủ cảm thấy hoa mắt, bản năng đưa tay phòng ngự. Nhưng là đạo kia tàn ảnh tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm hắn không kịp đề phòng. Nhanh đến hắn bản năng cũng theo không kịp. 3. Cái này tên hoa hồng sát thủ đầu tại chỗ nổ tung. Huyết tương vẩy ra. Thi thể đổ xuống bụi bặm. Một tên khác hoa hồng sát thủ dọa đến là tê cả da đầu. Sau đó nhanh chân chạy. Có thể một thanh âm tại vang lên bên hai. Hiện tại vừa muốn trốn, không chê quá muộn sao. Đạo kia tàn ảnh như giỏi trong xương, thủy chung cùng ở bên cạnh hắn. Vô luận hắn làm sao chạy trốn, đều trốn không thoát. Cái này tên hoa hồng sát thủ triệt để hỏng mất. trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn không trốn, mà là quay người, bay thẳng đến Trần Ngộ công tới. Nhưng Trần Ngộ lắc đầu, khinh thường nói, quá chậm. Vừa nói, duỗi cánh tay ra. Đi sau mà tới trước. Lấy tốc độ cực nhanh theo ở trên trán của hắn. Năm ngón tay khẽ chụp. Chế trụ cả viên đầu. Thiên thiên nguyên khí hơi phun ra nuốt vào. Sau đó đống nhiên hất lên. Cái này tên hoa hồng sát thủ giống như đạn pháo hướng nơi xa bắn tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ Trần Ngộ bị nhốt huyết khí, đến bây giờ một bước này, vẹn vẹn đi qua mười mấy giây mà thôi. Độc nhãn nam nhân đã lao nhanh ra ngoài vài trăm mét. Đột nhiên, hắn cảm giác tiếng gió sau lưng đột nhiên cấp bách. Trong lúc vội vã nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng đen bay nhanh mà đến. Thứ gì? Hắn giật nảy mình, muốn né tránh. Có thể cái bóng đen kia tốc độ phi hành quá nhanh, căn bản không cho hắn né tránh không gian. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đưa hai tay ra, muốn đi hóa giải cái bóng đen này bốc đồng. Càng ngày càng gần. Độc nhãn nam nhân cũng rốt cục thấy rõ bóng đen chân diện mục. Rõ ràng là đồng bạn của hắn một trong. Nói cách khác, quả nhiên đã chết rồi sao? Độc nhãn trong lòng nam nhân run lên. Lúc này, bàn tay cũng cùng đồng bạn thân thể va chạm. Vừa rồi tiếp xúc. Và anh, đồng bạn thân thể trực tiếp bạo tạc. Huyết nhục vẩy ra. Hình thành hết sức máu tanh tràn diện. Mà bạo tạc sinh ra lực trùng kích, là đủ số đánh vào độc nhãn trên thân nam nhân. Độc nhãn nam nhân không chịu nổi, thổ huyết ngã bay ra ngoài. Ẩm. Trọng trọng quẳng xuống đất, ném ra một cái hố nhỏ. Nhưng hắn không dám có chút dừng lại, tranh thủ thời gian rẽ rủa lấy đứng dậy, đem hết toàn lực muốn tiếp tục chạy trốn. Chỉ có trốn, mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Nhưng mà... Hưu. Hướng đầu gió truyền đến một trận chói tai thanh âm xé gió. Độc nhãn nam nhân vô ý thức ngẩng đầu. Trông thấy một đạo hắc ảnh từ giữa không trung bắn nhanh mà đến. Sau đó vạch ra một đầu đường cong, ầm vang rơi xuống ở phía trước của hắn cách đó không xa. Vâng! Bạo tạc lại nổi lên. Mặt đất trực tiếp băng liệt. Còn có nồng nặc bụi mù dơ lên. Đột nhiên, những cái này bụi mù giống như nhận dẫn dắt, giống gợn sóng một dạng, hướng độc nhãn nam nhân đánh tới. Độc nhãn nam nhân sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian từ trong túi xuất ra hộp. Lần thứ tư, hắn cắn răng, lần nữa mở ra. Thoáng chốc, huyết khí nồng đậm xuất hiện. Đồng dạng hóa thành quần cuộn xương đỏ, hướng bụi mù đánh tới. Cả hai va chạm, không có sinh ra quá chấn động lớn, mà là quấn quýt nhau cùng một chỗ, hình thành cực kỳ quỷ dị cảnh tượng. Độc nhãn nam nhân thừa cơ lui lại. Lúc này, một đạo hắc ảnh từ bụi mù cùng trong huyết vụ xông ra. Thế như buôn lôi. Người chưa tới, lang lệ khí thế đã khóa chặt độc nhãn nam nhân, để cho hắn muốn tránh cũng không được, lui không thể lui. Độc nhãn trong mắt nam nhân lướt qua vẻ điên cuồng. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Hắn bỗng nhiên đem cái hộp trong tay ném ra bên ngoài. Bạo! Cái hộp nhỏ cùng Trần Ngộ tới gần nháy mắt. Trực tiếp nổ tung. Huyết khí phát ra. Hình thành cuồn cuộn dòng lũ, bao phủ tất cả. Trần Ngộ bị lập tức thôn phệ. Dư ba còn không ngừng khuếch tán. Những nơi đi qua, sinh cơ diệt tuyệt. Liền mặt đất xi măng cũng bị ăn mòn đến mấp mô. Độc nhãn nam nhân cũng bị dư ba trúng kích, bay rớt ra ngoài. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, thụ thương không nặng. Tại rơi xuống đất lập tức điều chỉnh thân hình, tiếp tục chạy trốn. Lần này, luôn có thể kiềm chế lại ngươi rồi a. Độc nhãn nam nhân hơi buông lỏng chút. Tiên thiên bảo vật tự bạo phát huy được lực lượng, cực kỳ khủng bố, cũng có thể cho hắn tranh thủ được một chút thời gian. Chương 833, sinh huyết lại hiện ra. Cái hộp kia rất nhỏ, có thể bỏ vào túi loại kia. Có thể bạo tạc sau sinh ra huy lực lại cực kỳ khủng bố. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, liền quét sạch phương viên trăm mét phạm vi. Trong vòng trăm thước, huyết khí tràn ngập. Hết thể tất cả đều bị nuốt hết. Sau đó ăn mòn. Mặt đất xi măng, có hòa tan dấu hiệu. Phong ốc sụp đổ. Thụ mộc hoa cỏ cấp tốc khô héo, sau đó trở thành tro tàn. Tình huống 10 điểm quỷ dị. Còn có bất hạnh người qua đường, vừa lúc ngay tại trong phạm vi. Kết quả lập tức bị hòa tan làm một bãi huyết tương. Hết sức khủng bố. Trong vòng trăm thước, biến thành sinh cơ diệt tuyệt nhân gian luyện ngục. Mà Trần Ngộ chính là đặt mình vào tại cái này kinh khủng địa ngục bên trong. Huyết vụ quanh quẩn ở bên người, hắn lại một chút sự tình đều không có. Dù sao hắn Minh Vương chân thân đã tiểu thành. Hơn nữa có tiên thiên nguyên khí cùng trúc cơ linh lực hộ thể. Có thể nói là thủy hỏa lui tránh, vạn độc bất xâm. Chỉ là huyết vụ, có thể làm gì hắn? Bất quá hắn cũng không có lập tức lao ra, mà là nhìn qua cái này tràn ngập huyết vụ, nhíu mày. Những huyết vụ này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Ở nơi nào gặp qua đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng nhiên há mồm, hít sâu một hơi. Huyết khí lưu động, chút vào trong cơ thể của hắn. Loại cảm giác này là, ánh mắt của hắn lập tức meo lại, lấp lóe lấy tinh quang. Giang Nam trong cổ mộ cái kia huyết khôi, đã từng dùng tương tự phương pháp chiến đấu. Hơn nữa huyết khôi phát huy ra được huyết tinh lực lượng, cùng những huyết khí này rất tương tự, hoặc có lẽ là, đồng căn đồng nguyên. Nói cách khác, cái hộp nhỏ này cùng cái kia thần bí xích huyết thượng nhân có liên quan gì sao? Thú vị! Trần Ngộ Khơi gợi lên khỏe miệng, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Sau đó giơ tay lên. Trong mắt bịt kín một tầng nhàn nhạt màu đỏ tươi nhan sắc. Đây là nộ huyết đồ lê. Thông qua thiêu đốt máu tươi từ đó thu hoạch được lực lượng pháp môn. Ở dưới loại tình huống này thi triển, thích hợp nhất. Hơn nữa, nộ huyết đồ lê không chỉ có thể thiêu đốt tự thân huyết, cũng có thể thiêu đốt máu của người khác. Cái này phương viên 100 mét xương máu, chính là cao nhất nhiên liệu. Chân Ngộ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm xuất hiện. Sau đó cấp tốc lan tràn. Những ngọn lửa này, thiêu đốt huyết khí. Huyết khí càng nhiều, thế lửa càng vượng. Chỉ một thoáng, phương viên 100 mét, tận thành biển lửa. Cả thiên không đều bị chiếu rọi đến vô cùng đỏ tươi. Muốn trốn chạy độc nhãn nam nhân mắt thấy một màn này, dọa đến hồn phi phách tán. Làm sao có thể? Hắn trợn mắt hốt mồm. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, thân thể cứng ngắc, không di động bước chân. Sau đó tại mười mấy giây bên trong, huyết vụ bị hoàn toàn cháy hết. Ngọn lửa màu đỏ ngòm cũng đã biến mất. Giữa thiên địa, trong vòng trăm thước, lại khôi phục bình thường. Độc nhãn nam nhân khiếp sợ không thôi. Hắn nghĩ qua Trần Ngộ có thể bài trừ rơi cái này huyết khí. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là dùng loại phương pháp này để phá trừ. 100 mét biển lửa, điên cuồng tiêu đốt. Cái này cũng quá điên cuồng, quá rung động a. Hơn nữa hỏa diễm thiêu đốt mất huyết khí về sau, vậy mà tự động biến mất. Nói cách khác, Trần Ngộ có thể tự do khống chế những ngọn lửa này sao? Cô! Nghĩ tới đây, độc nhãn nam nhân nuốt nước miếng một cái. Khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Khống chế hỏa diễm, cái này đã vượt qua võ giả phạm vi a. Cho dù là võ đạo tiên thiên cũng không đạt được. Đó thuộc về tầng thứ cao hơn lĩnh vực. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, độc nhãn nam nhân liền ý niệm trốn chạy cũng không có. Tại kinh khủng như vậy tồn tại trước mặt, chạy trốn lại có ý nghĩa gì? Độc nhãn khuôn mặt nam nhân hiện lên ra nồng nặc bi thương. Lúc này, tiếng bước chân vang lên. Chân Ngộ đang không ngừng tới gần. Từng bước một. Giống như dẫm ở độc nhãn lòng của nam nhân trên đầu, để cho hắn cảm thấy hết sức gánh nặng. Rốt cục, đi tới trước mặt. Trần Ngộ thản nhiên nói, vì sao không chạy? Độc nhãn nam nhân cười khổ nói, coi như chạy, chạy trốn được sao? Trần Ngộ lắc đầu, rất thành khẩn nói cho hắn biết, chạy không thoát. Ha ha, đó không phải là rồi. Độc nhãn nam nhân phát ra buồn bã tiếng cười. Xem ra ngươi đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Tới đi. Độc nhãn nam nhân nhắm lại chính mình một con mắt. Chuẩn bị nên đón tử vong đạo lý. Có thể Trần Ngộ đống nhiên nói ra, hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như trả lời, miễn cho khỏi chết. Độc nhãn nam nhân mở mắt, cười lạnh nói, muốn cho ta phản bội tổ chức. Nam mơ. Vậy liền một vấn đề, cái kia cái hộp nhỏ, ngươi đến từ đâu? Ha ha. Độc nhãn nam nhân không có trả lời, chỉ là một mực cười lạnh. Không muốn lãng phí thời gian, ta đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Ngươi đừng mơ tưởng từ ta trong miệng biết rõ một kia có quan hệ với chuyện của tổ chức tình. Độc nhãn nam nhân lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Ánh mắt hết sức kiên nghị. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, vậy ngươi liền đi chết đi. Vừa nói, nâng tay phải lên. Ngón tay vốn lượn. Lúc này, độc nhãn nam nhân đột nhiên nói ra, trước khi chết, ta phải nói cho ngươi một câu. Trần Ngộ thản nhiên nói đi. Độc nhãn nam nhân nết miệng cười một tiếng, hoa hồng như mưa, đem nhường ngươi một đời ôm hận. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, cái kia ta liền chờ mong các ngươi tổ chức biểu diễn. Tiếng nói rơi, con ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ngón tay sức lực chảy ra đi. 3. Chuẩn xác trúng mục tiêu đối phương mi tâm. Đầu bị xuyên thủng. Độc nhãn ánh mắt của nam nhân cấp tốc cảm đạm, sinh cơ đoạn tuyệt. Thi thể phù phù một tiếng, đổ xuống bụi bặm. 3 tên hoa hồng sát thủ, toàn bộ giải quyết. Trần Ngộ đứng tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, Mục Chi Hành cùng Dạ Vương chạy tới. Trần Ngộ. Trần gia. Đồng thời hô một tiếng. Trần Ngộ ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, xử lý sạch những cái này giấu vết ta. Mục Chi Hành gật đầu, tốt, ta sẽ nhường người làm cho sạch sẽ. Ân, máy bay trực thăng chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, ngay tại đại trạch hậu viện. Các ngươi trước tiên đi nơi này chờ ta lập tức tới ngay. Nói xong, Trần Ngộ tại chỗ biến mất. Lấy tốc độ cực nhanh trở lại Mộc gia đại trạch, trở lại thuộc về Mộc Thanh Ngư cái tiểu viện kia. Hai nữ hải không còn lẩm bẩm, lặng yên ngồi ở bên cạnh cái bàn đá uống trà. Trần Ngộ trở lại rồi, hai nữ hải cũng không liếc hắn một cái. Trần Ngộ lập tức có chút xấu hổ. May mắn Lưu Nhất Đao để ý đến hắn, đi tới cung kính hành lễ. Chủ nhân. Ân, ngươi trước ra ngoài đi. Là. Lưu Nhất Đao thả người lướt qua vách tường, biến mất ở trong tầm mắt. Đương nhiên, hắn cũng không hề hoàn toàn đi xa. Hơn nữa tại cách đó không xa địa phương chờ lệnh. Một khi người trong viện có mệnh lệnh được đưa ra, hắn ngay lập tức sẽ xuất hiện. Trần Ngộ đi đến bên cạnh cái bàn đá, dưới trướng. Mục Thanh Ngư quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi ngồi xuống làm gì? Uống trà nha. Không có ngươi cái chén. Dùng ngươi cũng được. Vừa nói, đem đưa tay tới. Ngươi dám. Mục Thanh Ngư ánh mắt càng hung ác hơn. Trần Ngộ chỉ có thể hậm hực mà lấy tay rụt về lại, quay đầu nhìn về phía Trần An Tĩnh. Trần An Tĩnh nở nụ cười xinh đẹp, đem mình cái chén đẩy đi tới. Trần Ngộ đại hỉ, muốn cầm lên uống một ngụm trà. Lúc này, Trần An Tĩnh nhẹ nhàng nói ra, ngươi muốn cùng ta gián tiếp hôn tiếp mà nói, ta không ngại à. Trong nháy mắt, Trần Ngộ cảm giác bên cạnh ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên. Giống một cây đao, đâm trên mặt của hắn. Hắn lại chỉ có thể nắm tay rút về. Chương 834, âm thầm hận ý. Trần Ngộ cảm giác mình rất ủy khuất. Hai nữ nhân này không biết chuyện gì xảy ra, khắp nơi nhằm vào hắn. Hắn cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì a. Ai? Trần Ngộ thở dài một tiếng, có chút chán nản. Lúc này, Trần An Tĩnh mở miệng. Trần Ngộ, ngươi không phải có chuyện cùng Thanh Ngư nói sao? Ngậy! Trần Ngộ thân thể cứng đờ. Mục Thanh Ngư thì là nháy nháy mắt. Lời gì? Tò mò nhìn qua. Trần Ngộ lập tức có chút xấu hổ. Không đổi, ta xử lý xong sự tình lại nói. Ha ha! Rốt cuộc là lời gì nha? Mau nói. Mục Thanh Ngư ép hỏi. Nhưng Trần Ngộ đầu dao động như đánh trống trầu một dạng. Chờ ta xử lý xong sự tình lại nói. Mục Thanh Ngư lật lên một cái liếc mắt. Trần An Tĩnh nhẹ nhàng cười nói, hy vọng ngươi nhanh lên xử lý tốt ta. Trần Ngộ vụng trộm chừng nàng một cái. Nữ nhân này, nói rõ là e sợ cho thiên hạ không loạn nha. Trần An Tĩnh nhún vai. Ngươi chừng ta cũng vô dụng, nên nói vẫn phải nói. Tốt tốt tốt, ta biết, ta đương nhiên biết rõ. Trần Ngộ tức giận ứng phó. Mục Thanh Ngư nghi ngờ hơn. Rốt cuộc là lời gì nha, rất trọng yếu sao? Trần An Tĩnh nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đối với gia hỏa này mà nói không trọng yếu, đối với Thanh Ngư ngươi tới nói, cũng rất nặng muốn. Trần Ngộ tức giận nói, với ta mà nói cũng rất trọng yếu được không? Thực! Nói nhảm! Cái kia ta chờ mong ngươi nói lúc đi ra. Trần Ngộ vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn cảm thấy đau đầu. Cái này Trần An Tĩnh không biết ăn lộn thuốc gì, làm sao trở lại Giang Nam, nhìn thấy Mục Thanh Ngư về sau, lao là nhằm vào hắn a. Tính! Trần Ngộ hất đầu một cái, đứng dậy. Ta còn phải đi ra ngoài một bận, hẳn là trạng vạng tối trở về. Ngươi muốn đi Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ căn cứ. Mục Thanh Ngư thân làm Mục gia thành viên chủ yếu, đối với những chuyện này vẫn là biết được rất rõ ràng. Bao quát Trần Ngộ thân nhân bị bắt cóc một chuyện. Trần Ngộ gật gật đầu. Trần An Tĩnh đứng lên. Ta cũng đi. Không cần, ngươi đợi ở chỗ này a. Vì sao? Ta cũng sẽ không kéo ngươi chân sau. Trần An Tĩnh có chút bất mãn. Trần Ngộ nói ra, ngươi ở nơi này để phòng vạn nhất ta. Ta sợ Hồng Hoa tổ chức người sẽ làm dương đông kích tây. Ngậy! Cứ như vậy, ngươi lưu tại nơi này bảo hộ Thanh Ngư các nàng. Ta đi một lát sẽ trở lại. Vừa nói, Trần Ngộ nhảy lên một cái. Thả ngươi rời đi sân nhỏ. Trần An Tĩnh mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là ngồi xuống. Có chút dầu di không vui, miệng đều quyết đi lên. Mục Thanh Ngư thấy thế, hỏi, tức giận. A, ta nói, ngươi tức giận. A, ta có gì phải tức giận? Trần An Tĩnh nở nụ cười. Bất quá nụ cười có chút dáng vẻ lúng túng. Trần Ngộ nháy nháy mắt, nói ra, bởi vì hắn không mang theo ngươi, sở dĩ ngươi sinh khí chứ. Cặp mắt kia, thanh tịnh sáng tỏ. Lại thâm thúy như ưu đàm, phảng phất có thể động biết tất cả. Trần An Tĩnh nụ cười hơi cứng đờ một lần, lại cấp tốc khôi phục bình thường. Làm sao có thể? Tên kia không mang theo ta đi, ta còn mừng rỡ nhàn nhã, làm sao lại tức giận đâu? Có đúng không? Đương nhiên là. Trần An Tĩnh trọng trọng gật đầu. Ngữ khí nghe vào rất kiên định, nhưng ánh mắt có chút lấp lóe. Mục Thanh Ngư rất nghiêm túc nhìn xem nàng. Nhìn có mười mấy giây. Trần An Tĩnh chẳng biết tại sao, vậy mà có chút khẩn trương. Cùng. Hơi e ngại. Nàng tại e ngại cái gì? Tại nàng sắp chịu không được áp lực thời điểm. A a, nguyên lai là dạng này a. Mục Thanh Ngư nhõn miệng cười. Trong không khí cảm giác khẩn trương biến mất. Viện tử lại khôi phục hòa hài bầu không khí. Mà Mục gia đại trạch hậu viện, có một cái to lớn cơ bãi. Một chiếc máy bay trực thăng đậu ở chỗ đó. Cánh quạt đã khởi động, nhanh chóng chuyển động, tùy thời chuẩn bị cất cánh. Mục Chi Hành cùng Dạ Vương đang tại phía dưới chờ đợi. Gặp Trần Ngộ tới, cung kính hành lễ. Trần Ngộ khẽ gật đầu, thả người lướt lên máy bay trực thăng. Mục Chi Hành cùng Dạ Vương cũng ngồi lên. Cái này chiếc máy bay trực thăng dù sao lớn. Có thể cưỡi 6 người khoảng chừng. Chỗ ngồi rất mềm. Ngồi xuống tương đương dễ chịu, còn có thể mở rộng tay chân. Rất nhanh, cửa khoang đóng lại. Máy bay trực thăng cất cánh, hướng Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ căn cứ bay đi. Thanh Nam thành phố hướng đông hơn 150 cây số trong quần sơn, có một chỗ trụ sở bí mật. Ở vào trong lòng đất vài trăm mét, xây giống như sắt thép thành lũy một dạng. Vững như thành đồng vách sắt, kiên cố không phá vỡ nổi. Nơi này chính là Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ căn cứ. Một người mặc hoa hồng đồng phục xinh đẹp nữ nhân, chậm rãi xuyên qua sắt thép hành lang, đi tới một cái to lớn cửa cách ly trước đó, nhẹ nhàng theo vang cửa cách ly cửa bên cạnh linh. Tiếp theo, từ hành lang hai bên trên vách tường, bắn ra ra mấy đạo tia hồng ngoại, tại nữ nhân trên người vừa đi vừa về lăng lư. Vài giây đồng hồ về sau, tia hồng ngoại biến mất. Cửa cách ly phía trên biểu hiện đèn sáng lên lục quang. Xuy. Cửa cách ly chạy thanh âm. Sau đó hướng hai bên tách ra. Nữ nhân đi vào. cửa cách ly lại tự động khép lại. Trong môn, là một cái rộng rãi gian phòng, cùng loại với văn phòng. Có giá sách, còn có bàn công tác. Một cái nam nhân chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước kệ sách. Bóng lưng khôi ngô cao lớn, khoảng chừng cao hơn 2 mét. Đứng ở nơi đó, tựa như một ngọn núi, nguy nga mà đứng, không lộ ra bưng bá khí, làm cho người sinh lòng rung động. Cô gái bốn eo vòng eo, từng bước một nhích tới gần, phát ra yêu mị tiếng cười. La bộ trưởng ưa thích thư. Nam nhân không quay đầu lại, cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi lắc đầu. Nữ nhân tiếp tục cười duyên nói, tất nhiên không thích thư, vì sao muốn đứng ở giá sách trước đó. Nam nhân phát ra tục tằng thanh âm, rất nghiêm túc nói ra, ta cảm thấy cái này giá sách rất điểm xấu, trách không được cái này chi bộ hai vị bộ trưởng, hết thể xối quậy. Nữ nhân sững sờ, nói thế nào? Thưa người, thua cũng. Bày một đống sách trong phòng làm việc, bọn họ không thua mới là lạ. Nữ nhân dở khóc dở cười, la bộ trưởng còn tin cái này nha. Nam nhân chậm rãi nói ra, ta kia không may đệ đệ, chính là không tin cái này, mới có thể bị chết khổ trạng vạn phần. Nữ nhân cười nói, tất nhiên la bộ trưởng tin cái này, vì sao không đem cái giá sách dọn ra ngoài đâu. Nam nhân đột nhiên cười lạnh, bởi vì lần này chiến trường ở chỗ này, ta sớm đã làm xong thua chuẩn bị. Ta duy nhất tâm nguyện, chính là ôm cái kia giết đệ cửu nhân cùng một chỗ thua. Bằng vào ta một cái mạng, đổi hắn một cái mạng, có gì không thể. Nữ nhân trầm mặc. Nam nhân bỗng nhiên xoay người lại. Nếu như Trần Ngộ ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn gặp qua gương mặt này. Nguyên Châu thành phố thời điểm, Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ trưởng La Mãnh, từng đùa bỡn quỷ kế, giết chết Chân An Tĩnh một nhà, dùng cái này đến châm ngòi Trần Ngộ cùng Hà Tây Trịnh ra quan hệ trong đó. Kết quả, La Mãnh bị Trần Ngộ giết chết. Mà cái kia La Mãnh mặt, cùng người nam nhân trước mắt này mặt, lại có tám thành tương tự. Đồng dạng thô kệch, đồng dạng cùng dã. Nam nhân hỏi, bố trí xong sao? Nữ nhân đưa qua một cái cùng loại với điều khiển từ xa đồ vật, cung cung kính kính nói ra, đã bố trí xong. Ân. Nam nhân tiếp nhận điều khiển từ xa. Cái kia người một nhà, còn có nữ hải kia đâu? Dựa theo phân phó của ngài, cái kia một nhà người đã bị hoàn toàn bịt kín nốt, nữ hải là mang đến Hoàng Đỉnh Sơn. Nam nhân gật gật đầu. Rất tốt, tiếp đó, liền chờ con cá cắn câu rồi. Chương 835, Thỏ Khôn có ba hang. Thanh Nam thành phố hướng đông 150 km. Dãy núi núi non trùng điệp, liên miên chập trùng. Chính là người ở hy hữu đến rừng sâu núi thảm. Trừ bỏ hái thuốc lao nông bên ngoài, cơ bản không có người sẽ đến loại này địa phương quỷ quái. Lúc này, một chiếc máy bay trực thăng từ giữa không trung gào thét mà qua. Trần Ngộ ngồi ở phía trên, quan sát phía dưới. Xanh un tùn cảnh sắc, thoáng qua tức thì. Phía dưới mọi thứ đều trở nên nhỏ bé. Phong cảnh cũng biến thành bao la hùng vĩ. Đáng tiếc, Trần Ngộ đã sớm nhìn phát chán, nội tâm không có chút nào chấn động. Đông dưng, hắn nhíu mày. Hồng Hoa tổ chức vì sao đem căn cứ xây ở loại địa phương này đâu? Ngậy! Mục Chi Hành cùng Dạ Vương liếc nhau, không minh bạch Trần Ngộ vì sao sẽ hỏi ra vấn đề này. Lúc này, Trần Ngộ tiếp tục nói. Bọn họ cũng không phải cái gì không tranh quyền thế, không gây bụi bặm thế ngoại tổ chức, đem thế lực xây ở loại địa phương này, không cảm thấy phiền phức sao. Hắn vừa rồi tử tế quan sát qua. Vùng núi bên trong, không có đường cái. Liền một đầu ra dáng đường núi đều không có. Căn bản là không có cách dung nạp cỗ xe thông hành. Kể từ đó, trên lệch trở nên phiền phức. Vận chuyển thứ gì thời điểm, càng là phiền phức bên trong phiền phức. Tất nhiên phiền toái nhiều như vậy, bọn họ vì sao muốn lựa chọn loại địa phương này xem như căn cứ đâu. Trần Ngộ có chút không hiểu. Dạ Vương nghĩ nghĩ, nói ra, hoặc có lẽ là vì ẩn nấp a. Trần Ngộ lắc đầu, không giống. Hồng Hoa tổ chức mặc dù là thế lực ngầm, nhưng tác phong làm việc khá là phách lối lớn mật. Vẹn vẹn vì một cái ẩn nấp, không đáng bọn họ làm ra hy sinh lớn như thế. Hơn nữa, kết quả là còn không phải bị các ngươi phát hiện sao. Điều này cũng đúng. Mục Chi Hành cùng Dạ Vương cũng lâm vào chần chờ. Trải qua Trần Ngộ vừa nói như thế, bọn họ thực cảm giác Hoa Hồng căn cứ tuyên chỉ có chút vấn đề a. Hiện tại thế nhưng là xã hội hiện đại. Chọn tại như thế địa phương vắng vẻ, điểm một cái đều phù hợp thời đại, càng không phù hợp Hồng Hoa tổ chức phong cách. Trừ phi, bọn họ tuyên chỉ, có thâm ý khác. Trần Ngộ làm ra điều phán đoán này. Mục Chi Hành hỏi, cái gì thâm ý? Trần Ngộ tức giận nói ra, ta làm sao biết, ngươi hỏi bọn hắn đi a. Trần Ngộ lại nhìn về phía Dạ Vương. Các ngươi là lúc nào phát hiện nơi này? Ngậy! Liên trước mấy ngày a các thành phố Hoa Hồng cứ điểm bị nhổ về sau, Hoa Hồng sát thủ chạy tứ tán. Trong đó có một ít, trốn đến nơi này. Ta sắp xếp người theo dõi, kết quả đã tìm được trụ sở của bọn hắn. Ngươi trước kia có từng điều tra Hồng Hoa tổ chức căn cứ sao? Có, đáng tiếc vẫn không có phát hiện. Nghe được nơi này, Trần Ngộ híp mắt lại. Nói cách khác, trước kia vẫn luôn không có phát hiện, chờ chúng ta muốn hủy diệt nó thời điểm, nó lại đột nhiên xuất hiện. Mục Chi Hành cùng Dạ Vương sợ hãi cả kinh. Trần gia có ý tứ là, bấy giờ, ha ha, ta cũng không có nói. Trần Ngộ tràn đầy xem thường. Mục Chi Hành cùng Dạ Vương có chút kinh nghi bất định. Gần nhất, bọn họ một mực tại vây quét Hồng Hoa tổ chức thành thị cứ điểm. Tiêu trừ quá trình rất thuận lợi, cơ hồ không có gặp được quá nhiều chống cự. Thời gian dần trôi qua, bọn họ buông lỏng cảnh giác. Các loại phát hiện chi bộ căn cứ về sau, cũng không nghi ngờ gì, dẫn người bao vây. Về sau nữa, bọn họ bị con tin sự tình khiến cho khó mà trị an. Trương Tam Thúc cùng Lý Trường Tông lại lần lượt bị tập kích. Bọn họ không rảnh quan tâm chuyện khác, càng không suy nghĩ những thứ này sự tình. Hiện tại, trải qua Trần Ngộ đề cập, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, có loại như ở trong ngộng mới tỉnh cảm giác. Thế nhưng là, Dạ Vương nhíu mày, căn cứ tình báo, Hồng Hoa tổ chức trú đóng ở tỉnh Giang Nam chiến lược xác thực đã tiêu hao sạch sẽ, hẳn không có lại cơ hội phản kháng mới đúng. Tiêu hao sạch sẽ? Ha ha, thực tiêu hao sạch sẽ mà nói, vừa rồi ba cái kia bán bộ tiên thiên, đến từ đâu? Hơn nữa, vừa rồi nếu như không phải ta xuất thủ, ba người kia đủ để đem Mục gia hủy diệt ta. Liền các ngươi hai cái cũng khó có thể chạy thoát. Trần Ngộ hời hợt nói xong. Mục Chi Hành cùng Dạ Vương liếc nhau, đều thấy được hai bên trong mắt hồi hộp. Bọn họ lúc này mới ý thức được. Mặc dù tiêu diệt Hồng Hoa tổ chức mấy cái cứ điểm, nhưng chân chính lâm vào hoàn cảnh xấu, ngược lại là chính bọn hắn. Nhất là vừa rồi ba cái kia bán bộ tiên thiên tập kích sự tình. Nếu như không phải Trần Ngộ kịp thời chạy đến mà nói, hậu quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, hai người mồ hôi lạnh đầm địa. Dạ Vương càng là nắm chặt nắm đấm, lòng vẫn còn sợ hãi nỉ non nói, Hồng Hoa tổ chức người, rào hoạt như hồ, quả nhiên không thể khinh thị. Trần Ngộ lại hỏi, căn cứ bên kia, các ngươi là làm sao bố trí? Dạ Vương tranh thủ thời gian hồi đáp, bởi vì con tin nguyên nhân, chúng ta một mực không dám công vào. Sở dĩ ngay tại bên ngoài thiết hạ vòng vây, sẽ không bọn họ đi ra. Không cho bọn họ đi ra. Đúng. Ha ha, cái kia mới vừa ba người là chuyện gì xảy ra? Ngậy. Dạ Vương biểu lộ rất xấu hổ. Trần Ngộ lắc đầu, thở dài nói, thỏ động còn có ba cái cửa ra đây. Húng chi là Hồng Hoa tổ chức. Trụ sở của bọn hắn bên trong, khẳng định có mặt khác cửa ra vào. Vậy phải làm thế nào? Giao trộn. Ta đoán chừng trong căn cứ phần lớn người đã rời đi, chỉ lưu lại một xác không căn cứ, bên trong phủ đầy bẫy dập, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Hai người càng thêm kinh hãi. Bọn họ có chút không dám tưởng tượng xông đi vào sau chẳng cảnh. Trần Mộ hỏi, căn cứ bên kia, ai tại dẫn đội? Mục Chi Hành nói ra, là Lý Trường Tông. Lý Trường Tông? Hắn không phải bị thương sao? Thương thế không nặng, hắn nói có thể ngăn chặn. Tốt ta, lập tức liên hệ hắn, để cho hắn dẫn người triệt thoái phía sau. Ân, rút khỏi một cây số A. Là. Trần Ngộ phát ra mệnh lệnh. Dạ Vương không dám thất lễ, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Hồng Hoa tổ chức trụ sở dưới đất bên trong, có một gian đại đại phòng quan sát. Hình ảnh theo dõi bên trên, chính biểu hiện ra mặt đất tất cả. Họ La Khôi Ngô nam nhân cùng loại với bí thư Kiều Mỹ nữ nhân cũng lại tới đây. Đồng nhiên, một cái phụ trách theo dõi người kêu lên. La Bộ trưởng, đối phương đột nhiên rút lui. Triệt thoái phía sau. Khôi Ngô nam nhân nhíu mày, nhìn về phía hình ảnh theo dõi. Theo dõi, trên mặt đất người bỗng nhiên co vào trận hình, đồng thời lui về phía sau rút lui. Tiểu mị nữ nhân lo lắng đến, bọn họ không phải là phát giác đầu mối A. Khôi Ngô nam nhân gật đầu, hẳn là, nếu không không thể lại lui lại. Vậy làm sao bây giờ? Ừ, coi như phát hiện mánh khỏe thì thế nào? Con tin còn ở nơi này đây, bọn họ đi được đi nơi nào? Vạn nhất, bọn họ từ bỏ rơi con tin đâu? Khôi Ngô nam nhân cười lạnh nói, không có khả năng. Trên tư liệu biểu hiện, cái kia Trần Ngộ cực kỳ tự phụ, hơn nữa tương đương coi trọng có quan hệ tới mình hệ người, ta liền không tin hắn có thể vứt bỏ hắn bác gái một nhà mặc kệ. Nếu thật là nếu như vậy, coi như ta La Huy mắt bị mù. Mặt khác, để cho an toàn, ngươi đi chém đứt người đàn ông kia một cái tay, cũng đem quá trình thu hình lại, sau đó đem cánh tay cùng băng ghi hình đưa cho bọn họ. Tiểu mị nữ nhân trọng trọng gật đầu, đúng. Vừa nói, lui ra ngoài. Khôi Ngô nam nhân nhìn qua hình ảnh theo dõi. Trong mắt bắn ra nồng nạc oán độc. Chương 836, hai phần lễ vật. Máy bay trực thăng gào thét phi hành. Không bao lâu, tốc độ thả chậm, độ cao hạ xuống. Sắp đến nơi muốn đến. Ngay sau đó, trong không khí nhộn nhạo lên khác thường gợn sóng. Trần Ngộ cảm giác máy bay trực thăng bị rậm rạp chẳng chịt khí thế khóa chặt. Những cái này khí thế bên trong, có một đạo bán bộ tiên thiên tu vi. Có hơn 10 đạo đại tông sư tu vi. Còn có trên 100 đạo tiểu tông sư tu vi. Tụ tập cùng một chỗ, xem như tương đương kinh khủng chiến lực. Dạ Vương tranh thủ thời gian tản mát ra khí tức của mình. Dùng cái này để chứng minh thân phận. Sau đó, những cái kia vô hình khí thế toàn bộ biến mất. Máy bay trực thăng bắt đầu hạ xuống. Rất nhanh, đứng ở hoàn toàn trống trải trên đất bằng. Xung quanh một đám người xuống lại. Người cầm đầu, chính là Lý Trường Tông. Chỉ bất quá hắn sắc mặt hơi tái nhợt, thần thái cũng có chút mất tinh thần. Trần Ngộ mở cửa khoang ra, thân hình khẽ động, lướt đi mà ra. Nhưng không có rơi xuống đất, mà là lơ lửng trong không khí. Có vẻ hơi cao cao tại thượng. Lý Trường Tông thấy thế, tranh thủ thời gian xoay người hành lễ. Cung nên Trần gia. Một tiếng Trần gia, chấn nhiếp mọi người tại đây. Ngay sau đó, trong đám người bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hò hét. Cung nên Trần gia. Cung nên Trần gia. Cung nên Trần gia. Nối liền không dứt. Những âm thanh này dung hợp lại cùng nhau, vang tận mây xanh. Trang diện chấn động không gì sánh nổi. Trần Ngộ nhìn qua phía dưới rậm rạp chẳng chịt đám người, thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt những nơi đi qua, có gần như 500 người. Toàn bộ đều là võ giả. Lý Trường Tông cùng Dạ Vương là bán bộ tiên thiên. Còn có hơn 10 người đại tông sư. Trên 100 tên tiểu tông sư. Hơn 300 tên ngưng khí luyện thể cảnh võ giả. Đây đều là thuộc về hắn thế lực. Bất quá. Quá yếu điểm. Trần Ngộ ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Quả thật có chút quá yếu. Những người này cộng lại, đoán chừng chỉ có thể ứng phó một cái võ đạo tiên thiên A. Hơn nữa còn là tương đương miễn cưỡng loại kia. Trần Ngộ sờ lên cằm, nghĩ đến chính mình muốn hay không bồi dưỡng bọn họ một cái. Dù sao các tiểu đệ càng mạnh, hắn cái này làm đại ca lớn hội càng nhẹ tùng. Được rồi, chuyện này kết thúc rồi nói sau. Trần Ngộ lắc đầu, tạm thời đem ý nghĩ này gác lại. Sau đó đồng bệnh rơi xuống đất, đi tới Lý Trường Tông trước mặt. Lý Trường Tông cung kính hô, Trần gia. Vừa dứt lời, Trần Ngộ đống nhiên xuất thủ. một bàn tay ấn về phía hắn đỉnh đầu. Lý Trường Tông sợ hãi cả kinh, võ giả bản năng để cho hắn vô ý thức lui lại. Có thể bàn tay kia quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có cách nào phản kháng. 3. Bàn tay đè ở trên đỉnh đầu. Lý Trường Tông toàn thân cứng ngắc, cả khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Hắn gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Trần gia, ngài đây là... Im miệng. Trần Ngộ nhàn nhạt nói một câu. Ngay sau đó, linh lực phun ra nuốt vào, tiến vào Lý Trường Tông thể nội. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, liền lan tràn đến hắn ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải. Thời gian dần trôi qua, Lý Trường Tông sắc mặt từ trắng bệnh chuyển thành hồng nhuận phân phớt. Trên đỉnh đầu, càng bốc hơi bắt đầu từng luồng khói trắng. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Ngộ thu về bàn tay. Lý Trường Tông đột nhiên cảm thấy một trận khí huyết dâng lên. Lập tức, tiết hầu nhúc nhích, hắn nhịn không được. Phốc! Hoẹ ra một ngụm máu tương. Nhưng cái này huyết tương lại không phải màu đỏ tươi, mà là màu đen nhánh. Còn mang theo một loại mùi hôi thối. Là tích tụ ở trong người máu đen. Phun ra về sau, Lý Trường Tông cảm giác cả người đều buông lỏng. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể tình huống. Vài giây đồng hồ về sau, hắn mở to mắt, lộ ra cuồng hỉ. Thương thế của ta tốt hơn nữa. Đa tạ Trần gia. Hắn điên cuồng cảm kích. Trần Ngộ khoát khoát tay, cắt đứt hắn. Tình huống thế nào? Lý Trường Tông tranh thủ thời gian hồi đáp, đã dựa theo phân phó của ngài, đem người toàn bộ rút khỏi một cây số. Tại rút lui trước, cửa vào ra vẫn không có người đi ra, bọn họ hẳn là còn ở bên trong. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, coi như tại, cũng chỉ là một chút tử sĩ mà đã xong. Lý Trường Tông có chút sửng sốt, có ý tứ gì? Không có gì. Trần Ngộ lắc đầu, lại muốn nói gì? Đồng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía trước. Cái hướng kia, thụ mục san sát, cỏ dại rậm rạp. Trong lúc mơ hồ, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Đám người như lâm đại địch. Dạ Vương quát khẽ nói, ai? Mới vừa nói xong, một người mặc hoa hồng đồng phục nam nhân đi ra. Hai tay giơ cao, cùng loại với đầu hàng tư thế. Sau lưng còn đeo một cái thật dài hộp giấy. Nam nhân này khẽ cười nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là tới tặng quà. Dạ Vương cười lạnh nói, hồng hoa tổ chức người, đến cho chúng ta tặng quà. Nam nhân cười nói, không sai, tổng cộng khác biệt, đoán chừng các ngươi sẽ rất ưa thích. Vừa nói, cầm xuống sau lưng dài mảnh hộp giấy, ném đi qua. Dạ Vương vô ý thức tiếp được. Vào tay chỗ, có chút sền sệt. Hắn túi đầu xem xét, phát hiện hộp giấy khe hở chỗ nhất định tràn ra máu tươi đến. Dạ Vương nhíu mày, đây là vật gì? Người tới cười cho phép không giảm, ngươi mở ra chẳng phải sẽ biết rồi. Dạ Vương vô ý thức nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, mở ra a. Đúng. Dạ Vương hít sâu một hơi, mở giấy ra hộp. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, có thể thấy đồ vật bên trong lúc, con ngươi của hắn cũng là có chút co vào. Biểu lộ trở nên hết sức khó coi. Hộp giấy bên trong chứa, rõ ràng là một cánh tay. Cánh tay của người. Sóng vai chặt xuống. Đám người một trận xôn xao. Ngay cả Trần Ngộ cũng híp mắt lại. Ánh mắt dần dần băng lạnh. Mục Chi Hành giận tím mặt, đây là ý gì? Người tới cười nói, chờ ngươi xem hết kiện thứ hai lễ vật về sau, liền biết là có ý gì. Vừa nói, từ trong túi lấy ra một bộ điện thoại di động, nhẹ nhàng ném qua. Lần này là ném cho Mục Chi Hành. Mục Chi Hành tiếp được, xem xét. Phát hiện điện thoại đã thiết lập tại video giao diện. Hắn ấn mở phát ra. A a a a a a. Một trận thê lương kêu rên mới trong điện thoại di động truyền ra. Ẩn chứa trong đó thật sâu thống khổ. Làm cho mọi người tại đây đều vì đó động dung. Mục Chi Hành mặt lập tức liền âm trầm, tranh thủ thời gian hướng tiến tới mấy bước, đem điện thoại di động đưa cho Trần Ngộ nhìn. Trên màn hình điện thoại di động, phát hình huyết tinh tàn nhẫn video. Video nhân vật chính, Trần Ngộ nhận biết là của hắn dượng Chu Giao Lâm. Mà nội dung của video là Chu Giao Lâm cánh tay bị mạnh mẽ cưa xuống chẳng cảnh. Là cưa, không phải chặt. Dùng chính là loại kia cũng không tính quá sắc bén tay cưa. Từng chút một cưa xuống. Chịu thống khổ, có thể nghĩ. Trần Ngộ nhìn qua, nhắm mắt lại. Mục Chi Hành minh bạch ý tứ của hắn, năm ngón tay hợp lại. Điện thoại đùng một cái nổ tung. Cái kia nụ cười khinh bạc nam nhân hơi xoay người, cười nói, lễ vật đưa xong, ta cũng nên rời đi. Chư vị, chúng ta hữu duyên gặp lại. Vừa nói, bước chân lui về phía sau chuyển. Lúc này, Trần Ngộ mở to mắt. Ánh mắt một mảnh yên tĩnh. Có thể trong bình tĩnh, tựa hồ lại ẩn chứa một loại nào đó khủng bố. Ngươi, chậm rãi mở miệng. Ngữ khí hết sức lạnh lùng. Nghĩ như vậy đi sao? Ân. Ngả ngớn nam nhân quay đầu nhìn hắn một cái. Hai quân giao chiến, không chạm đối xử, các ngươi Thiên Diệp Liên Minh sẽ không như vậy không có phẩm chất ta. Ha ha ha. Trần Ngộ nở nụ cười. Ngay sau đó, bước chân, hướng nam nhân kia đi tới. Ta cũng không có nói muốn chém ngươi, ta thay cái phương pháp, bóp chết ngươi cũng có thể rồi a. Chương 837, một người sông. Biết cái gì gọi là bóp chết sao? Trần Ngộ vừa nói, vừa đi qua. Bộ pháp chậm chạp, có thể dẫm trên đất thanh âm, lại cực kỳ ngột ngạt. Phảng phất từng bước một, đều dẫm ở cái kia ngả ngớn lòng của nam nhân đầu. Cho hắn mang đến hết sức kinh khủng lực các bách. Trong bất chi bất giác, ngả ngớn nam nhân trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn không dám chần chờ, tranh thủ thời gian phi thân lui lại. Đại tông sư Tu Vi, toàn bộ bộc phát. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Nhưng hắn nhanh, Trần Ngộ nhanh hơn hắn. Một trận tàn ảnh lướt qua. Ngả ngớn nam nhân cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó, Trần Ngộ đi tới phía trước, ngăn cản đường đi. Cái này. Hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian phanh lại thân hình, hướng một cái khác phương hướng chạy đi. Có thể mới vừa chạy không mấy bước, Trần Ngộ lại xuất hiện ở cái hướng kia phía trước. Lại ngăn cản đường đi. Loại kia tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng. Ngả ngớn nam nhân tê cả da đầu, tranh thủ thời gian đưa tay phải ra, hướng bên cạnh một chảo. Năm ngón tay chế trụ một cây đại thụ. Dùng sức nhổ một cái. Chỉnh cây đại thụ bị rút lên. Ngả ngớn nam nhân hung hăng hất lên. Đại thụ hướng Trần Ngộ đập tới. Thừa cơ hội này, hắn lần nữa thay đổi phương hướng. Lao nhanh. Tiếp theo, sau lưng chuyển đến một tiếng ầm vang. Cuồng phong đột nhiên cấp bách. Ngả ngớn nam nhân nhìn lại, nhìn thấy một màn kinh người. Chỉnh cây đại thụ, nổ tung trở thành mảnh gỗ vụn. Trong đó có một đầu nhánh cây, bắn nhanh mà đến. Giống mũi tên một dạng. Ngả ngớn nam nhân không dám thất lễ, tranh thủ thời gian trở lại, vỗ tới một trường. Lấy hắn đại tông sư thể phách, muốn ngăn lại một cái nhánh cây, không phải việc khó. Nhưng mà, hưu, nhánh cây pha không, phát ra tiếng gào chát chúa. Một giây đồng hồ sau, nhánh cây cùng bàn tay va chạm. Xuy, da thịt bị xỏ xuyên thanh âm. Cái kia một cái nhánh cây, vậy mà sống sờ sờ xuyên thủng tay của đàn ông cánh tay. Từ bàn tay đi vào. Từ bả vai đi ra. Hoàn toàn bộ cánh tay xuyên qua. Loại kia uy lực, hết sức dọa người. Nam nhân phát ra thê thảm kêu rên. Một giây sau, Trần Ngộ lại đi tới trước mặt hắn. Một bàn tay đưa tới. Năm ngón tay chế trụ mặt của hắn. Đây chính là bóc chết. Xuống đến địa ngục về sau, thật tốt dư vị a. Nói xong, năm ngón tay nắm chặt. 3. Cả viên đầu bị hắn bóp bạo liệt. Huyết tương bạo tung tóe. Nhưng đi tới Trần Ngộ trước người 2 cm chỗ, lại bị toàn bộ bắn bay. Trừ bỏ tay phải, không tiêm nhiễm đến một tia vết máu. Cái kia cỗ thi thể không đầu, ngã xuống đất. Trần Ngộ lắc lắc bàn tay, vứt bỏ phía trên vết máu. Lý Trường Tông, Mục Chi Hành cùng Dạ Vương xuống lại. Trần gia, bọn họ khinh người quá đáng. Muốn công vào sao? Ta lập tức đi chuẩn bị. Dạ Vương quay người muốn ra lệnh, nhưng Trần Ngộ cắt đứt hắn. Không cần. Vì sao? Vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Lúc này hoa hồng trong căn cứ, chỉ sợ khắp nơi đều là bẫy dập. Dạ Vương thần sắc khó coi nói ra, nhưng nếu như bất công đi vào, làm sao cứu Trần gia ngài thân nhân? Đệ nhất, ta đã cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ đã không tính là thân nhân của ta. Đệ nhị, coi như phải cứu, cũng nên ta đi cứu. Trần gia có ý tứ là, ta tự mình một người đi vào, là đủ. Cái này tại sao có thể? Mục Chi Hành trực tiếp kêu to lên. Trần Ngộ liếc bọn họ một chút. Sao không có thể? Vậy quá nguy hiểm rồi. Trần Ngộ ngươi không phải đã nói rồi sao? Bên trong cũng là bẫy dập. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, đối với các ngươi mà nói là bẫy dập mà thôi, với ta mà nói, chỉ đến như thế. Hắn có sự tự tin mạnh mẽ. Bởi vì trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì bẫy dập cũng là buồn cười. Nhưng Mục Chi Hành vẫn là dùng sức lắc đầu, ta không đồng ý, vậy quá nguy hiểm. Dạ Vương cũng là sắc mặt khó coi nói, đúng á Trần gia, không bằng từ chúng ta đi trước xuống phòng, mặc dù có bấy giờ, chúng ta cũng có thể trước bài trừ. Trần Ngộ nói ra, các ngươi đi, cũng là tăng thêm thương vong mà thôi. Dạ Vương rất nghiêm túc nói ra, vì Trần gia, chúng ta nguyện ý máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Hắn câu nói này nói đến rất lớn tiếng. Đằng sau những người kia sau khi nghe được, nhao nhao hưởng ứng. Không sai. Chúng ta nguyện ý vì Trần gia cống hiến một phần lực lượng. Chúng ta nguyện ý vì Trần gia bán mạng. Không phải liền là Hồng Hoa tổ chức sao? Chơi hắn. Chơi hắn nha, ta liền không tin có cái gì bấy dập có thể đem chúng ta 500 người toàn bộ nuốt rồi. Quần tinh nước cuồn cuộn. Bộc phát ra núi thở thanh âm như biển động vậy. Trần Ngộ trong lúc nhất thời cũng nhận cảm nhiễm. Nhưng hắn vẫn là rất kiên định nói, không cần, ta nói qua, một người là đủ. Trần Ngộ. Trần gia. Mục Chi Hành đám người có chút gấp mắt. Dù sao Trần Ngộ là bọn hắn trụ cột. Chỉ cần Trần Ngộ tại, quyền thế của bọn hắn liền có thể một mực duy trì. Nếu như Trần Ngộ thực có nguy hiểm mà nói, vậy bọn hắn lấy được tất cả, rất nhanh sẽ bị người khác thôn phệ. Sở dĩ, bất kể như thế nào, Trần Ngộ cũng không thể xảy ra bất trắc. Đây là vì Trần Ngộ suy nghĩ, cũng là vì chính bọn hắn suy nghĩ. Nhất là Mục Chi Hành. Bởi vì Trần Ngộ là bọn hắn Mục gia hy vọng, là Mục gia hướng đi cường thịnh chìa khóa, hắn tuyệt đối không muốn để cho Trần Ngộ tao ngộ ngoài ý muốn. Có bắt buộc, hắn thậm chí có thể thay thế Trần Ngộ đi chết. Mọi người tại không ngừng thuyết phục. Trần Ngộ có chút phiền, khẽ quát một tiếng, im miệng. Sóng âm quyết tán. Lập tức ngăn chặn toàn bộ tiếng động lớn rầm rĩ. Tất cả mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trần Ngộ ánh mắt khẽ quét mà qua, chậm rãi nói ra, các ngươi sẽ không phải cho rằng, chỉ là một cái bẫy, đem có thể cản đến dưới bước chân của ta à. Ngậy. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Ngộ thản nhiên nói, các ngươi tại nguyên chỗ chờ lệnh, Dạ Vương mang ta đi lối vào. Cái này, ý ta đã quyết, cứ làm như vậy đi. Còn có, không nên quá xem thường ta, ta thế nhưng là Trần Ngộ A. Trần Ngộ cái tên này, đã bao hàm quá nhiều truyền kỳ. Kiếp trước là, kiếp này cũng là. Đám người nghe nói như thế, hơi an tâm. Mục Chi Hành đám người, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự an bài này. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Trần Ngộ chuyện quyết định, ai cũng không thể sửa đổi. Dạ Vương bất đắc dĩ gật đầu, Trần gia, đi theo ta. Bay. Vừa nói, thả người vút qua, đi về phía trước phóng đi. Trần Ngộ theo ở phía sau. Hai người tại trong rừng cây ghé qua. Rất nhanh. Hai người dừng lại. Dạ Vương hướng mặt trước một chỉ. Cửa vào là ở chỗ này. Trần Ngộ nhìn lại. Phía trước 100 mét chỗ, có một mặt to lớn vách núi. Nguy nga dốc đứng. Trên vách núi đá, quấn quanh dây leo, cỏ dại rậm rạp. Không gặp bất luận cái gì cửa vào dấu hiệu. Trần Ngộ nhíu mày, ở nơi nào? Dạ Vương trầm giọng nói, mặt này vách núi là ngụy trang, kỳ thật chính là một cái đại môn. Bất quá đại môn là từ nội bộ khống chế, chỉ có thể cưỡng ép phá mở. Trần Ngộ hời hợt nói ra, đơn giản. Ngay sau đó, phi thân mà ra, hướng nguy nga vách núi lao đi. Nhưng vừa vặn tới gần, trên vách núi đá bắn liền ra mấy đạo tia hồng ngoại, rơi vào Trần Ngộ trên người. Trên dưới liếc nhìn, dường như tại phân biệt thân phận. Kết quả đương nhiên là phân biệt sai lầm. Thế là, tiếng cảnh báo vang lên. Vang dội, bén nhọn, chói tai. Xông thẳng lên trời. Trần Ngộ có chút kinh ngạc. Một giây sau, mặt đất chấn động. Nổ kịch liệt đem hắn nuốt sống. Chương 838, bầy dập dày đặc. Ầm ầm. Bầu trời quanh quẩn như kinh lôi tiếng vang, lập tức đem tiếng cảnh báo vung tới. Vách núi phía trước dưới đất trống, vậy mà có chôn cao huy lực địa lôi. Lúc này, toàn bộ dẫn bạo. Toàn bộ đất trống đều bị lóa mắt ánh lửa thôn phệ. Dư ba quét sạch hết thể chung quanh. Thu mục đất đá, toàn bộ bị phá hủy. Cô này uy lực cực kỳ cường hãn. Người bình thường khẳng định bị tạc đến ngay cả cặn cũng không còn. Ngưng khí luyện thể cảnh giới võ giả, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là tiểu tông sư, nếu như đề phòng không kịp mà nói, cũng nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có đại tông sư trở lên võ giả, mới có thể yên ổn trở ra a. Dạ Vương thấy cảnh này, trong lòng rung mạnh. Quả nhiên có bẫy dập. Nếu như bọn họ cương ép tiến đánh mà nói, chỉ sợ cửa này liền muốn hao tổn rơi hơn trăm người. May mắn không có lỗ mãng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy 10 điểm may mắn. Đồng thời, hắn cũng không lo lắng Trần Ngộ. Địa lôi toàn bộ nổ tung tràng diện mặc dù rung động, có thể uy lực chân chính, liền đại tông sư đều không thể giết chết, làm sao có thể đối với vị kia Trần gia tạo thành tổn thương. Quả nhiên, lóa mắt trong ngọn lửa, Trần Ngộ mặt không biểu tình, chậm rãi mà đi. Trung quanh thân thể hắn bao trùm lấy một tầng thật mỏng màn sáng. Nổ tung nóng nảy khí lưu trùng kích tại trên màn sáng, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Màn sáng không hư hao chút nào. Trần Ngộ tự nhiên không có nhận dù cho một chút tổn thương. Rất nhanh, hắn xuyên qua bãi mìn, đi tới vách núi trước mặt. Mặt này vách núi cũng ở đây địa lôi phạm vi nổ bên trong. Nhưng lại không có bị nổ nát. Không những không có bị nổ nát, liền đập vỡ thạch đô không có rơi xuống. Có vẻ hơi kỳ quái. Trần Ngộ đang nghi ngờ bên trong vươn tay, đặt tại trên vách núi đá. Kết quả phát hiện vào tay chỗ. Một trận lạnh buốt là thuộc về sắt thép loại kia lạnh buốt xúc cảm. Nói cách khác, mặt này vách núi không phải nham thạch, mà là giả tạo thành nham thạch bộ dáng sắt thép sao. Trách không được có thể trong nổ tung bảo trì hoàn hảo. Quả nhiên là một cái đại môn A. Trần Ngộ cười lạnh. Sắt thép. Sắt thép lại như thế nào? Ngăn được đường đi của hắn sao? Ngăn không được. Chỉ thấy Trần Ngộ khí ngưng tụ, thân khẽ động. Toàn bộ cánh tay hạ thấp xuống. 3. Bàn tay mạnh mẽ lâm vào vách tường sắt thép bên trong. Ngay sau đó, thiên thiên nguyên khí bộc phát. Rồi dao mãnh liệt, toàn bộ đánh vào sắt thép vách tường phía trên. Giang giác. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Sắt thép vách tường bên trên, xuất hiện một đầu khe hở. Ngay sau đó, khe hở cấp tốc lan tràn. Giống như mạng nhện, hướng xung quanh khuếch tán. Vẹn vẹn 2 giây thời gian, đã khuếch tán đến chỉnh mặt sắt thép vách tường. Sau đó, phá mở A. Trần Ngộ nhẹ nhàng mở miệng. Oanh long. Một tiếng vang thật lớn. Sắt thép vách tường ứng thanh bạo tạc. Thoáng chốc, sắt thép khối vụn bay tứ tung. Cuồn cuộn trong bụi mù, xuất hiện một cái cửa động khổng lồ. Đây chính là Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ căn cứ cửa vào. Trần Ngộ híp mắt nhìn thấy. Bên trong là thật dài hướng xuống cầu thang. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có cuối cùng, càng không có quan mang. Đen kịt lại thâm thúy, phảng phất thông hướng địa ngục chỗ sâu. Nếu như là người khác, khẳng định phải do dự một lần. Nhưng Trần Ngộ mày may không sợ, đi thẳng vào. Một cước giẫm ở trên cầu thang. Hưu. Hai bên vách tường bắn ra mũi tên. Trên đầu tên, lấp loe lấy tím ánh sáng màu đỏ. Hiển nhiên, bôi lên có kịch độc. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, toàn thân chấn động. Thiên thiên nguyên khí từ bên trong cùng bên ngoài, ẩm vang bộc phát. Những cái kia tên bắn lén toàn bộ bị phá hủy. Sau khi làm xong, nguyên khí cũng không có thu hồi, mà là quanh quẩn tại xung quanh thân thể của hắn, hình thành kiên cố nhất phòng hộ. Trần Ngộ theo cầu thang, hướng mặt đất đi đến. Đi chưa được mấy bước, phía trên phiến đá đột nhiên ép xuống. Trên tấm đá, còn khảm nạm có bén nhọn đinh dài. Đinh dài bên trên, cũng bôi lên có kịch độc. Trần Ngộ bất đắc dĩ thở dài, thiết trí loại rác dưới này vô cùng cơ quan, có chỗ lợi gì sao? Vừa nói, bước chân ra tốc, hời hợt tránh thoát ép xuống đinh bản. Lúc này, vách tường hai bên bằng tốc độ kinh người khép lại, muốn đem Trần Ngộ ép thành thịt vụn. Trần Ngộ trực tiếp giang hai cánh tay. Dùng hai tay khe trống. Kết quả là trống tại bén nhọn vật thể bên trên. Nguyên lai khép lại trên vách tường, đồng dạng khảm nạm có không gì sánh nổi bén nhọn đinh sát. Nếu như là người khác, do xoay sở không kịp, rất có thể trúng chiêu. Đến lúc đó cảm nhiễm đinh sắt bên trên kịch độc, đoán chừng liền đại tông sư đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là đáng tiếc, gặp người là Trần Ngộ. Trần Ngộ bàn tay chống tại đinh sắt bên trên. Đinh sắt càng không có cách nào đâm xuyên da của hắn. Ngược lại bị da thịt làm bàn tay mạnh mẽ đập dẹp. Hai mặt khép lại vách tường bị chống đỡ. Trần Ngộ kình đạo phun một cái. Vách tường trực tiếp băng liệt. Hóa thành khối vụn, phanh phanh phanh phanh địa rơi trên mặt đất. Lại hóa giải một đợt bấy dập. Trần Ngộ tiếp tục đi lên phía trước. Trong lúc nhất thời, lại là bấy dập không ngừng. Có tên bắn lén, có đinh bản. Còn có mặt đất đột nhiên tách ra, xuất hiện một cái hố nhỏ. Trong hầm là đủ loại vật kịch độc. Đáng tiếc, Trần Ngộ hội lăng không hư bộ. Mặt đất tách ra trong nháy mắt, hắn một cước giẫm ở không khí bên trên, không có rơi xuống. Phía dưới độc vật xông lên muốn cắn xé. Kết quả Trần Ngộ khí thế phát ra, trực tiếp đem bọn chúng ép thành thịt vụn. Lại là một đường tiến lên. Càng chạy càng rơi xuống, càng chạy càng rơi xuống. Trần Ngộ đại khái tính ra, cũng đã đi đến lòng đất chừng 200 thước. Đồng nhiên, phía trước xuất hiện điểm một cái quang mang. Tới rồi sao? Trần Ngộ đi xuống. Sắp tới có ánh sáng địa phương. Lúc này, phía trước đột nhiên hạ một mặt vách tường, cách trở con đường phía trước. Hậu phương cũng trầm xuống một khối phiến đá, chặt đứt đường lui. Hình thành bịt kín không gian. Sau đó, hai bên trên vách tường toát ra quỷ dị tử thanh sắc khí thể. Hẳn là khí độc. Khí độc lan tràn dưới, liền vách tường cũng gặp ăn mòn, phát ra xì xì xì thanh âm. Tại tĩnh mịch trong hoàn cảnh, càng là chói tai, cũng càng là khiếp người. Trần Ngộ vẫn là mặt không biểu tình. Đối diện với mấy cái này khí độc, hắn chẳng những không có ngừng thở, ngược lại hít thật sâu một hơi. Khí độc theo xoang mũi chảy vào bên trong cơ thể. Sau đó lại bị linh lực tịnh hóa. Trần Ngộ thầm nói, độc tính không tệ à, đoán chừng liền bán bộ tiên thiên đều có thể hạ độc chết. Nhưng muốn độc ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Vừa nói, xem khí độc tại không có gì, tiếp tục hướng phía trước. Phía trước có vách tường cản đường. Hắn liền nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền. Ẩm. Vách tường nổ tung. Nhưng mà bắn nổ trong nháy mắt, trong bóng tối có ba đạo hàn quang lóe lên. Đúng là ba tên mang theo khí độc mặt nạ đại tông sư võ giả, cầm trong tay trường đao, đột nhiên làm khó dễ. Một đao bổ về phía Trần Ngộ đầu. Một đao bổ về phía ngực của Trần Ngộ. Một đao bổ về phía Trần Ngộ hạ âm. Ba người, ba thanh kiếm, ba đạo hàn mang. Tại như thế chật hẹp hoàn cảnh bên trong, tránh cũng không thể tránh, né không thể né. Bất quá Trần Ngộ vốn liền không nghĩ tránh. Chỉ thấy không lùi mà tiến tới, lấy nhục thể mạnh mẽ chống đỡ lưỡi đao sắc bén. Kết quả, len ken len ken len ken. Liên tục ba tiếng. Ba thanh trường đao đồng thời đứt gãy. Trần Ngộ lại hoàn hảo không chút tổn hại. là dạng gì ảo giác để cho các ngươi cho rằng có thể phá mất phòng ngự của ta. Trần Ngộ khinh thường mở miệng, sau đó đưa tay tới, muốn kết thúc tính mạng của bọn hắn. Có thể lúc này, cái này ba tên đại tông sư đồng thời xốc lên y phục của mình. Trong quần áo, thình lình cột một đống lựu đạn. Trần Ngộ tròng mắt hơi híp, lui nữa đã không kịp. Lập tức, hắn lại bị nổ tung ánh lửa nuốt sống. Chương 839, tự bạo thế công. Tại chỗ có bầy dập đều mất đi hiệu lực dưới tình huống, Hồng Hoa tổ chức người dứt khoát quyết nhiên lựa chọn bom thịt người phương thức, thể phải phá mất Trần Ngộ nhục thân phòng ngự. Trần Ngộ một khi thụ thương, như vậy trong không khí tràn ngập khí độc liền có thể thông qua vết thương trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn, căn bản không cần thông qua hô hấp. Sở dĩ, cùng xuống địa ngục A. Kèm theo điên loạn gào thét, ba tên đại tông sư võ giả đồng thời xốc lên y phục của mình. Lựu đạn trần trụi đi ra. Biểu hiện đèn biến thành hồng sắc. Nửa giây về sau, trực tiếp bạo tạc. Cho dù là đại tông sư thể phách, cũng trong nháy mắt trở thành nát nát huyết nhục, hướng bốn phía vẩy ra. Lóa mắt ánh lửa phát ra. Giống một đầu dữ tợn ác thú, thôn phệ hết thể chung quanh. Trần Ngộ trực tiếp chém mất. Chung quanh vách tường cũng bị liên lụy, không ngừng bạo liệt. Thông đạo sụp đổ. Cuồn cuộn bụi mù cùng tử thanh sắc khí độc giao hòa vào nhau, bao phủ toàn bộ thông đạo. Phòng quan sát bên trong. Thấy cảnh này sau. U hoác. Có người đè nén không được hưng phấn, phát ra tiếng hoan hô. Lần này hẳn là có thể tiêu diệt hắn rồi a. Khẳng định a. Loại kia cao huy lực lựu đạn là tổ chức đặc chế. Có được cực mạnh lực phá hoại, nhất là nhằm vào võ giả. Chỉ cần lựu đạn tại trong khoảng cách gần bạo tạc, bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả cũng phải chết. Huống chi, lần này trọn vẹn là ba cái lựu đạn cùng một chỗ, còn có ba tên đại tông sư chủ động tự bạo, sinh ra uy lực hết sức cường hãn, coi như hắn là võ đạo tiên thiên, cũng khẳng định chịu không nổi. Ha ha! Tại mọi người hưng phấn không thôi thời điểm, một cái rất trào phúng, rất khinh thường tiếng cười đang vang vọng. Mọi người nhất thời tức giận lên, nhanh chóng quay đầu, muốn nhìn một chút là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng ngay tại lúc này sát phong cảnh. Kết quả xem xét, là cái kia cao 2 mét khôi ngô nam nhân. Kế La Mánh về sau, tiếp quản Giang Nam chi bộ căn cứ quyền chỉ huy, La Mánh ca ca, La Huy. Vẻ mặt của mọi người có chút xấu hổ. Lập tức ngậm miệng lại. Vừa rồi muốn tìm người tính sổ suy nghĩ, lập tức tiêu thất vô tung. Lúc này, trên tay phải còn dính nhuộm vết máu kiểu mỹ nữ nhân chậm rãi mở miệng. La Bộ trưởng, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, chỉ là, các ngươi không khỏi cũng quá coi thường Trần Ngộ người này. Hắn tu vi võ đạo, thế nhưng là đi tới tiên thiên cảnh giới A. Thế nhưng là, loại uy lực này, cho dù liền tiên thiên võ giả cũng không chịu đựng nổi a. Tiểu mị nữ nhân như mày, có chút chần chờ. La Huy là nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi, biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói ra, như thế nào tiên thiên? Siêu phàm thoát tục, là vì tiên thiên. Đặt tới loại cảnh giới đó, liền đại biểu lấy xông phá nhân loại chi cực hạn, bước vào không thuộc về mình lĩnh vực. Cho nên tuyệt thật xin có thể dùng thường nhân ánh mắt đến suy đoán, nếu không, các ngươi sẽ chết rất thảm. Phòng quan sát bên trong vui sướng bầu không khí biến mất. Mọi người thần sắc đều có chút cứng ngắc. Bởi vì tất cả mọi người tại chỗ bên trong, có quyền lên tiếng nhất người chính là La Huy. Hắn đã là nơi đây quyền lực cao nhất người, cũng là duy nhất bước vào tiên thiên lĩnh vực người mạnh nhất. Hắn, có độ tin cậy cực cao. Nói cách khác, giết không được Trần Ngộ sao? Có thể để hắn thụ thương tổng không có vấn đề a. Vậy thì dễ làm hơn nhiều. Sau khi bị thương, khí độc có thể thông qua vết thương xâm nhập thân thể của hắn. Đám người còn đang sôi nổi nghị luận. Tiêu mị nữ nhân nhẹ giọng hỏi, La Bộ trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? La Huy khẽ gật đầu một cái. Chỉ mong như vậy thôi. Bất kể nói thế nào, có thể khiến cho Trần Ngộ thụ thương, liền đã tính thành công. Lúc này, hình ảnh theo dõi bên trong tràng cảnh phát sinh biến hóa. thông đạo sụp đổ. Loạn thạch ngăn chặn. Đột nhiên. Ầm long. Một tiếng vang thật lớn. Chất đống xi măng hòn đá trực tiếp sụp đổ nổ tung. Một cái cửa hang xuất hiện. Trần Ngộ chậm rãi từ cửa động đi tới. La Huy thấy thế, nhíu mày, trầm giọng nói, đem hình ảnh gần sát. Là. Phụ trách giám sát thao tác nhân viên lập tức đem hình ảnh phóng đại. Tia hồng ngoại máy giám thị xuyên qua khí độc cùng bụi mù, thấy rõ Trần Ngộ thân ảnh. Đây là. Phòng quan sát bên trong buộc phát ra một trận xôn xao thanh âm. Thậm chí có người khống chế không nổi cảm xúc, trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà không có thụ thương. Không, không chỉ không có thụ thương, liền y phục đều không có phá. Cái này quá khoa trương đi. Đây chính là đặc chế lựu đạn, còn có 3 vị đại tông sư tự bạo. Trần Ngộ biểu hiện, đại đại vượt qua dự liệu của bọn hắn. Ngay cả La Huy cũng là con ngươi co vào, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ bất quá 2 giây về sau, hắn nhếch môi, triển lộ một cái nụ cười dữ tợn. Không hổ là có thể giết chết đệ đệ ta nam nhân, quả nhiên mạnh đến mức đáng sợ. Bất quá, không quan hệ, ngươi càng mạnh càng tốt. Ngươi càng mạnh, ta hy sinh lại càng có giá trị. La Huy trong mắt toán độc, dần dần biến thành kiên định. Trong đó, còn có một tia quyết tuyệt. Lúc này, giám thị trong hình Trần Ngộ đột nhiên quay đầu. Ánh mắt nhìn thẳng mà đến. Phảng phất xuyên thấu màn hình, đi tới giám thị thất trong lòng của mọi người. Cặp mắt kia, đen kịt lại thâm thúy, giống không đáy đầm sâu, u sâm đến làm cho người không biết làm sao. Còn có cái kia đạo nhãn thần, trong bình tĩnh mang theo lạnh lùng, trong lạnh lùng còn có một tia lạnh, để cho người ta đánh trong đáy lòng sinh ra một chút hơi lạnh. Hán! Chú ý tới chúng ta sao? Cái kia kiểu mị nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng. Một giây sau, giám thị hình ảnh biến thành một đống tạp tin tức tạo thành đông tuyết bình phong. Máy giám thị bị phá hư. La Huy hít sâu một hơi, quay người. Nhìn qua cái kia kiểu mị nữ nhân. Thiệu tình. Đúng. Ngươi bây giờ liền rời đi nơi này a, đi chỗ đó, làm ngươi việc. Là. Kiểu mị nữ nhân trọng trọng gật đầu, cũng không dài dòng, trực tiếp quay người đi ra giám thị thất. La Huy đưa mắt nhìn nàng rời đi, tự lẩm bẩm. Trần Ngộ, đây là ta vì ngươi chuẩn bị ở sau. Bất kể như thế nào, ngươi đều phải chết. Vừa nói, lần nữa trở lại nhìn xem giám sát màn hình. Đáng tiếc, máy giám thị đã bị hủy diệt. Còn dư lại chỉ có bông tuyết bình phong mà thôi. Trần Ngộ biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Một bên khác, sụp đổ trong thông đạo. Trần Ngộ hủy đi máy giám thị về sau, tiếp tục hướng phía trước. Vừa đi, một bên đập quần áo. Vừa rồi mặc dù không chịu tổn thương, nhưng trên quần áo lây dính một chút bụi bặm. 3 cái kia đại tông sư tự bạo, hắn cũng không để vào mắt. Bất quá trói trên người bọn hắn lựu đạn, uy lực lại không tầm thường. Trọng yếu hơn chính là, dư âm nổ mạnh bên trong, xen lẫn một loại nào đó thành phần, chuyên phá võ giả hộ thể khí kình. Nếu như là thông thường võ đạo tiên thiên, nhất định sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết. Đáng tiếc a, bọn họ người đối phó là Trần Ngộ. Trần Ngộ không chỉ có võ đạo khí kình hộ thể, còn có tu chân linh lực phòng thân. Loại này lựu đạn, có thể nhằm vào võ giả, lại nhằm vào không tu chân giả. Sở dĩ Trần Ngộ phá đến hời hợt. Tiếp xuống. Tiếp tục a, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút còn có cái gì át chủ bài. Trần Ngộ đi lên phía trước. Cầu thang đã đạt tới cuối cùng. Phía trước là sắt thép hành lang. Còn có một cái đại đại cửa cách ly, ngăn trở đường đi. Chương 840, trọng trọng cách trở. Làm Trần Ngộ từ thềm đá thông đạo xuống tới, tiến vào sắt thép hành lang thời điểm. Oanh long. Đằng sau chuyển đến tiếng vang. Thông đạo sụp đổ. Triệt để chặt đứt đường lui. Tiếp xuống chỉ có thể đi lên phía trước. Bất qua phía trước có một cái đại đại cửa cách ly. Trước cách sau ngăn. Trần Ngộ bị bịt kín ở giữa. Trung quanh vách tường còn có một số lỗ nhỏ. Trong động toát ra từng đợt tanh hôi khí thể. Đó là khí độc. Mặc dù từ trước mắt tình huống đến xem, khí độc đối với Trần Ngộ cũng không có quá lớn hiệu quả, nhưng Hồng Hoa tổ chức người không hề từ bỏ, y để nguyên kiên nhẫn. Tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong, coi như độc không chết Trần Ngộ, để cho hắn phân tâm cũng tốt ta. Làm không khí toàn bộ trở thành khí độc lúc, cũng không tin Trần Ngộ không trúng chiêu. Đáng tiếc, bọn họ không biết là, Trần Ngộ Minh Vương chân thân đã tu luyện tới đệ tứ trọng cảnh giới, bách độc bất xâm. Còn có tu chân linh lực tại thể nội chuyển động, không sợ chút nào thế gian chi độc. Trần Ngộ trực tiếp đem khí độc không nhìn, đi tới cửa cách ly trước đó. Phải bên trên đè lên. Xúc cảm lạnh buốt. Còn có một loại rất kiên cố cảm giác. Cái này phiến cửa cách ly, so với phía trên sắt thép vách tường cứng rắn hơn. Hẳn là dùng hợp kim chế tạo. Nhưng vậy thì thế nào? Trần Ngộ nâng tay lên cánh tay. Minh Vương đệ nhất động. Bất động Minh Vương công thôi động. Lực lượng tụ tập tại nắm tay phải. Núi lở. Một quyền vung ra. Nắm đấm đánh vào cửa cách ly bên trên. Ẩm. Hợp kim chế tạo cửa cách ly, mạnh mẽ lom xuống. Ngay sau đó, Minh Vương đệ nhị động. Đất nước. Lại là một quyền. Cửa cách ly không thể thừa nhận, phát ra chói tai gào thét. Sau đó xuất hiện một cái to lớn cửa động, có thể dung người thông qua. Trần Ngộ đi thẳng qua đi. Cửa cách ly đằng sau, vẫn là sắt thép hành lang. Chỉ bất quá con đường phía trước đã bị người chiếm cứ. Một đám võ trang đầy đủ người, người mặc áo chống đạn, đầu đội khí độc mặt nạ, trên tay còn nắm giữ hỏa lực nặng vũ khí. Trong đó có hai người, bờ vai bên trên khiêng hai cái súng phóng tên lửa. Phía trên đã lắp xong. Trông thấy Trần Ngộ đi ra trong nháy mắt, hai người này đồng thời bóp cò súng. Đạn hỏa tiễn kéo lấy một làn khói xanh, bắn nhanh mà đến. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh trong hành lang không ngừng quanh quẩn. Đinh tai nhức óc. Trần Ngộ bị đạn hỏa tiễn đánh trúng. Bạo tạc đem hai mặt vách tường sắt thép đều nổ lom xuống. Đạn hỏa tiễn bên trong, y y hải nguyên có nhằm vào võ giả hộ thân kình khí thành phần. Hơn nữa, đạn hỏa tiễn bắn ra đến về sau, hai người kia cấp tốc triệt thoái phía sau, tiếp tục lắp đạn. Người bên cạnh bổ sung, cầm súng tiến hành bắn phá. Thậm chí còn có súng đại liên. Họng súng bắn ra hỏa hoa. Kèm theo muốn xé rách tất cả gầm thét, viên đạn như cuồng phong bạo vũ giống như đổ xuống mà ra. Chặn đánh bại phía trước tất cả. Nhưng thật có thể đánh tan sao? Không thể. Mưa bom báo đạn bên trong, một bóng người lấy như dã thú từ thái xông ra. Là Trần Ngộ. Thân thể của hắn bốn phía, bao phủ một tầng thật mỏng màn ánh sáng màu vàng. Tại màn sáng phòng hộ dưới, đạn hỏa tiễn không có thương tổn đến hắn, viên đạn cũng bị nhao nhao bắn ra. Làm sao có thể? Hồng Hoa tổ chức trong đám người, có chút bối rối. Những cái này đạn dược chuyên phá võ giả hộ thân khí kình, liền võ đạo tiên thiên đều không thể coi nhẹ. Hắn vì sao có thể gánh vác nhiều như vậy viên đạn xông lên? Cái này không khoa học. Những cái kia đạn dược là khoa học sản phẩm. Nhưng là bây giờ, khoa học tại Trần Ngộ trước mặt trở nên không hữu hiệu. Hồng Hoa tổ chức người lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, nội tâm chấn kinh. Đồng thời, Trần Ngộ tới gần cũng làm cho bọn họ thất kinh đứng lên. Ổn định, ổn định, ổn định. Phụ trách chỉ huy người kia đang điên cuồng gầm rú. Súng phóng tên lửa nhét vào xong chưa? Tốt rồi. Tốt rồi liền tiếp tục, nổ chết hắn nha. Người phía trước nhanh lên nhường ra thân vị, để cho súng phóng tên lửa lên. Người khác bảo trì hỏa lực áp chế, không muốn đoạn, không nên để cho hắn có cơ hội thở dốc. Người kia một bên vung vẩy cánh tay, vừa kêu hô chỉ huy. Sau đó hai cái đạn hỏa tiễn lại bắn đi ra. Lấy như lôi đỉnh tốc độ, đánh phía Trần Ngộ. Lúc này, Trần Ngộ hộ thân màn sáng đã lảo đảo muốn ngã. Chỉ sợ ngăn không được hai cái này miếng đạn hỏa tiễn. Loại tình huống này, trong mắt của hắn có hàn quang lóe lên. Ngay sau đó, tay phải thành trưởng, cách không đánh ra. Phong lôi sắc. Một cái to lớn trưởng ấn hiện lên. Trong lòng bàn tay, nổi lên cuồng phong bạo lôi. Đi. Trưởng ấn hướng phía trước ép đi. viên đạn bị trực tiếp ngăn lại. Đạn hỏa tiễn tiếp xúc trường ấn, cũng sớm bạo tạc. Oanh long. Hai cỗ lực lượng va chạm. Dư ba khuyết tán ra, đánh thẳng vào Hồng Hoa tổ chức bên này người, để bọn hắn có chút mắt mở không ra. Cái kia dẫn đầu dê lại kêu to lên. Tiếp tục mở hỏa. Tiếp tục cấp chế. Tuyệt đối không nên để cho hắn xông lên, nếu không chúng ta đều muốn. Một chữ cuối cùng chưa hề nói đứng lên. Bởi vì trong khói đen cuồn cuộn, một đạo vô hình ngón tay sức lực phá phong mà tới, chuẩn xác trúng mục tiêu mi tâm của hắn. So viên đạn càng bén nhọn, lực xuyên thấu mạnh hơn. Thứ mi tâm vào, từ sau não trước ra. Một cái lô máu, xuyên qua nguyên cái đầu sọ. Phù phù. Cái này phụ trách chỉ huy người, giống bùn nhào giống như ngã xuống đất. Chết rồi. Rắn mất đầu, lập tức đại loạn. Lúc này, Trần Ngộ nhắm ngay cơ hội, hóa thành tàn ảnh phi nhanh mà tới. Đi tới nơi này đoàn người trước mặt. Đám người này giật nảy mình, họng súng nhao nhao nhắm ngay hắn. Thế nhưng là đã quá muộn. Bị Trần Ngộ cận thân kết quả, chỉ có chết. Chỉ thấy Trần Ngộ thân hình liên tục lóe lên, xuất thủ tức giết. 10 giây đồng hồ về sau, để lại đầy mặt đất huyết tinh, lại không nửa điểm sinh cơ. Đột phá đạo phòng tuyến này về sau, tiếp tục hướng phía trước. Hành lang rất nhiều bí ẩn vị trí trang bị lỗ kim camera. Người bình thường khó mà phát hiện. Nhưng Trần Ngộ ngũ giác nhạy cảm, có thể phát giác được ánh mắt của người khác. Cho dù từ máy giám thị bên trong bắn ra đi ra ánh mắt cũng giống vậy. Chỉ thấy hắn giơ tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Khí kình theo thanh âm thanh thúy khuếch tán. Tất cả camera đều bị phá hủy. Tiếp xuống. Trần Ngộ nhỉ non một tiếng, nhắm mắt lại. Linh thức như gợn sóng khuếch tán. Một vòng lại một vòng, không ngừng phóng đại. Hắn hiện tại chỉ có chút cơ kỳ tu vi, hơn nữa một nửa căn cơ nhận làm con thừa tự cho đi chân an tĩnh. Sở dĩ linh thức không tính quá mạnh, chỉ có thể cảm giác được phương viên hai trong vòng trăm thước khí tức. Nhưng đã đủ rồi. Tòa này trụ sở dưới đất, cũng không lớn đến ngoại hạng trình độ. Một lát sau, Trần Ngộ mở to mắt, quay người mặt đối với vách tường. Tại cái phương hướng này, hắn đột nhiên vung đầu nằm đấm, đập ở trên vách tường. Oanh long. Vách tường phá mở. Bên trong là một cái phòng. Nhưng đã không có người. Quả nhiên đã rút lui phần lớn người sao. Còn giữ lại những cái kia, hoặc là tử sĩ, hoặc là mồi nhử. Trần Ngộ híp mắt lại, từ cửa động đi vào. Sau đó lại đến giữa bên trong trước vách tường, một quyền đập xuống. Vách tường sắt thép, trực tiếp bị phá ra. Lại xuất hiện một cái cửa hang. Trần Ngộ dùng loại này ngang ngược phương thức, một quyền lại một quyền, thẳng tắp tiến lên. Phòng quan sát bên trong. Một đám người đang tại vì không nhìn thấy Trần Ngộ hình ảnh mà cảm thấy bối rối. Đông nhiên. Đông. Đông. Đông. Gánh nặng thanh âm lục tục vang lên. Mỗi vang một lần, gian phòng liền sẽ chấn động một lần. Càng ngày càng vang dội, càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời, chấn động biên độ cũng càng lúc càng lớn. Mọi người thất kinh. Đây là có chuyện gì? Địa chấn. Không. Nhất định là bởi vì cái kia Trần Ngộ, hắn đang dở trò quỷ gì. Đám người nghi hoặc không thôi. Liền La Huy cũng nhíu mày. Đông nhiên, La Huy ý thức được cái gì, thần sắc đại biến, tranh thủ thời gian hướng phòng quan sát ngoài cửa phóng đi. Tại hắn xông ra trong nháy mắt. Phòng quan sát vách tường gặp ngoại lực trọng kích. Oanh long. Trực tiếp nổ tung. Chương 841. Con tin cùng đoạn. Thân làm bộ trưởng La Huy đột nhiên chạy trốn, cái này hoàn toàn ra khỏi phòng quan sát bên trong dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, càng làm cho bọn họ bất ngờ. Vách tường trực tiếp nổ tung. Sắt thép hải cốt bay loạn. Đám người cuống quýt né tránh. Có người né tránh không kịp, trực tiếp bị nện đến tàn phế, thậm chí đập thành thịt vụn. Lập tức, tiếng kêu rên liên tiếp. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tất cả mọi người mở bước. Lúc này, một bóng người từ vách tường cửa động đi tới. Gầy gò dáng người, thẳng tắp dáng người. Chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ sau khi vào phòng, nhìn quanh một vòng, thầm nói, đây là phòng quan sát sao. Bên trong căn phòng tất cả mọi người ngây dại. Tĩnh mịch bầu không khí tại lan tràn. 2 giây sau, là Trần Ngộ. Trốn. Mau trốn A. Đám người này đều đang trong giám thị trong tấm hình thấy được Trần Ngộ khủng bố. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, căn bản không dám chống cự, trực tiếp chạy tứ tán. Nhưng mà, bọn họ trốn được nhanh, Trần Ngộ động tác càng nhanh. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, ngăn ở lối đi ra. Một cái muốn trốn chạy ra hỏa chưa kịp phản ứng, trực tiếp đụng tới. Sau đó bị Trần Ngộ một bàn tay đánh bay, thân thể trọng trọng ngã ở trên vách tường, lưu lại một bức máu tanh bích họa. Xem ra, hẳn là chết rồi. Người khác thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian dừng bước lại, không còn dám hướng. Trần Ngộ giữ vững cửa vào, bọn họ căn bản không đường có thể trốn. Không được. Còn có một cái phương hướng trốn chạy. Cái kia chính là Trần Ngộ vừa rồi ở trên vách tường phá vỡ cửa động. Thế nhưng là, có người lén lén lút lút tới gần cửa hàng kia. Kết quả Trần Ngộ giơ cánh tay lên, vốn lượn ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Đại Luân Thiên Chỉ. Sắc bắn chỉ kính bay đi. Người kia mi tâm lập tức xuất hiện một cái lô máu, sau đó giống bùn nhão giống như ngã xuống đất. Lại chết một cái. Những người còn lại, càng thêm sợ hãi. Bọn họ hết sức sợ hãi nhìn xem Trần Ngộ thân ảnh, mặt như màu đất. Trần Ngộ cũng không cùng bọn hắn dài dòng, đưa tay chộp một cái. Khí thế dẫn dắt dưới, một người bị cách không chộp tới, té ngã tại Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ hỏi, con tin ở nơi nào? Ta không biết. Người kia run run rẩy rẩy địa trả lời. Kết quả mới vừa nói xong, Trần Ngộ liền nắm được cổ họng của hắn, nhẹ nhàng uốn éo. Giang giác. Tiết hầu bị vặn gãy. Người kia mềm nhũn nằm trên mặt đất. Trần Ngộ lần nữa đưa tay, cách không một chảo. Lại một người bị bắt tới. Hắn thản nhiên nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, hỏi một lần nữa, con tin ở nơi nào? Người này dọa đến toàn thân run rẩy, miệng ngập ngừng, còn chưa kịp nói chuyện đây, đúng quần liền ở mức. Dĩ nhiên là bị trực tiếp thật sư kinh khủng. Trần Ngộ nhíu mày, con ngón búng ra. Ngón tay sức lực xuyên thấu mi tâm của hắn. Lại chết một cái. Trong phòng còn lại 2 người. Trần Ngộ đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Lần này, không cần hắn mở miệng, 2 người kia liền chủ động nói ra. Tại giam cầm thất. Đi như thế nào? Đi ra ngoài rẽ trái, đi thẳng. Giam cầm trong phòng bên tay trái, bên cạnh cửa có treo bảng hiệu. Ân, đã biết. Trần Ngộ gật gật đầu, sau đó lại là bấm tay búng ra 2 lần. 2 đạo ngón tay sức lực phá phong phi ra, xuyên qua đầu lâu của bọn hắn. 2 người này trong mắt lưu lại không thể tin, chậm rãi ngã xuống đất. Trần Ngộ nhỉ non nói, ta cũng không có nói không giết các ngươi nhà. Vừa nói, ánh mắt đảo qua cái kia từng khối giám thị màn hình. Thiên thiên nguyên khí từ bên trong cùng bên ngoài, ẩm vang bộc phát. Hóa thành hùng vi khí kình, quét sạch tứ phương. Phòng quan sát bên trong mọi thứ đều bị phá hủy. Trần Ngộ quay người ra khỏi phòng, rẽ trái, một đường tiến lên. Còn có một tên tiên thiên cấp cái khác võ giả sao. Hồng Hoa tổ chức quả nhiên ẩn tàng cực sâu A. Vừa nói, phát ra một tiếng cảm khái. Vừa rồi linh thức khuyết tán thời điểm, hắn cảm ứng được một cổ khí tức cường đại. Cổ khí tức kia cường độ, nên là chân chính võ đạo tiên thiên. Chỉ bất quá, tại hắn đến phòng quan sát trước, cái này tên võ đạo tiên thiên đã chạy trốn. Hơn nữa phương hướng trốn chạy, chính là giam cầm thất phương hướng. Muốn cầm con tin đến uy hiếp ta sao? Trần Ngộ lộ ra một cái khinh thường cười lạnh, ngay sau đó bước nhanh hơn. Không bao lâu, hắn lại cảm ứng được cái kia tiên thiên võ giả khí tức. Ngay tại cách đó không xa gian phòng. Hắn đi qua. Trước gian phòng mặt, quả nhiên mang theo giam cầm thất bảng hiệu. Bất quá cửa phòng cũng không có khóa bế, mà là đại đại rộng mở. Giống như tại hoan nghênh hắn đến. Trần Ngộ trực tiếp đi vào. Giam cầm trong phòng, tia sáng ảm đạm, cho người ta một loại rất cảm giác cấm trầm. Gian phòng bên trong, có một cái lồng sắt lớn. Trong lồng sắt, giam giữ ba người. Trần Ngộ đều rất quen thuộc. Chính là Trần Minh Quyên một nhà. Chỉ bất quá, bộ dáng của các nàng đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. Mập mạp Trần Minh Quyên gầy, cả khuôn mặt đều lom xuống tới, giống quỷ một dạng. Chu Giao Lâm nằm trên mặt đất, cánh tay bị sóng vai cớ đứt, vết thương không có xử lý, không ngừng đổ máu. Lúc này đã tích toàn một mảng lớn vũng máu, hắn nằm trong vũng máu, sinh cơ yếu ớt, hấp hối. Còn có cái kia phóng đãng không kềm chế được Chu Di, lúc này áo quần rách dưới, hai mắt vô thần, giống một bộ cái xác không hồn. Ba người thảm trạng, xúc động Trần Ngộ tiếng lòng. Trần Ngộ trong lồng ngực, có một cỗ nộ ý tại bốc lên, sắp phun ra. Hắn chăm chú nhìn lồng sắt bên ngoài một người khác. Đang đằng sát khí. Người kia chính là La Huy. Cao 2 mét thân thể, khôi ngô hùng tráng, giống một đầu rất gấu. La Huy cũng ở đây nhìn qua. Tầm mắt của hai người tiếp xúc. Ma sát ra vô hình hỏa hoa. Lúc này, lồng sắt bên trong Trần Minh Quyên thấy được Trần Ngộ đến, phát ra khàn khàn tiếng gào thét. Ngươi là... Ngươi là... Trần Ngộ. Nghe được cái này danh tự, còn như cái sắc không hồn Chu Di có chút phản ứng. Nàng gian nan ngẩng đầu sọ, thấy được bên ngoài lồng sắt mặt Trần Ngộ. Chết con mắt màu xám bên trong, phảng phất lại thắp sáng một tia ánh sáng. Trần Minh Quyên giấu trong lòng tràn đầy hy vọng, điên loạn địa gào khóc nói. Trần Ngộ, ta là câu ngươi à, ngươi nhớ à. Ta khi còn bé rất thương ngươi, ta nuôi ngươi tốt mấy năm. Ngươi lần này là tới cứu cô mụ sao? Không, ngươi nhất định là tới cứu cô mụ, tranh thủ thời gian thả bác gái ra ngoài a. Bác gái thật thống khổ, thật là khó chịu. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. La nàng quá hư nhược, chỉ là hò hét, liền hết sạch tất cả khí lực. Nàng muốn dây rũa lấy đứng dậy, nhưng lại mềm yếu vô lực té ngã. Cuối cùng, nàng chỉ có thể dựa vào tại lồng sắt bên trên, dùng hết sức ánh mắt mong đợi nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ nghe được nàng kêu gọi, tâm tình phức tạp, sắc mặt cũng rất phức tạp. Lúc này, La Huy chậm rãi mở miệng. Trần Ngộ, ngươi nhận ra ta sao? Ánh mắt ngoan lệ, giống một đầu tóc cuồng mánh hổ. Trần Ngộ nhíu nhíu mày lông, chăm chú nhìn thêm, sau đó lắc đầu nói, không biết. La Huy khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, ngay sau đó buồn bã cười to nói, ta dáng dấp cùng ta đệ đệ tám phần giống, ngươi vậy mà nếu không nhận biết. Đệ đệ ngươi là ai? Trần Ngộ. Ngươi còn nhớ đến, 10 ngày trước, tại Nguyên Châu trong thành phố, chết thảm tại trên tay ngươi cái kia một đạo hoan hồn. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, chết ở trên tay của ta rác rưởi nhiều, ta không nhớ rõ. Nói rõ đệ đệ ngươi còn không có bị ta nhớ kỹ tư cách. Lời này vừa nói ra, La Huy con mắt lập tức đỏ. Chương 842, cường thế nghiên ép. Không có bị ngươi nhớ tư cách. La Huy nhẹ giọng nỉ non câu nói này. Trong hai mắt tơ máu càng ngày càng nhiều, còn tại nhẹ nhàng nhúc nhích, lộ ra càng là dữ tợn. Một lát sau, hắn buồn bã cười ha hả. Tốt một cái không có tư cách. Trần Ngộ. Ngươi quả nhiên cuồng đến không biên giới. Hắn dừng một chút, ánh mắt lại rơi vào Trần Ngộ trên người. Mơ hồ trong đó, toát ra một loại còn giống như rắn độc hung ác nham hiểm. Đáng tiếc, ngươi lại cuồng lại ngạo, hôm nay cũng phải chồng trong tay ta. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Ha ha ha. La Huy vô vô bên cạnh lồng sắt, phát ra loảng xoảng bang thanh âm. Con tin ở trên tay của ta. Ngươi thì có thể làm gì? Nói lên cái này thời điểm, trên mặt hắn tràn đầy khoái ý. Lồng sắt bên trong, Chu Giao Lâm còn nằm sấp trong vũng máu, sắp gặp tử vong. Chu Di hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn Trần Ngộ. Trần Minh Quyên là duỗi ra một cái tay, hết sức trông đợi gào khóc nói, Trần Ngộ, dạy ta. La Huy nụ cười càng thêm dữ tợn. Thế nào? Nhìn mình thân nhân sắp gặp tử vong tràng cảnh, rất khó chịu a. Đáng tiếc, Trần Ngộ vẫn là mặt không biểu tình. Nơi này chỉ có ba người, còn có một cái đâu. A, ngươi là nói cái họ kia Vương tiểu cô nương sao? Không sai, nàng ở nơi nào? Ha ha, ánh mắt cùng ngữ khí thật là khủng bố a, nếu như ta cho ngươi biết, nàng đã chết đâu. Trận. Một trận gió lạnh thổi qua. Trong phòng nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, ngã xuống điểm đóng băng. Cả mặt đất đều kết ra băng xương. Có thể thấy được Trần Ngộ sát ý nồng đậm đến loại trình độ nào. Trần Ngộ nhìn chằm chằm La Huy, từng chữ nói, nếu như nàng có một cọng tóc gãy tổn thất, các ngươi toàn bộ Hồng Hoa tổ chức, đều sẽ chết không yên lành. La Huy khinh thường nói, liền bằng ngươi. Vô tri. Tổ chức chúng ta thực lực, vượt xa tưởng tượng của ngươi, ngươi căn bản không biết mình đối mặt là loại nào khủng bố. Nguyên câu hoàn trả, các ngươi tổ chức cũng căn bản không biết mình trêu chọc là ai. La Huy cười lạnh không thôi, bằng một mình ngươi, lại có thể làm cái gì? Trần Ngộ lãnh đạm nói, diệt hoa hồng, Trần Ngộ một người là đủ. Hồng Hoa tổ chức mà thôi nha, lại không phải là không có diệt qua. Kiếp trước, hủy diệt đi Hồng Hoa tổ chức người, chính là Trần Ngộ. Hắn đương nhiên là có tư cách nói ra những lời này. Nhưng La Huy đối với cái này khịt mũi coi thường. Khẩu khí thật lớn, ngươi cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, bớt nói nhiều lời, nữ hài kia đến cùng ở nơi nào. La Huy nhếch miệng, dù sao ngươi cũng phải chết ở chỗ này, như vậy nói cho ngươi cũng không sao. Nữ hải kia đích xác chưa chết, nhưng nàng cũng không ở nơi này. Ở nơi nào? Hoàng Đinh Sơn. La Huy nhẹ nhàng nói ra cái tên này. Trần Ngộ trong mắt bắn ra cực kỳ lăng lệ tinh quang. Hoàng Đinh Sơn. Không sai. Chúng ta Hồng Hoa tổ chức thế nhưng là cùng Hoàng Đinh Sơn có sâu sắc hợp tác. Bọn họ nhìn thấy cái họ kia Vương nữ hải về sau. Một mực chắc chắn nàng có thật tốt lô đỉnh tiềm chất. Con người của ta phong khoáng như vậy, liền đem cái kia nữ hải đưa cho bọn họ rồi. Bây giờ lúc này, hắc hắc, đoán chừng họ Vương nữ hải đã tại hầu hạ đám kia thân chính tâm bất chính lệch ra hòa thượng rồi a. Nghe nói như thế, Trần Ngộ cũng nhịn không được nữa. Nội ý phát ra, cùng sát ý hòa làm một thể. Hình thành trùng trùng điệp điệp uy thế, hướng La Huy đè xuống. La Huy dữ tợn cười to nói, muốn tới sao? Liên để ta tới lãnh giáo một chút như thế nào giang nam vô địch ta. Thân hình hắn trầm xuống, thiên thiên nguyên khí vận chuyển toàn thân. Vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Uy thế bị lập tức phá giải. La Huy bỗng nhiên xông ra, giống ác thu giống như nhào về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ ánh mắt băng lãnh, bước ra một bước. Tay phải nắm chặt. Bất động minh vương công điên cuồng vận chuyển. Ngay sau đó, Minh Vương đệ nhất động, núi lở. Đấm ra một quyền. Hai cái nắm đấm va chạm cùng một chỗ. Cân sức ngang tài. Nhưng Trần Ngộ quyền thứ hai đã vung ra. Minh Vương đệ nhị động, đất nước. Một quyền này, so vừa rồi càng cường đại. Lam Anh cắn răng liều mạng, không tự chủ được lùi sau một bước. Có thể còn chưa kịp phản ứng, quyền thứ ba lại đến trước mặt. Minh Vương đệ tam động, phá thương khung. Quyền kinh rộng rãi, xen lẫn thiên quân vạn tấn chi thế, đánh đâu thằng đó. La Huy còn không có điều chỉnh xong đâu. Có thể quyền kinh đã đập vào mặt mà tới. Hắn không dám thất lễ, chỉ có thể cứng rắn xách nguyên khí, tiếp tục va chạm. A ô! Kêu lên một tiếng đau đớn. La Huy liên tiếp lui bảy bước mới miễn cưỡng ngừng thân thể. Hắn lúc này, đã là sắc mặt tái nhợt. Hắn nghĩ muốn hơi dừng một cái. Điều trị thể nội hỗn loạn không dứt khí tức. Nhưng mà Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Trần Ngộ quyền thứ tư đã đi tới. Quyền thế trùng trùng điệp điệp, phảng phất muốn nuốt hết thiên địa. Cả tòa gian phòng đều chấn động. Tứ phía vách tường gặp tác động đến. Cho dù là sắt thép chế tạo, cũng như thường nước toát ra từng cái khe hở. Chỉ là biên giới dư kình liền khủng bố tới mức này. Chớ đừng nói chi là trung gian rồi rào quyền kình. La Huy đứng mũi chịu sào, cảm nhận được hết sức áp lực nặng nề. Tại thời khắc này, hắn lập tức ngửi được khí tức tử vong. Tại như thế tình huống dưới, hắn không dám thất lễ. Lập tức, thiên thiên nguyên khí thúc thăng lên cực hạn. Bắp thịt cả người phồng lên. Hắn nguyên bản là có cao 2 mét dáng người, lúc này trở nên càng cao lớn hơn Khôi Ngô. Giống một cái tiểu cự nhân một dạng. Tay giơ lên, đều có thể chạm đến trần nhà. La Huy lấy dạng này cùng dã thể phách, không hề nhượng bộ chút nào lựa chọn tiếp tục va chạm. Kết quả đúng là... Phốc! Máu tươi cuồng phún mà ra. La Huy bay rớt ra ngoài. Cho dù tăng mạnh tới mức này, cũng khó có thể chống cự Trần Ngộ Thôn thiên quyền thế. Hắn chật vật mà bại. Thân thể trọng trọng đụng ở trên vách tường. Vách tường trực tiếp sụp đổ, đem hắn thua ở sắt thép hải cốt bên trong. Một lát sau, hải cốt lại bị sốc lên. La Huy loạng choạng đứng lên, hai mắt đỏ bừng, mặt mũi dữ tợn, gầm nhẹ nói, ta còn không có bại. Kết quả câu nói này mới vừa gào xong, một cỗ cường hãn hơn quyền kình lao qua. Minh Vương thứ năm động, tuyệt nhật. Bên trên một quyền, thôn thiên. Một quyền này, tuyệt nhật. Quyền thế sừng sững hiểu, không nhìn phía trước tất cả, nổ tung mà đến. La Huy né không thể né, lui không thể lui, chỉ có thể phát ra điên loạn mà hướng lên, sau đó nâng lên hai tay nằm ngang ở trước ngực. Mạnh mẽ chống đỡ. Vâng! Tuyệt nhật quyền kình đủ số nghiêng tại trên hai tay. Khen soạn! Cánh tay đứt gãy. Quyền thế không ngưng. Còn dư lại lực lượng, trực tiếp đánh vào La Huy trên lồng ngực. Vẹn vẹn nửa giây thời gian, liền phá mở La Huy hộ thể khí kình. Cuồn cuộn quyền kình, chui vào La Huy thể nội. Tung hoành tan tác, làm càn phá hư. Trong lúc nhất thời, ngũ tạng đều hủy, kinh mạch đứt đoạn. La Huy giống diều đứt dây giống như, ở giữa không trung lôi ra một đạo đỏ thắm đường cong, cuối cùng ầm đông một tiếng, trọng trọng ngã ở trên vách tường, sau đó trượt xuống trên mặt đất. Hắn lúc này, chỉ còn lại có một hơi. Trần Ngộ từng bước một, đi tới trước mặt hắn. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh. Ta hỏi ngươi một lần nữa, nữ hải kia ở nơi nào? Chương 843, sau cùng sát chiêu. Mặt đối với Trần Ngộ ép hỏi, La Huy mảy may không sợ, ngược lại cười ha hả. Trong tiếng cười mang theo thê lương, còn mang theo một tia không giải thích được thoải mái. Rõ ràng đã trọng thương ngã gục, vì sao còn thoải mái đâu? Trần Ngộ không biết, cũng không muốn biết. Hắn hiện tại chỉ để ý một sự kiện. Vương Dịch Khả ở nơi nào? Lần nữa hỏi vấn đề này. Hơn nữa ngữ khí không còn bình thời tỉnh táo, cũng nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn. Có thể La Huy cũng không có trả lời ngay, mà là tiếp tục cười to. Cũng bởi vì cười đến quá kịch liệt duyên cớ, kéo theo thương thế, mạnh mẽ nôn mửa ra một đoàn đậm đặc huyết tương đến. Huyết tương bên trong, còn kèm theo một chút khối vụn. Hẳn là nội tạng hư hao sau thịt não a. Thương thế hắn quá nghiêm trọng. Cho dù Trần Ngộ không giết hắn, hắn cũng sẽ chết. Nhưng mà, tử vong gần sát, hắn chẳng những không có bối rối, ngược lại trở nên thản nhiên. Đồng thời, không sợ hãi. Chỉ thấy La Huy lau đi khỏe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Ánh mắt bên trong toát ra nồng nặc niềm ai. Xem ra tại trong lòng ngươi, cái họ kia vương nữ hải so với chính mình bác gái một nhà quan trọng hơn. Thì tính sao? Không thế nào, chỉ là chứng minh đoán đúng mà thôi. Trần Ngộ sát ý càng đậm, ánh mắt càng bén nhọn. Nàng đến cùng ở nơi nào? Ha ha, yên tâm đi, ta không có lừa ngươi. Họ vương nữ hải xác thực bị mang đi Hoàng Đình Sơn, chỉ bất quá. Chỉ tuy nhiên làm sao? Ngươi chỉ sợ mất mạng đi cứu nàng rồi. La Huy khỏe miệng có chút dương lên, hiện lên một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cái kia nụ cười, làm cho người không rét mà run. Trần Ngộ cũng nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Ha ha, chắc hẳn ngươi đã đoán được mà. Ta là cô y dẫn ngươi tới nơi này. Không sai. Có thể ngươi vẫn là tới, vì cái gì đây? Trần Ngộ thần sắc lạnh nhạt. Không có trả lời, cũng khinh thường trả lời. La Huy thấy thế, lần nữa cười to. Sau đó chậm rãi mở miệng, xem như thay Trần Ngộ trả lời. Bởi vì ngươi rất tự tin. Tự tin mình có thể ứng phó tất cả, tự tin không ai có thể thế nhưng ngươi, tự tin mặc dù có nguy hiểm, mình cũng có thể toàn thân trở ra. Sở dĩ ngươi mới có thể khiến người khác canh giữ ở bên ngoài, tự mình một người xông tới. Sự thật cũng đúng là như thế. Xác thực, ngươi đột phá trọng trọng bấy dập, đến nơi này, đồng thời không phát hiện chút tổn hao nào. Từ một điểm này đến xem, ngươi thực sự có tự tin vô liếng. Nhưng là, ngươi phá hỏng bấy dập, không phải toàn bộ. Ta còn có một ván cuối cùng, đang chờ ngươi. Nói xong vừa nói, La Huy trên mặt hiện ra nồng nặc điên cuồng. Chẳng biết tại sao, Trần Ngộ trong lòng đột nhiên hiện lên một chút hơi lạnh, càng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Đây là võ giả trực giác, càng là tu chân giả đối với tương lai rất nhỏ cảm giác. Mỗi lần loại cảm giác này xuất hiện thời điểm, đều đại biểu cho có chuyện không tốt phát sinh. Những chuyện này, cho dù là Trần Ngộ cũng sẽ cảm thấy hết sức khó giải quyết. Sở dĩ hắn thật sâu như mày. La Huy còn tại càn rỡ địa lớn cười, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Trần Ngộ, ngươi kiên quyết, ngươi điên cuồng, trong mắt của ngươi không người, sẽ mang cho ngươi đến hủy diệt tính tai nạn. Mà phát động cái này tai nạn người, chính là ta. Xem ra ngươi rất có tự tin a. Ta đương nhiên có tự tin. Bởi vì hết thảy tất cả, đều ở trong lòng bàn tay của ta. Con tin, bấy giờ, ngươi tất cả những gì chứng kiến sự tình, cũng là ta dẫn đạo ngươi tới nơi này mồi nhử. Cho nên, ha ha, đây chính là ở vào trong lòng đất 250 mét không gian. Hơn nữa, tất cả đường lui ta đều đã cắt đứt. Thì tính sao? Ngươi nghĩ dùng loại phương thức này, mạnh mẽ đem ta vây chết. Dĩ nhiên không phải. Ta biết năng lực của ngươi. Chỉ cần cho ngươi một chút thời gian, ngươi có thể rất dễ dàng đột phá cách trở, một lần nữa trở về mặt đất. Có thể điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có thời gian này mới được. Ân. Trần Ngộ chân mày nhíu chặt hơn. Trong lòng của hắn cảm giác không ổn, càng lúc càng nồng nặc. Lúc này, La Huy lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, rốt cục nói ra lá bài tẩy của mình. Trên thực tế, ta ở tòa này trong căn cứ. Bố trí 300 tấn thuốc nổ. Hơi hợt một câu, trong phòng ung dung quanh quẩn. Trần Ngộ sắc mặt lập tức căm trầm. Trong lồng giam người cũng nghe đến nơi này câu nói. Chu Di trong mắt cái kia một tia thật vất vả thắp sáng lên quan mang, dập tắt. Nàng lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Trần Minh Quyên cũng giống như bị điên gào lên. 300 tấn thuốc nổ. Có lầm hay không? Người đang nói đùa a? Tinh thần của nàng cũng tiếp cận hỏng mất. Một bên khác, La Huy mang theo hết sức nụ cười âm trầm nhìn thẳng Trần Ngộ. Hắn nghĩ thật tốt thưởng thức Trần Ngộ sau khi biết chân tướng, tức hổn hển dáng vẻ. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Trần Ngộ vẹn vẹn sắc mặt âm trầm đã, cũng không có lộ ra trong tưởng tượng loại kia bối rối chật vật tư thái. La Huy nụ cười cứng lại rồi. Ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Trần Ngộ. Ta thế nhưng là ở tòa này trong căn cứ, trọn vẹn để 300 tấn thuốc nổ A. Vì gia tăng sức thuyết phục, La Huy còn rỗi ra ba ngón tay, tại Trần Ngộ trước mặt lắc lư. Có thể Trần Ngộ vẫn là không có quá lớn phản ứng. Không có bối rối, không có kinh sợ, cũng không có e ngại. Vẹn vẹn chỉ là sắc mặt có một chút âm trầm đã. Phảng phất nghe được không phải bốn phía có chôn 300 tấn thuốc nổ. Mà là không có cơm tối ăn loại này nhảm chán việc nhỏ. Cái này hoàn toàn ra khỏi La Huy dự kiến, để cho hắn tức giận kêu to lên. Chuyện gì xảy ra? Ngươi chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ, ngươi vì sao không sợ? Trần Ngộ lại hỏi ngược lại, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, muốn giết rơi lá bài tẩy của ta sao? La Huy khỏe miệng co giật, hô lớn, không sai. Đây chính là trọn vẹn 300 tấn thuốc nổ, một khi toàn bộ nổ tung, đủ để hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, nơi này là 250 mét dưới lòng đất, nổ tung lực lượng không cách nào khuếch tán, chỉ có thể toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Đến lúc đó, căn cứ sẽ bị trong nháy mắt phá hủy, trong căn cứ tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ, bao quát người. Trần Ngộ. Hai chữ cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi. Để lộ ra nồng nặc oán độc. Đây là La Huy át chủ bài, cũng là sau cùng sát chiêu. Hắn tin tưởng vững chắc dựa vào chiêu này cờ, có thể đem Trần Ngộ triệt để chôn vùi. Nhớ kỹ tên của ta a, đồng thời cũng là giết người người danh tự. Ta gọi La Huy, đệ đệ của ta gọi La Mãnh. Tại Nguyên Châu, hắn chết ở trên tay của ngươi, lần này, đòi nợ mà đến, ngươi trốn không thoát. La Huy vừa nói, một bên vung lên y phục của mình. Ngực bộ vị, dán một khối màu đen đồ vật. Cái kia màu đen đồ vật phía trên, còn có một cái nho nhỏ biểu hiện đèn. Lúc này, biểu hiện đèn duy trì lấy hào quang màu xanh lục. Lóe lên, nhìn qua rất nhu hòa, rất bình tĩnh. La Huy nhẹ nói nói, lựu đạn máy kiểm soát liên kết trái tim của ta. Chỉ cần trái tim của ta đình chỉ, lựu đạn liền sẽ lập tức khởi động. Ngươi không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng, liền sẽ bị nổ tung nuốt hết. Ta không tin ngươi có thể tại 300 tấn thuốc nổ đồng thời bạo tạc dưới tình huống chạy thoát, sở dĩ. La Huy hít sâu một hơi. Lúc này nơi đây, ta mời ngươi, cộng phó gắn bó A. Chương 844, hủy thiên diệt địa, toàn lực lấy kháng. Đây là tới từ tử vong mời, không cho cự tuyệt. La Huy phát ra sau cùng cười như điên. Đã có trước khi chết bi thường, cũng có đại thủ đến báo khoái ý. Sau đó hắn hai mắt đỏ bừng, giơ bàn tay lên, hung hăng hướng bộ ngực của mình vô xuống. Trần Ngộ biến sắc, nhanh chóng hướng về đi qua. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, bắt được La Huy cánh tay. Cuối cùng là ngăn trở hắn nghĩ muốn vỡ nát tâm mạch ý nghĩ. Thế nhưng là, La Huy nhìn chằm chằm Trần Ngộ, lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Không nên quá hồn nhiên rồi. Đến từ tử thần mời, không cho phép cự tuyệt, ta đi trước một bước, gắn bó địa ngục, chờ ngươi cùng nhau đến thụ. Vừa nói, thể nội còn lại tiên thiên nguyên khí bạo động, hóa thành một mảnh dòng lũ, thái nhỏ trong cơ thể tất cả. Ngũ tạng lục phủ, kinh mạch khí hải, toàn bộ hủy đi. Tiên thiên võ giả muốn tự sát, thật sự là quá dễ dàng. Lấy Trần Ngộ tu vi hiện tại thực lực, căn bản không có cách nào ngăn cản. Sở dĩ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn La Huy hủy diệt bản thân. Trên gương mặt kia, còn lưu lại nụ cười dữ tợn. Cặp mắt kia lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm, cuối cùng đã mất đi toàn bộ quang huy. Sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Cũng chính là chết rồi. Trần Ngộ đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn trước mắt thi thể, sắc mặt tâm trầm sắp chảy ra nước. Lúc này, La Huy ngực máy kiểm soát phát ra tít tít tít tiếng cảnh báo. Cái kêu biểu hiện trên đèn, hào quang màu xanh lục dập tắt, chuyển biến thành hồng quang. Điều này đại biểu, chôn giấu ở căn cứ bên trong 300 tấn thuốc nổ, đồng thời khởi động. Lập tức, toàn bộ căn cứ đều ở chấn động đung đưa. Điên cuồng lay động, điên cuồng chấn động. Trung quanh vách tường cùng trần nhà đều xuất hiện vết rách. Cái kia một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, sắp đến. Trong lồng giam vang lên điên cuồng tiếng gào thét. Trần Ngộ, cứu ta. Nhanh mau cứu ta. Ta còn không muốn chết ta. Trần Ngộ xoay người nhìn. Chỉ thấy Trần Minh quên cả người nhào vào lồng giam trên hàng rào, hướng bên này duỗi ra một cái tay. Khắp khuôn mặt là vặn vẹo vẻ cầu khẩn. Chu Di cũng đờ đẫn ngẩng đầu đến, trong mắt lộ ra một chút hy vọng quan mang. Cái này từng là thân nhân của hắn A. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ siết chặt nằm đấm. Trần Ngộ, nhanh lên mau cứu ta. Ta là câu ngươi A. Trần Minh quên còn tại cầu cứu. Lúc này, căn cứ chấn động càng ngày càng lợi hại. Gian phòng này cũng bắt đầu sụp đổ. Vách tường bị tan rã. Trần nhà tại rơi xuống. Nổ tung lực lượng sắp đến. 3 giây. 2 giây. Tại Trần Ngộ trong cảm giác, cố lực lượng kia vô cùng cường đại, đủ để hủy thiên diệt địa. Tại sau cùng một giây đồng hồ thời gian bên trong, hắn từ bỏ chần chờ, đống nhiên xông ra. Thân như điện chỉ, đi tới lồng giam phía trước. Hai tay bắt lấy hàng rào, hướng bên cạnh kéo một cái. Kéo ra một cái cửa hang. Hắn đi vào. Trần Minh quên lộ ra cuồng hỉ biểu lộ, có thể thời gian quá cấp bách, không cho phép nàng nói chuyện. Trần Ngộ đứng ở các nàng bên người, rộng mở hai tay. Hai tay trong không khí du động, vẽ ra một cái hư tròn. Khí thế phát ra, dẫn dắt hết thể chung quanh. Đột nhiên, nổ tung lực lượng đã đi tới. Không đến 0.1s thời gian, vách tường trực tiếp hủy diệt. Sắt thép gian phòng bị hòa tan. Một cỗ chạy rít gào nóng bỏng dòng lũ vọt vào. Thôn thiên phệ địa, muốn hủy diệt tất cả. Đúng vào lúc này, Trần Ngộ trong mắt bắn ra một trận hào quang sáng tỏ. Đồng thời còn có một tia cố chấp điên cuồng. Muốn ta chết? Nào có dễ dàng như vậy a? Chỉ thấy hai cánh tay hắn xoay một cái. Chấp tay hành lễ. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Vừa rồi sáng lên con mắt, lần nữa ảm đạm. Trở thành một loại sinh cơ diệt tuyệt màu cho tàn. Cùng lúc đó, lực lượng của hắn cũng theo đó tăng lên. Ngoài ra còn có nộ huyết đổ lê, thiêu đốt máu tươi. Chết con mắt màu xám bên trong, con ngươi nhiễm lên một vòng màu đỏ tươi. Trung quanh thân thể còn tung bay màu máu đỏ sương mù. Lực lượng lần nữa lên cao. Bất động Minh Vương công. Minh Vương chân thân đệ tứ trọng. Bất động Minh Vương, bốn nguyện hợp nhất. Bất động Minh Vương công cũng thúc thăng lên cực hạn. Trên người hắn buộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu. Sau lưng cũng hiện ra một tôn Minh Vương trận mắt chi tướng. Cuối cùng còn có cựu chuyển luân hồi. Hắn giơ cánh tay lên. Trong hư vô, lơ lửng chiếu ra một cái to lớn bàn quay. Thức thứ nhất, bàn quay nhẹ nhàng chuyển động. Trong phút chốc, đã đến nửa vòng. Còn không có đình chỉ. Nguy cơ trước mắt, không phải chỉ chuyển nửa vòng liền có thể ứng phó. Sở dĩ, vứt mạng rồi. Bàn quay lại chuyển nửa vòng. Hoàn thành đệ nhất chuyển. Cũng chính là cựu chuyển luân hồi thức thứ nhất bản đầy đủ. Sinh tử hữu đạo. Chỉ thấy Trần Ngộ toàn thân chấn động. Linh lực cùng nguyên khí đồng thời bộc phát. Sau đó lẫn nhau giao hòa, hỗ trợ lẫn nhau. Chính là đạo vũ hợp nhất cảnh tượng. Giờ khác này hắn, đi tới đời này mạnh nhất. Lấy trạng thái mạnh nhất, tranh thủ một chút hy vọng sống. Trần Ngộ hai tay vẫy một cái. Trung quanh sắt thép hải cốt toàn bộ tụ tập mà đến. Ngay sau đó, hòa tan, tái tạo, khép lại. Sắt thép tại trong chớp mắt hoàn thành nhiều loại biến hóa. Cuối cùng hình thành một cái to lớn thiết cầu, đem Trần Ngộ cùng Trần Minh Quyên một nhà bao ở trong đó. Thiết cầu hình thành trong nháy mắt, liền bị nóng bỏng dòng lũ nuốt hết. Lực lượng khổng lồ đem thiết cầu hướng bay ra ngoài. Mà vượt qua 3.000 độ C nhiệt độ cao, lập tức đem thiết cầu mặt ngoài hòa tan. Bất quá đang hòa tan đồng thời, nội bộ phóng xuất ra lực lượng cường đại, đem nước thép tiếp tục bám vào thiết cầu bên trên. Hơn nữa nhiệt độ chợt hạ, nước thép cấp tốc ngưng kết, lần nữa hóa thành sắt thép ngoại tầng, bảo hộ người ở bên trong. Cứ như vậy, thiết cầu đang hòa tan cùng ngưng kết trong luân hồi không ngừng lặp lại. Không ngừng hủy diệt, lại không ngừng tái sinh. Một mực tiếp tục kéo dài. Thời gian hơi quay lại điểm một cái. Trên mặt đất, Dạ Vương sớm đã rút lui đến đại bộ đội vị trí. Thật lâu, vẫn là không có động tĩnh. Đám người lo âu nhìn về phía căn cứ cửa vào vị trí. Trần gia, không có sao chứ? Lý Trường Tông mở miệng yếu ớt. Trong giọng nói tràn đầy tâm thần bất định. Dạ Vương biểu tình âm trầm nói. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen à, Trần gia làm sao có thể có việc. Mục Chi Hành cũng mặt đen lên nói ra, Trần Ngộ Tu Vi đã đạt tới thông thiên triệt địa cảnh giới. Hồng Hoa tổ chức mặc dù lợi hại, nhưng ta không tin có thể làm gì được hắn. Lý Trường Tông chỉ có thể ngậm miệng lại. Ba người tiếp tục chờ đợi. Thời gian lại qua một trận. Đột nhiên, đại địa run rẩy lên. Đây là... Ba người thần sắc đại biến. Tình huống như thế nào? Địa chấn. Ngay tại lúc này, đám người một trận xôn xao. Thời gian dần trôi qua, đại địa chấn động tần suất càng ngày càng kịch liệt, biên độ cũng càng lúc càng lớn. Giống như thật là địa long xoay người. Đất rung núi chuyển, trang diện hết sức khủng bố. Cây cối chung quanh nhao nhao ngã xuống. Đại địa xuất hiện từng đầu khe rãnh. Còn tại không ngừng khuyết trương. Khe danh càng lúc càng lớn, đủ để đem người nuốt hết đi vào. Phương xa dãy núi cũng gặp tác động đến, bắt đầu sụp đổ. Đây là chân chân chính chính núi lở đất nước. Giống như tận thế hàng lâm, giống như tràng cảnh, để cho vô số người rung động. Tất cả mọi người mở bước. Bao quát Mục Chi Hành, Dạ Vương cùng Lý Trường Tông ba người. Bọn họ cùng nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy hai bên trong mắt hồi hộp. Thật là địa chấn sao? Vẫn là Trần gia làm ra động tĩnh? Cũng hoặc là Hồng Hoa tổ chức sát chiêu? Chương 845, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. 300 tấn cương liệt thuốc nổ đồng thời bạo tạc, sinh ra uy lực hết sức khủng bố, đủ để trong nháy mắt san bằng một tòa nguy nga sơn phong. Trọng yếu hơn chính là, nổ tung địa điểm là tại cách đất mặt có 250 mét sâu trong lòng đất. Kể từ đó, dư âm nổ mạnh không cách nào phát tiết khuếch tán, chỉ có thể tập trung ở cùng một chỗ. Tạo thành lực phá hoại, càng thêm cường đại cùng khủng bố. Hơn nữa, lần này bạo tạc còn phá hủy địa mạch, khiến cho mặt đất cũng gặp tác động đến. Tựa như địa long xoay người một dạng, núi lở đá nứt, tràn diện hết sức dọa người. Dãy núi đang sụp đổ, mặt đất tại băng liệt. Vô số đất đá hoa cỏ bị ngăn trở. May mắn Dạ Vương đám người đã rời khỏi thật nhiều khoảng cách, nhờ vậy mới không có bị tác động đến. Bọn họ nhao nhao dướn cổ lên, nhìn về phương xa. Chỉ thấy hoa hồng chi bộ căn cứ vị trí, bộc phát ra ầm ầm tiếng vang, trực quan mây xanh, để cho thương khung đều chấn động theo. Ngay sau đó, ở vào căn cứ cửa vào một cái kia đỉnh núi bay lên. Không sai, liền là cả ngọn núi đều bay. Phía dưới là nồng nặc bụi mù. Còn có không gì sánh nổi lóa mắt ánh lửa. Khói đen cùng náo nhiệt trộn chung, không ngừng bốc lên, giống như muốn mặc phá thiên không. Loại trang cảnh đó, còn như núi lửa phun trào. Đám người trợn mắt hốc mồm, dọa đến nói không ra lời. Thật lâu. Cô. Lý Trường Tông nuốt xuống một miếng nước bọt. Trần gia hắn. Sẽ có hay không có sự tình? Đây là hắn lần thứ hai hỏi ra vấn đề này. Trước đó một lần kia, Dạ Vương cùng Mục Chi Hành đều nghiêm khắc phản bác hắn. Có thể một lần đâu. Dạ Vương không nói. Mục Thanh Ngư cũng sắc mặt khó coi, im lặng im lặng. Trần Ngộ sẽ có hay không có sự tình. Bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn. Phương xa bạo tạc cảnh tượng, hết sức dọa người. Bọn họ thân làm bán bộ tiên thiên, cũng chỉ có thể xa xa xem, không dám tới gần. Bởi vì bọn hắn tự biết mình. Bằng lực lượng của bọn hắn, hơi tới gần một lần, đều có thể bị dư âm nổ mạnh thôn phệ, sau đó ngay cả cặn cũng không còn. Cô uy lực chính là khủng bố như vậy. Khủng bố đến để bọn hắn kinh hãi, cũng để bọn hắn đau lòng. Cho dù là đối với Trần Ngộ nhất có lòng tin Mục Chi Hành, cũng là thần sắc buồn bã, nhanh muốn khóc lên. Trần Ngộ, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc á, ngươi một khi có chuyện, Mục gia sẽ phá hủy. Mục Chi Hành nắm chặt nắm đấm, yên lặng ở trong lòng khẩn cầu người. Trên mặt đất tất cả mọi người đang khiếp sợ thời điểm. Sâu trong lòng đất, hoa hồng chi bộ căn cứ đã bị toàn bộ phá hủy. Nóng bỏng dòng lũ nuốt sống tất cả. Bất kể là thạch đầu vẫn là sắt thép, hết thể trở thành bã vụn. Tại như là thế giới của địa ngục bên trong. Một cái to lớn thiết cầu, chính đang khổ cực trèo trống. Đường kính 20 mét, trong đó có 15 mét cũng là phòng ngự tầng ngoài. Tầng ngoài bị không ngừng hòa tan. Có thể lại không ngừng ngưng kết. Như thế lặp đi lặp lại như thế. Tại hủy diệt cùng tái sinh ở giữa, ung dung luân hồi. Thiết cầu bên trong, có một khối không gian thu hẹp, gạt ra bốn người. Hấp hối Chu Giao Lâm. Khiếp sợ không thôi Trần Minh Quyên. Chết lặng mang theo một tia sinh cơ Chu Di. Còn có chính đang khổ cực chống đỡ Trần Ngộ. Trần Ngộ rộng mở hai tay. Võ đạo tiên thiên nguyên khí cùng tu chân trúc cơ linh lực, dung hợp giao hội, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một cỗ hoàn toàn mới lại lực lượng cường đại. Đồng thời, còn có Hoàng Tuyền dẫn độ Như Lai buồn phiền cùng nộ huyết đổ lê hai môn bí pháp tăng cẩm, lực lượng bạo tăng gấp 5 lần trở lên. Mặt khác, Minh Vương bất động công tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Minh Vương chân thân tứ trọng thiên thúc thăng đến cực hạn. Bất động Minh Vương tứ thể nguyện hợp nhất, sau lưng phủ chiếu ra Minh Vương pháp thân, bảo vệ cái này thiết cầu. Cuối cùng, trong hư vô bàn quay đã chuyển qua một vòng. Đại biểu cho 9 chuyển luân hồi thức thứ nhất hoàn toàn sử dụng. Đây là Trần Ngộ hiện nay có thể phát huy ra được lực lượng mạnh nhất. Nhưng dù cho như thế, cũng vô pháp hoàn toàn triệt tiêu 300 tấn cương liệt thuốc nổ uy lực. Ấn ô! Trần Ngộ phát ra kêu đau một tiếng. Khoe miệng tràn ra máu tươi. Lỗ mũi cũng tràn ra máu tươi. Ngay cả lỗ tai cũng chảy ra một tia màu đỏ tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, thiết cầu người ở bên trong đều không cho hắn yên tĩnh. Trần Minh Quyên nhìn thấy chung quanh cương thiết bích lũy về sau, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bên ngoài truyền đến ầm ầm tiếng vang, nhưng không có quan hệ gì, trong này vẫn đủ an toàn. Nàng cảm giác khẩn trương biến mất, thân thể cũng lỏng xuống. Tiếp lấy nàng nhảy dựng lên, bước nhanh đi tới Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ có được loại này lực lượng thần kỳ? Còn có, đám người kia là muốn truy sát ngươi đi. Chúng ta là thụ ngươi liên lụy, ngươi nhất định phải phụ trách. Nói đến thời điểm sau cùng, Trần Minh Quyên đã là cắn răng nghiến lợi. Trần Ngộ còn đang đau khổ trèo chống lấy thiết cầu, nghe nói như thế về sau, lạnh lùng quay đầu nhìn nàng một cái. Trần Minh Quyên lần nữa kêu lên. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Đều là bởi vì ngươi, chúng ta mới có thể bị bắt tới, mới có thể bị tra tấn, mới sẽ phải gánh chịu thống khổ như vậy. Chẳng lẽ ngươi không cần muốn chịu trách nhiệm sao? Im miệng. A. Ngươi để cho ta im miệng. Ta làm sao im miệng a? Ngươi biết chúng ta bị bao nhiêu khổ sao? Ngươi nhìn ta, đều gầy mấy chục cân. Lao Chu tay bị cưa đứt, hiện tại đoán chừng đều đã chết. Ngươi nhìn nhìn lại tiểu di, nhìn nàng một cái thành hình dáng ra sao. Nàng bị đám kia cầm thú cưỡng ra ngươi có biết hay không a? Chuyện này không thể cứ như vậy tính. Tuyệt đối không thể tính như vậy. Trần Minh Quyên giống như một bắt phụ, tiến lên đây lôi kéo Trần Ngộ quần áo. Trần Ngộ giận tím mặt. Cúc ngay. Ngươi muốn chết sao? A. Ngươi còn muốn giết ta. Ngươi đem chúng ta hại thành dạng này, còn muốn giết ta. Ta thế nhưng là câu ngươi a. Nàng chẳng những không có thu liễm, ngược lại lôi kéo đến càng thêm lợi hại. Trần Ngộ thần sắc gâm trầm hết sức. Ở dưới loại tình huống này, hắn căn bản không thể phân tâm. Một khi phân tâm, thiết cầu tái sinh liền sẽ đình chỉ. Đến lúc đó, bên ngoài cỗ thôn thiên phệ địa lực lượng liền sẽ tan rã thiết cầu. Nội bộ người, bao quát chính hắn, đều phải bị tai họa ngập đầu. Có thể hết lần này tới lần khác ở dưới loại tình huống này, Trần Minh Quyên giống cái người điên liều mạng đến dây dưa hắn, để cho hắn giận không kèm được. Trần Ngộ, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, nếu không ta liền đem chuyện này cáo lên tòa án, nhường ngươi chịu không nổi. Trần Minh Quyên còn tại không buông tha, hơn nữa phát ra hung tợn uy hiếp. Cái này khiến Trần Ngộ rất im lặng. Cáo lên tòa án. Người nữ nhân này thân thể thụ thương còn chưa tính, sẽ không liền đầu óc cũng bị thương a. Lấy Trần Ngộ thân phận địa vị bây giờ gia tăng lực lượng, sẽ sợ một cái thế gian tòa án sao? Trần Minh Quyên tiếp tục gọi rầm rì nói, Trần Ngộ, ta đã nghe nói qua chuyện của ngươi, ngươi bây giờ lẫn vào rất không tệ đúng không? Nếu như ngươi không nghĩ thân bại danh liệt mà nói, liền hảo hảo cho chúng ta đền bù tổn thất. Chúng ta cũng không cần nhiều, chỉ cần 100 triệu là đủ rồi. Ngươi bồi thường chúng ta 100 triệu, chuyện này tính như vậy, nếu không ta nhất định tố giác ngươi, nhường ngươi thân bại danh liệt. Trần Ngộ đều không biết nói cái gì cho phải. Chính mình cái này bác gái, vẫn là trước sau như một. Làm cho người chán ghét ta. Trần Ngộ ở trong lòng ai thán không thôi. Vốn cho rằng đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, nàng có thể hơi sửa đổi một chút. Đáng tiếc, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. La chó, cuối cùng không đổi được đớp cất đâu. Chương 846, xấu xí mặt mũi, sau cùng thỏa hiệp. Trên mặt đất, chấn động tần suất cùng biên độ bắt đầu yếu bớt. Nổ tung phong ba, dần dần đi qua. Mảnh đất này chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Dạ Vương cùng Mục Chi Hành liếc nhau. Mục Chi Hành cắn răng nói, đi qua nhìn một chút. Dạ Vương trọng trọng gật đầu, tốt. Lý Trường Tông mau kêu nói, ta cũng đi. Dạ Vương quay đầu, ngưng trọng nói ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Sở dĩ ngươi chính là lưu tại nơi này trông nom đám người, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tốt ta. Lý Trường Tông chỉ có thể thỏa hiệp. Dạ Vương cùng Mục Chi Hành phi thân lên, hướng vừa rồi kịch liệt nổ tung địa phương lao đi. Không bao lâu, bọn họ đi tới trước kia Hoa Hồng Chi Bộ căn cứ cửa vào vị trí, gặp được hoảng sợ một màn. Nay tòa đỉnh núi không thấy. Thay vào đó là một cái to lớn hố trời. Hố trời biên giới, còn có chút chảy xuôi theo không có hoàn toàn ngưng kết hỏa hồng sắc nham tương. Hố trời phía dưới, đen kịt sâu thẳm. Sâu không thấy đáy, phảng phất nối thẳng địa ngục. Dạ Vương cùng Mục Chi Hành cùng nhau ngược lại hít sâu một hơi. Loại này lực phá hoại, thực quá kinh khủng. Trần Ngộ đâu? Trần gia đoán chừng tại hố trời phía dưới A. Cái này. Nói cách khác, hắn đã nhận lấy tất cả bạo tạc tổn thương sao. Mục Chi Hành sắc mặt khó coi. Dạ Vương cũng là bình tĩnh gật đầu, xem ra đích thật là dạng này. Mục Chi Hành thân thể có chút như nhũn ra, lảo đảo một bước, suýt nữa té ngã trên đất. Sự đả kích này quá lớn, cho dù hắn là đại tông sư đỉnh phong cũng khó có thể chịu đựng. Lúc này, Dạ Vương cắn răng nói, không nên nản chí. Chúng ta phải tin tưởng Trần gia, lấy hắn có thể vì, không có khả năng đơn giản như vậy liền chết đi. Thế nhưng là, Mục Chi Hành biểu lộ buồn bã. Tại loại này kinh khủng trong bạo tạc còn sống sót, đây không chắc quá không thể tưởng tượng nổi a. Có thể Dạ Vương vẫn là cắn chặt hàm răng, tàn bạo nói nói, không có thế nhưng. Trần gia chưa từng có không khỏi thất vọng qua, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Ngữ khí vô cùng kiên định. Mục Chi Hành cũng nhận cảm nhiễm, khôi phục loại kia tự tin, trọng trọng gật đầu, không sai, là ta ngu muội. Chúng ta xuống dưới tìm một cái A. Dạ Vương lắc đầu nói, bây giờ còn chưa được, trung tâm bộ phận nhiệt độ quá cao, hơn nữa cái kia hố trời tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta liền ngu hồ hồ ở chỗ này chờ. Dạ Vương thở dài nói, chỉ có thể như vậy, ít nhất phải chờ nhiệt độ hơi làm lạnh một chút mới được. Mục Chi Hành trong lòng sốt ruột, thế nhưng minh bạch đạo lý này. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hai người đứng ở hố trời phụ cận chờ đợi. Chờ đợi Trần Ngộ trở về. Hố trời phía dưới. Nhiệt độ chậm rãi làm lạnh. Nham tương ngưng kết, một lần nữa hóa thành nham thạch, phát ra xì xì xì thanh âm, toát ra từng đợt hơi khói. Một cái to lớn thiết cầu, đứng lặng yên. Nội bộ. Trần Minh Quyên còn tại líu lo không ngừng, líu lo không ngừng. Trần Ngộ bởi vì không dám phân tâm nguyên nhân, một mực tại nhẫn lại. Rốt cục, hắn có thể cảm nhận được thiết cầu mặt ngoài không còn hòa tan. Nói cách khác, bạo tạc đình chỉ, nhiệt độ cũng giảm xuống. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra, có chút chán nản rút hai tay về, sau đó xoa chùi mép cùng trước mũi vết máu. Trần Minh Quyên càn rỡ địa hét lớn, Trần Ngộ, người nhà có nghe hay không? Ngươi nhất định phải đối với mấy cái này sự tình phụ trách. Lao công ta bị người giết rồi, nữ nhi của ta bị người cưỡng gian, ta cũng bị người cha tấn thành cái dạng này, ngươi không chịu trách nhiệm không được. Ta muốn 100 triệu, ngươi không đưa cho ta, ta liền tố giác ngươi, nhường ngươi thân bại danh liệt. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng. Ngươi nói đủ chưa? Ân. Ngươi cái đáng chết tên rốt cục có phản ứng. Không làm tiểu câm điếc. Ta hỏi ngươi, nói đủ chưa? Trần Ngộ mãnh liệt xoay người. Một đôi ánh mắt sâm lánh rơi vào trên người của nàng. Trần Minh Quyên giật nảy mình, vô ý thức lùi sau một bước. Ngươi! Ngươi có ý tứ gì? Ta là câu ngươi a, bác gái! Ha ha ha! Trần Ngộ cười lạnh. Trần Minh Quyên lấy dũng khí nói ra, không sai, ta liền là của ngươi bác gái, là ngươi cha muội muội. Chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ a. Huyết mạch chi thân, không phải nói đoạn liền có thể đoạn. Ngươi khi đó cũng không phải nói như vậy. Ngậy! Trần Minh Quyên biểu lộ cứng đờ, sau đó cấp tốc nói ra, lúc trước nói như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta máu mủ tình thâm. À, lúc trước các ngươi đối đãi bộ dáng của ta, có thể điểm một cái đều không có máu mủ tình thâm tình cảm a. Trần Minh Quyên lập tức bị sặc đến không ra được âm thanh, sắc mặt tái xanh. 2 giây về sau, nàng nắm chặt nắm đấm, dứt khoát vạch mặt, hét lớn, liền coi như chúng ta đoạn tuyệt quan hệ thì thế nào. Những chuyện này vẫn là vì ngươi mà lên, ngươi nhất định phải phụ trách. Trần Ngộ gật đầu, không sai, những chuyện này ta đích xác có trách nhiệm, như vậy Trần Nữ Sĩ, ngươi muốn ta như thế nào phụ trách đâu. Trần Minh Quyên hưng phấn mà duỗi ra một đầu ngón tay, ta muốn 100 triệu. Trần Ngộ lắc đầu, 100 triệu quá nhiều. Cái kia ngươi muốn cho bao nhiêu? 1.000 vạn. Hoa, nào có ngươi như vậy ép giá. Lập tức chặt 9.000 vạn, đoạt tiền A. Trần Minh Quyên có chút tức hổn hển. Trần Ngộ lại nhàn nhạt nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, muốn hay là không muốn. Trần Minh Quyên biểu lộ cấp tốc biến ảo, duỗi ra 9 đầu ngón tay. Mọi người một người lùi một bước, 9.000 vạn thế nào? 1.000 vạn, không muốn coi như. 80 triệu. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. 75 triệu. 3. Đừng a, ta chỉ cần 70 triệu được không? 2. 6.000 vạn. Trần Ngộ ngươi không muốn khinh người quá đáng. Chúng ta một nhà hy sinh nhiều như vậy. Lao Chu đều đã chết. Tiểu Di cũng bị người cưỡng gian đến mấy lần. Muốn 6.000 vạn không quá phận a. 1. Tốt tốt tốt. Tính ngươi lợi hại, ta chỉ cần 5.000 vạn. Không muốn tính. Trần Ngộ quay đầu, chuẩn bị phá mở thiết cầu. Trần Minh Quyên thấy thế, hét lớn, đừng đừng đừng, ta muốn còn không được sao. 1.000 vạn liền 1.000 vạn. Đối với người bình thường mà nói, 1.000 vạn đã là khoản tiền lớn. Nàng có thể làm càn tiêu xài, nửa đời người đều không cần lo. Trần Ngộ trong lòng càng thêm thất vọng. Thậm chí hoài nghi tới nơi này cứu cái này vợ đỡ phụ nữ có phải hay không một loại sai lầm. Sau đó hắn nhìn ngồi xổm ở bên cạnh Chu Di một chút. Chu Di cảm nhận được ánh mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt u ám, vẻ mặt ngây ngô. Phảng phất một bộ cái xác không hồn. Hiển nhiên, nàng nhận lấy không ít tra tấn. Không chỉ có là trên thân thể, còn có tinh thần. Trần Ngộ không khỏi than nhẹ một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc này, Trần Minh Quyên không kiên nhẫn thúc giục nói, 1.000 vạn đâu. Nhanh lên lấy ra nha. Trên người ngươi không có mang tờ chi phiếu sao? Nếu không sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng cũng được. Trần Ngộ lạnh lùng liếc nàng một chút. Trần Minh Quyên bất mãn nói, ngươi ánh mắt này là có ý gì? Đều đã nói xong, ngươi sẽ không muốn rực nợ chứ? Khó mà làm được, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lòng ngươi, nhân tính A. Sắc mặt biết bao xấu xí. Trần Ngộ lắc đầu, sau đó tay trái vừa lật. Nạp giới lấp lóe. Một tấm thẻ chi phiếu cùng một bình sứ nhỏ xuất hiện ở trong tay. Chương 847, thoát thân. Trần Minh Quyên nhìn thấy tấm chi phiếu kia thẻ về sau. Hai con mắt trợn tròn xoe, bên trong tràn đầy tham lam. Trần Ngộ thấy thế, thầm than một tiếng. Lại không có quá nhiều thất vọng hoặc là tiếc hận. Bởi vì hắn đã sớm biết mình bác gái là như thế nào người. Chưa quá hạn nhìn, tự nhiên là không có thất vọng. Hắn lắc đầu, đem thẻ ngân hàng trong tay cùng bình sứ nhỏ ném qua đi. Ai u, điểm nhẹ. Rớt bể làm sao bây giờ a? Trần Minh Quyên tranh thủ thời gian đưa tay tiếp được hai thứ đồ này. Còn hung hăng dốc thịt Trần Ngộ một chút, biểu đạt bất mãn của nàng. Trần Ngộ không chấp nhận với nàng, nói thẳng. Nhận lấy hai thứ đồ này, người ta về sau, mới là chân chân chính chính không có chút nào liên quan. Tùy tiện rồi, tùy tiện rồi. Trần Minh Quyên rất qua loa địa đáp lại. Nàng toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở tấm chi phiếu kia trên thẻ. Liên bình sứ nhỏ đều bị nàng không thấy. Ở trong mắt nàng, coi như trong bình trang chính là vàng, cũng so ra kém cái này tấm thẻ chi phiếu A. 1.000 vạn. Hắc hắc. 1.000 vạn. Nàng đắm chìm trong nồng nặc trong vui sướng, giống đối đại chân bảo hiếm thế một dạng, dùng gò má nhẹ nhàng lề mề cái này tấm thẻ chi phiếu. Đông nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Trần Ngộ. Cái này tấm thẻ chi phiếu bên trong thật có 1.000 vạn. Ngươi không phải là đang gạt ta à? Yên tâm đi, ta còn không có đọa lạc đến lừa gạt ngươi trình độ. Thực, ngươi không tin thì thôi. Trần Ngộ lười nhác cùng với nàng nói nhảm. Trần Minh Quyên vẫn có chút không tin, nhưng bây giờ lại không biện pháp chứng thực, chỉ có thể tàn bạo nói nói. Ta nhưng là cảnh cáo ngươi, ta là câu ngươi, hơn nữa ta biết ngươi toàn bộ sự tình. Nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Ngộ có loại một bàn tay quất tới xúc động, nhưng mạnh mẽ nhịn được. Trần Minh Quyên nhưng không có tự giác, tiếp tục nói. Ta sau khi trở về, lập tức đến ngân hàng tra. Đến lúc đó không có 1.000 vạn mà nói, ngươi liền chờ chết đi. Còn nữa, cái bình này là chuyện gì xảy ra? Bên trong trang là vật gì? Trần Minh Quyên lực chú ý rốt cuộc đã tới bình sứ nhỏ bên trên. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, trong bình, có 3 khỏa đan dược. Sau khi trở về, ngươi đem bên trong 1 khỏa cho ngươi nữ nhi vi hạ, mặt khác 2 khỏa cho ngươi lão công, 1 khỏa uống thuốc, 1 khỏa nghiền nát thoa ngoài ra tại trên vết thương. Đan dược, có tác dụng gì? Trần Minh Quyên nói thầm một tiếng, rất là coi thường. Ở trong mắt nàng, cái này 3 khỏa cái gọi là đan dược còn chưa đủ mấy chục vạn khối tiền tới thực sự đâu. Có thể Trần Ngộ nói ra, cái này 3 khỏa đan dược có thể cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu, đây cũng là ta sau cùng nhân tử. Từ đó về sau, người ta lại không thiếu nợ nhau, cũng là không dây dưa dễ má. Trần Minh kịp phản ứng, túi đầu nhìn xem ngã trong vũng máu Chu Giao Lâm. Ý của ngươi là, Lao Chu còn có thể cứu trở về. Hắn không phải đã chết rồi sao? Hắn chỉ là trọng thương mà thôi, còn có một hơi thở tại. 2 khỏa đan dược, đủ để cho hắn khỏi hẳn. Và, đó thật đúng là cải tử hồi sinh linh dược A, rất đáng tiền sao. Trần Minh Quyên kêu to lên. Cặp mắt trở nên sáng tỏ, trộn lẫn kẹp lấy mấy phần nóng dược. Trần Nộ cười lạnh nói, làm sao? Ngươi ngay cả nữ nhi của mình chồng mệnh cũng không cần, muốn cầm những đan dược này đi bán tiền. A, ha ha, làm sao lại thế? Đây là hiểu lầm. Trần Minh Quyên sờ lỗ mũi một cái, cười xấu hổ đứng lên. Bất quá cười đến thật là xấu si a. Trần Ngộ không để ý tới nàng nữa, quay người mặt đối với thiết cầu sắt thép sang ngoài. Trần Minh Quyên ngắm nhìn 4 phía, thầm nói, thế nhưng là 4 phía đều bị sắt thép bịt kín, chúng ta làm sao ra ngoài a? Vừa dứt lời, chỉ thấy Trần Ngộ hít sâu một hơi. Ngay sau đó, 2 tay chống mở. Phá. Đột nhiên vừa quát. Khí thế quét sạch tứ phương. Oanh long. Thiết cầu từ nội bộ nổ tung. Vô số khối sắt mảnh vỡ hướng 4 phương 8 hướng bắn lên. Còn có thanh âm như sấm tại thâm thúy trong hố trời quanh quẩn. Đinh thai nhức óc, liên miên bất tuyệt. Thiết cầu sắc ngoài phá thoái. Trần Ngộ đám người rốt cục đi ra bên ngoài. Lập tức, một cỗ nhiệt độ cao rừng rực đánh tới. Vượt qua 300 độ C, giống như muốn đem người trở thành nướng thịt. Nhưng so với vừa rồi loại kia có thể đem sắt thép lập tức hòa tan lực lượng, vẫn là quá ôn nhu à. Chỉ thấy Trần Ngộ thân hình bất động, hộ thể khí kình tự động khuyết tán. Trong một chớp mắt, bao phủ xung quanh 5 mét. Cô nóng hởi nhiệt độ cao một cách tự nhiên bị ngăn cách bên ngoài. Đây là Trần Ngộ ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Ta sao không biết rõ? Chẳng lẽ ngươi đã thức tỉnh cái gì đặc dị công năng sao? Giống trên TV diễn như thế. Nếu nói như vậy, ngươi có thể thuận tiện giúp ta cũng đã thức tỉnh sao? Ta cũng muốn đặc dị công năng. Trần Minh Quyên khoa trương kêu lên. 2 con mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ, tràn đầy chờ mong. Lúc này, Trần Ngộ cũng xoay người lại. Trần Minh Quyên cho là hắn phải đáp ứng, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Kết quả Trần Ngộ căn bản không có đáp lại nàng, mà là dùng tay trái bắt lấy bờ vai của nàng, tay phải bắt lấy Chu Di bả vai, tiên thiên khí kình là nâng lên ngã trong vũng máu Chu Giao Lâm. A, ngươi muốn làm cái gì? A, không chỉ có Trần Minh Quyên kinh ngạc, ngay cả trở nên giống cái xác không hồn giống như Chu Di cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cái kia chết con ngươi màu xám hơi sáng một chút. Trần Ngộ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Coi chừng, đừng lộn xộn. A, có ý tứ gì a ngươi? Trần Minh Quyên biểu hiện được có chút hoảng. Trần Ngộ cũng không dài dòng, trực tiếp nhấc chân phải lên. Hướng về phía mặt đất, nhẹ nhàng giẫm một cái. Ẩm. Mặt đất trực tiếp nổ tung, xuất hiện một cái hố nhỏ. Một cỗ cường đại phản xung lực hiện lên, lại thêm Trần Ngộ thi triển lăng không hư bộ năng lực. Một nhóm bốn người, phóng lên tận trời. Hướng trên đỉnh đầu sáng ngời nhất địa phương phóng đi. Hố trời bên ngoài. Biên giới đã không sai biệt lắm làm lệnh hoàn tất, bên ngoài qua đi xem một cái A. Tốt. Một mực chờ đợi Mục Chi Hành cùng Dạ Vương rốt cục nhịn không được, muốn tiến hành bước kế tiếp động tác. Chỉ thấy hai cái lên xuống, bọn họ liền đi tới to lớn hố trời biên giới. Nóng chảy nham thạch cơ bản đều ngưng kết hoàn thành, trở thành đen nhánh bộ dáng. Xung quanh mặc dù còn lưu lại có tiếp cận 80 tốc độ nhiệt độ cao, nhưng hai người tu vi võ đạo cũng không thấp, có thể đem những nhiệt độ này không nhìn. Bọn họ đi tới tít ngoài rìa địa phương, cẩn thận từng ly từng tí đem cổ đưa tới, đem ánh mắt đầu nhập hố trời bên trong. Nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Hố trời bên trong, hắc ám thôn phệ tất cả. Trông không đến những vật khác, càng không nhìn thấy đáy bộ. Đen kịt, thâm thúy, u ám. Giống như thông hướng địa ngục vực thẳm. Sắc mặt hai người trở nên khó coi. Nên làm cái gì? Ta làm sao biết nên làm cái gì a? Dạ Vương lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Mục Chi Hành cắn răng. Đi xuống xem một chút. Làm sao dưới? Chúng ta chỉ là hậu thiên cấp cái khác võ giả, căn bản sẽ không lăng không hư bộ. Mà cái này hố trời xem ra sâu đạt vài trăm mét, thẳng tiếp theo mà nói, sẽ bị ngã thành thịt nát. Huống chi, nội bộ tình huống không biết được, vẫn cẩn thận điểm một cái cho thỏa đáng. Mục Chi Hành đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng hắn không cam tâm a. Nếu như Trần Ngộ xảy ra vấn đề gì mà nói, Mục Thanh Ngư nên làm cái gì? Mục gia nên làm cái gì? Nghĩ tới đây, hắn liền chăm chú mà nắm lại nắm đấm. Đột nhiên, tại Mục Chi Hành cảm thấy hết sức bực bội thời điểm. Hố trời phía dưới đột nhiên vang lên rầm rập thanh âm. Không ngừng vang vọng, không ngừng phiêu đãng. Chương 848, phân rõ giới hạn. Hố trời hình dạng chính là một cái thiên nhiên loa phóng thanh. Phần đấy thanh âm không ngừng vang vọng, cuối cùng hình thành kinh người tiếng gầm, một đợt lại một đợt địa vọt tới trên mặt đất. Mục Chi Hành cùng Dạ Vương tự nhiên cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Đây là Trần gia. Hai người đều lộ ra mừng như điên biểu lộ. Lúc này, một cái quang đoàn phóng lên tận trời. Chạy ra khỏi hố trời, đi ra phía ngoài thế giới. Quang đoàn bên trong, chính là Trần Ngộ còn có Trần Minh Quyên một nhà. Mục Chi Hành hưng phấn mà vung vẩy cánh tay. Trần Ngộ. Bên này, bên ngoài ở chỗ này. Ân. Trần Ngộ nhìn thoáng qua. Quang đoàn lập tức điều chỉnh phương hướng, vạch ra một đạo đường cong, hướng hai người kia phương hướng rơi xuống. Ẩm. Bốn người rơi xuống đất. Chu Giao Lâm còn tại đang hôn mê, trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Trần Minh Quyên cùng Chu Di là lảo đảo hai bước về sau, chân đứng không vững, ngã lăn xuống đất. Các nàng vừa rồi đã trải qua một lần bay lượn khoái cảm, đến nay còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đâu. Trần Ngộ không để ý đến các nàng, quay đầu nhìn về phía Mục Chi Hành cùng Dạ Vương. Các ngươi sao lại tới đây? Chúng ta lo lắng ngươi. Có cái gì lo lắng? Ta không phải đã nói rồi sao? Tự ta có thể giải quyết. Trần Ngộ lời nói ra, không cần hoài nghi. Là như thế này không sai, nhưng tình huống quá khẩn cấp nha, ta liền không nhịn được có chút lo lắng. Mục Chi Hành cười xấu hổ lấy. Tại Trần Ngộ trước mặt, hắn căn bản không giống như là một cái trưởng bối, ngược lại giống một cái cấp dưới. Đương nhiên, trên thực tế cũng đúng là như thế. Trần Ngộ nhún nhún vai, không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa. Người khác thế nào? Nắm Trần gia hồng phúc, đám người đều đã lùi đến khu vực an toàn, không có người thụ thương. Vậy là tốt rồi. Trần Ngộ hài lòng gật đầu. Lúc này, Trần Minh Quyên miễn cưỡng đứng lên, đi nhanh tới. Trần Ngộ, ta vừa rồi cùng sự tình mà ngươi nói. Ân. Trần Ngộ nhíu mày nhìn về phía nàng. Sự tình gì? A, ngươi không muốn giả bộ hồ đồ, chính là cái kia đặc dị công năng sự tình a. Cái gì đặc dị công năng? Ngươi còn giả ngu đây, không phải mới vừa đặc dị công năng mà nói, ngươi làm sao có thể bay lên? Trần Minh Quyên lộ ra một cái tất cả mọi người hiểu, ngươi không cần nhớ hù ta biểu lộ đến. Cái này khiến Trần Ngộ rất im lặng, cũng rất không kiên nhẫn. Liền xem như đặc dị công năng lại như thế nào? Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi giúp ta cũng thấy tỉnh một lần a, ta là câu ngươi nha. Đủ rồi. Trần Ngộ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp quát khẽ lên tiếng. Tiếng quát nghiêm khắc, khiến cho bên cạnh Mục Chi Hành cùng Dạ Vương đều không tự chủ được kéo căng thân thể. Trần Minh Quyên cũng bị giật nảy mình. Dựa vào. Ngươi một cái cô độc. Ngươi một cái gia hỏa muốn chết à. Đột nhiên hô lớn tiếng như vậy làm gì? Nàng vốn định hô cô nhi, vừa ý biết đến tình huống hiện tại, tranh thủ thời gian đổi lời nói. Nhưng Trần Ngộ há lại không biết nàng ý tứ. Trần Minh Quyên. Trần Ngộ lạnh lùng nói ra tên của nàng. Nàng sửng sốt, sau đó có chút tức giận nói ra. Làm gì? Không lớn không nhỏ, ta là câu ngươi. Nào có gọi thẳng cô mụ tên. Ha ha, ta đã nói rất nhiều lần rồi a. Cái gì? Ngươi cùng ta, lại không liên quan. Lần này, Trần Ngộ dáng vẻ rất chân thành. Cả khuôn mặt đều nghiêm túc lên. Không khí chung quanh cũng trở nên ngột ngạt. Cô! Trần Minh Quyên nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái này! Không có cái này cái kia, nếu như ngươi còn không rõ lắm, ta liền nói rõ với ngươi tốt rồi. Ta Trần Ngộ đã cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, về sau, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục. Ngươi tại sao như vậy? Ta thế nhưng là ngươi bác gái. Trần Ngộ cười lạnh nói. Vậy ngươi đem thẻ ngân hàng cho ta trả lại. Nghe nói như thế, Trần Minh Quyên giật cả mình, tranh thủ thời gian đem thẻ ngân hàng trong tay thu ở phía sau. Bằng! Dựa vào cái gì? Đây là ta nên được đền bù tổn thất. Sai! Trần Ngộ lạnh lùng nói. Trần Minh Quyên sững sờ. Sai! Sai chỗ nào? Đây không chỉ là đền bù tổn thất, cũng là ngươi ta đoạn tuyệt quan hệ bằng chứng. Tiếp đó, chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi, chuyện của ngươi ta cũng sẽ không lại quản. Cho dù ngươi bị người kéo đi chặt thành thịt vụn, ta cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Trần Ngộ, như thế nào? Trần Minh Quyên giận tím mặt. Trần Ngộ nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Ánh mắt lạnh như băng, để cho người ta cảm nhận được một cỗ thật sâu hàn ý. Tại loại ánh mắt này dưới, Trần Minh Quyên nhịn không được lui lại hai bước. Trên trán toát ra một hạt lại một hạt giọt mồ hôi. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng. Tiểu dạ. Tại. Lại nghe thấy cái kia đau chứng xưng hô. Dạ Vương khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, có thể không dám thất lễ, vẫn là đi ra. Trần Ngộ nói ra, sắp xếp người đem bọn hắn đưa về Giang Châu. Là. Trần Minh Quyên cắn răng nói, Trần Ngộ. Ngươi coi thực tuyệt tình như thế. Trần Ngộ cười lạnh nói, tuyệt tình quả thật là ta sao? Ngươi, không cần nói nhảm, đây đã là ta sau cùng nhân tử, ngươi cũng không cần lại làm hao mòn sự kiên nhẫn của ta, nếu không ta liền đem các ngươi một lần nữa ném vào đến hố trời phía dưới đi. Trần Minh Quyên quay đầu mắt nhìn bên cạnh to lớn hố trời, hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức không dám nói tiếp nữa. Trần Ngộ lấy tay vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Dạ, hiện tại liền đi xử lý. Đem các nàng đưa về Giang Châu về sau, không cần lại lý, sống hay chết cũng không quan hệ. Là, Mục Lão, chúng ta đi thôi, Kinh Châu. Tốt. Trần Ngộ bắt lấy Mục Chi Hành bả vai. Hai người lướt gấp mà lên, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt. Dạ Vương đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Thật lâu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trần Minh Quyên một nhà. Chúng ta cũng đi thôi. Lấy Trần Ngộ tốc độ, rất nhanh liền trở về đại bộ đội vị trí. Đám người gặp hắn trở về, không khỏi cuồng hỉ, sau đó phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. Tại loại này kinh thiên động địa vụ nổ lớn bên trong còn có thể sống sót. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Càng chấn động vô số người tiếng lòng. Thế là, Trần Ngộ truyền kỳ quang hoàn lại nhiều một tầng. Thiên Diệp Liên Minh cùng Cú Vọ trong mắt người. Hắn liền là một cái sống sở sở thần linh. Ngay cả Lý Trường Tông cũng cam tâm tình nguyện cúi đầu, đối với hắn càng thêm kính sợ. Bất quá Trần Ngộ cũng không để bụng những chuyện này. Hắn và Mục Chi Hành ngồi thẳng thăng cơ bắt đầu Kinh Châu. Trên phi cơ trực thăng, Mục Chi Hành nghĩ hỏi thăm một chút Hồng Hoa tổ chức trong căn cứ sự tình. Có thể Trần Ngộ ngồi tại chỗ ngồi phía sau, không nói một lời, nhắm mắt ngưng thần. Mục Chi Hành cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm một câu. Không có đạt được trả lời. Tiếp lấy cũng không dám hỏi. E sợ cho quấy nhiễu đến Trần Ngộ. Dưới tình huống như vậy, máy bay trực thăng chạy như bay. Sau 2 giờ, về tới Kinh Châu Mục gia đại trạch, tại hậu viện hạ xuống. Trần Ngộ, đến. Mục Chi Hành gọi Trần Ngộ một tiếng. Trần Ngộ rốt cục mở to mắt, nhìn bên ngoài một chút. Trầm giọng nói, tiếp xuống ta muốn bế quan một ngày, không nên để cho người quấy rầy ta. Ngậy! Tốt! Mục Chi Hành mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Tiếp theo, Trần Ngộ mở cửa khoang ra, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng lướt gấp đi. Hắn trở lại chuyên thuộc về mình cái nhà kia bên trong. Chương 849, cất giấu thương thế. Viện tử! Có cái thanh tu xinh đẹp tiểu cô nương đang luyện quyền. An mặc rộng thùng thình màu trắng quần áo luyện công, ghim một đầu khả ái bím tóc đuôi ngựa. Thân hình vũ động thời điểm, quần áo luyện công bên trên nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Bím tóc đuôi ngựa cũng ở đây nhẹ nhàng vung vẩy, nhoáng một cái, lộ ra rất rực rỡ, rất hoạt bát. Tiểu cô nương này, chính là Tiểu Câm. Trần Ngộ tiến về Nguyên Châu cùng Hà Tây trước. Đem nàng tạm thời ký thác vào Mục gia. Nàng một mực biểu hiện được rất ngoan ngoãn. Không tùy hứng, không ồn ào, không làm ẩu. Trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra ngoài tản bộ bên ngoài, một mực đợi ở trong sân tu hành. Thái độ như vậy lây nhiễm Mục gia trong đại trạch tất cả mọi người. Lại thêm Trần Ngộ quan hệ, tất cả mọi người rất cưng chiều nàng. Trương Tam thúc tán dương nàng là trăm ngàn năm khó gặp một lần võ đạo kỳ tài. Mục Chi Hành đối đãi nàng, so đối đãi mình cháu gái ruột còn tốt hơn. Lưu Nhất Đao thỉnh thoảng sẽ từ sắt vách sân nhỏ tới, cùng nàng luận bàn võ đạo. Mỗi một lần luận bàn, đều kinh thán không thôi. Ngay cả Mục Thanh Ngư cũng thường xuyên sẽ mang tiểu lễ vật tới thăm viếng nàng. Đáng tiếc là, Tiểu Câm tựa hồ rất chán ghét Mục Thanh Ngư. Lễ vật một kiện tịch thu, đồ ăn vặt loại hình đồ vật cũng giống vậy không ăn. Mục Thanh Ngư rất bất đắc dĩ, hỏi thăm nàng vì sao. Nàng lại lắc đầu, không có trả lời. Cái này khiến Mục Thanh Ngư rất phiền muộn. Chẳng lẽ mình làm cái gì làm nàng mất hứng sự tình sao? Không có a. Chính mình đối với nàng rất tốt a. Mục Thanh Ngư tương đương không hiểu. Mục Thanh Ngư như thế nào lại nghĩ đến? Tại tiểu nữ hài này trong lòng, cướp đi nàng Trần Ngộ ca ca. Chính là nhất không cách nào tha thứ sự tình. Sở dĩ Tiểu Câm rất tức giận. Vô cùng tức giận. Đặc biệt là gần nhất 2 ngày, càng thêm tức giận. Trần Ngộ ca ca rõ ràng nói rất nhanh sẽ trở lại. Có thể đã qua 10 ngày, còn không có gặp bóng dáng. Nàng ở chỗ này chờ đến thật tịch mịch ta. Nghĩ tới đây, Tiểu Câm không tâm tư luyện quyền. Sau khi hít sâu một hơi, thu công. Quay người muốn vào gian phòng trong phòng tắm thanh tẩy mồ hôi trên người nước đọng. Đột nhiên, tin tức đột nhiên cấp bách. Một đạo hắc ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến. Ẩm. Trong chớp mắt, đã rơi vào viện tử, khuấy động ra một trận bụi bặm. Tiểu Câm giật nảy mình, tranh thủ thời gian quay đầu, như lâm đại địch. Lúc này, bụi mù tiêu tán. Lộ ra người diện mục chân thật. Tiểu Câm con ngươi có chút co vào. Nguyên bản dầu dĩ không vui mặt, lập tức giãn ra. Đột nhiên xuất hiện này bóng đen, chính là Trần Ngộ. Thế là Tiểu Câm vui sướng từ tại chỗ nhảy lên, sau đó hấp tấp địa chạy tới, nhào vào Trần Ngộ trong ngực. Cái này ôm ấp sưởi ấm, nàng chờ thật lâu. Có thể một cái nhào này, vậy mà trực tiếp đem Trần Ngộ ngã nhào xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Câm có chút ngộng. Chính mình Trần Ngộ ca ca nào có yếu như vậy? Tại nàng nghi ngờ thời điểm, một loại tương đối gây mùi vị đạo chui vào trong lỗ mũi. Đúng. Huyết vị đạo. Tiểu Câm lập tức kinh hoàng, kéo ra điểm một cái khoảng cách, dò xét Trần Ngộ. Hách gặp Trần Ngộ tại bên khỏe miệng duyên, phủ lên một tia màu đỏ tươi. Cùng sắc mặt tái nhợt hình thành so sánh rõ ràng. Nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Câm hoảng, dùng sức vung vẩy thủ thế, hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Trần Ngộ cười khổ một tiếng, lấy tay lau đi máu trên khỏe miệng nước đọng, nói khẽ, thủ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Không có sao chứ. Tiểu Câm có thủ thế hỏi thăm. Trần Ngộ lắc đầu. Không có việc lớn gì, ta điều dưỡng một lần là được rồi. Tiểu Câm từ Trần Ngộ trên người rời đi, lại đem hắn kéo lên, sau đó trở về phía sau của hắn, đem hắn đẩy hướng phòng. Rất ý tứ rõ ràng, là muốn Trần Ngộ nhanh lên đi chữa thương. Trần Ngộ cười cười, đưa tay đi sờ lên đầu nhỏ của nàng. Chữa thương sự tình không nổi, nhưng lại ngươi, gần nhất trôi qua thế nào? Tiểu Câm quyết bắt đầu miệng, huy vũ mấy lần bàn tay. Nàng nói chính mình trôi qua rất tịch mịch. Trần Ngộ cười nói, một gia đại trạch nhiều người như vậy, làm sao sẽ tịch mịch đâu? Bọn họ không dễ chơi. Sắt vách cũng có một cái xinh đẹp tỉ tỉ nha. Không muốn cùng nàng chơi. Vì sao không muốn cùng nàng chơi? Chính là không nghĩ. Lần này, Tiểu Câm thủ thế vung vẩy đến đặc biệt kiên quyết. Làm xong thủ thế về sau, còn hầm hừ địa nghiêng đầu đi. Trần Ngộ thấy thế, dở khóc dở cười. Thanh ngư tỉ tỉ lại không đắc tội qua ngươi, ngươi làm gì như vậy không chào đón nàng nha. Tiểu Câm dứt khoát không trả lời, tiếp tục xô đẩy Trần Ngộ, để cho hắn nhanh đi chữa thương. Trần Ngộ bất đắc dĩ gật đầu. Tốt tốt tốt, ta lập tức đi chữa thương. Lần này chữa thương thời gian là một ngày, tại trong một ngày này, ngươi không nên để cho người khác tiến đến quấy rầy ta a. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu. Chính ngươi cũng không được. Tiểu Câm biểu lộ lại sụ xuống, rất không cao hứng. Nhưng nàng biết rõ nặng nhẹ, vẫn gật đầu. Trần Ngộ cũng không dài dòng, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng về sau, quay người đi vào phòng. Đi trước tẩy một cái tắm nước nóng, cọ rửa rơi trên người vết bẩn. Sau đó đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, đi tới phòng ngủ của mình. Bước chân điểm một cái, đồng bền lên giường. Ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống, tay trái vung lên. Nạp giới trong ánh lấp lánh, linh thạch không ngừng phi ra. Lít nha lít nhít, nối liền không dứt. Rất nhanh, đã chất đống nửa cái gian phòng. Tối thiểu có hơn ngàn khối. Chân Ngộ nhìn qua những linh thạch này, trong lòng hiện lên một kia thịt đau. 1.000 khối linh thạch, thế nhưng là một nửa của hắn tài sản. Nhưng bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm. Chờ lâu một ngày, dịch khả là hơn một phần nguy hiểm. Sở dĩ nhất định phải nhanh lên đem thương thế khôi phục mới được, dạng này mới có dư lực tiến về Hoàng Đình Sơn. Ở dưới loại tình huống này, lãng phí liền lãng phí A. Trần Ngộ sau khi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Linh lực thôi phát. Trong phút chốc lưu chuyển đến tứ chi bách hải, tu bổ thương thế. Lần này hoa hồng chi bộ căn cứ chuyến đi, trọng trọng bấy dập, không gây thương tổn được hắn. La huy tiên thiên chi huy, cũng dung chuyển không được hắn mảy may. Thế nhưng là, đối phương trước khi chết phản công, quá ác liệt. 300 tấn thuốc nổ cùng một chỗ bạo tạc. Đưa tới lực lượng hủy diệt, vô cùng cường đại. Lại thêm thân ở 250 mét sâu trong lòng đất, bạo tạc lực lượng không cách nào phát tiết khuếch tán, chỉ có thể tập trung ở một chỗ, dẫn đến uy lực càng thêm hung mãnh cường hãn. Cố lực lượng kia, đem chọn cái sắt thép căn cứ lập tức phá hủy. Cố lực lượng kia, so tiên thiên phía trên, hôn nguyên quy hư võ giả tự mình xuất thủ, còn muốn đáng sợ. Cố lực lượng kia, thậm chí có thể sánh ngang kết đan kỳ đỉnh phong tu chân giả sử dụng một kích toàn lực. Cuối cùng, Trần Ngộ chặn lại. Thế nhưng là, đỡ được, không có nghĩa là không có việc gì. Hắn mặt ngoài nhìn qua cũng không lo ngại, trên thực tế, đã là người bị nội thương. Dù sao hắn hiện tại, vẹn vẹn võ đạo cương nguyên tịnh tể cảnh giới cùng tu chân trúc cơ cảnh giới. Hơn nữa còn hao tổn một nửa căn cơ. Ở dưới loại tình huống này, muốn vượt qua một cái đại đẳng cấp mạnh mẽ chống đỡ loại cấp bậc kia tổn thương, vẫn có chút quá miễn cưỡng. Bất quá, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, khoe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Thương thế bạo phát. Hắn tay trái vừa lật. Một cái màu xanh bình sứ nhỏ hiện lên. Hắn đổ ra ba khỏa đan dược, một hơi ăn vào. Sau đó dùng linh lực tiêu hóa dược lực. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt trở nên hồng nhuận phân phớt. Khí tức cũng hơi chuyển biến tốt một chút. Lúc này, hắn giang hai cánh tay. Cửu truyền luân hồi quyết tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Bên trong nhà linh thạch lục tục hướng hắn bên này bay tới. Mới vừa chạm đến thân thể của hắn, lập tức bị hấp thu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dưới tình huống như vậy, thương thế bên trong cơ thể cũng dần dần khôi phục. Chương 850, lo lắng âm thầm. Thời gian hơi hướng phía trước quay lại. Bên cạnh viện tử, dưới cây hoại già, Mục Thanh Ngư cùng Chân An Tĩnh buồn bực ngán ngẩm địa ghé vào trên bàn đá, câu có không một câu địa nói chuyện phiếm. Nhìn qua đều không hăng hài lắm, lộ ra mặt ủ mày chau. Lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng rít. Hai người đồng thời ngẩng đầu, trông thấy một đạo kinh hồng giống như thân ảnh, lập tức lướt qua, rơi vào đến bên cạnh viện tử. Đây là Mục Thanh Ngư nhướng mày, nhìn về phía Chân An Tĩnh. Chân An Tĩnh gật gật đầu. Hẳn là tên kia không sai. Ừ, bên kia cũng là hắn sân nhỏ. Nói cách khác, hắn trở lại rồi. Chân An Tĩnh con mắt lập tức sáng lên. Mới vừa chán trường, quét sạch sành xanh. Mục Thanh Ngư thấy thế, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. A được, yên tĩnh ngươi coi trọng đi thật cao hứng nha, ngươi cứ như vậy chờ mong tên kia trở về sao? Cái đó, nào có, ngươi không nên nói lung tung. Chân An Tĩnh gương mặt của bá điệu đỏ, giống chín mùi quả táo nhỏ. Rất đỏ, rất đáng yêu, để cho người ta không nhịn được nghĩ áp sát tới cắn một cái. Mục Thanh Ngư che miệng cười nói, nét mặt của ngươi cùng ngươi, thế nhưng là tương đương không phù hợp a. Chân An Tĩnh vô ý thức sờ sờ mặt mình. Khá nóng. Đây là có chuyện gì? Nàng có chút tức giận nói ra. Chỉ nói ta, ngươi không cũng giống như vậy sao? Mới vừa rồi còn mặt ủ mày chau đây, nghe được Trần Ngộ trở lại rồi, cả người liền hưng phấn lên. A, ngươi lại nói cái gì quỷ? Ta nào có hưng phấn? Rõ ràng thì có. Không có. Có. Mới không có liệt. Thiết lời nói này đi ra chính ngươi đều không tin a, hắn rõ ràng là bạn trai của ngươi. Ta nói qua rất nhiều lần, hắn không phải. Hửm. Hửm. Cái quỷ a ngươi. Ta đều nói rồi không phải. Hắc hắc hắc. Chân An Tĩnh phát ra cổ quái tiếng cười. Dáng vẻ đó, nói rõ là không tin Mục Thanh Ngư giải thích nha. Mục Thanh Ngư bất đắc dĩ xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Được rồi, không nói cái này rồi. Hắc. Hắc ngươi một cái quỷ a, không cho phép hắc. Mục Thanh Ngư hung hăng trừng nàng một cái. Chân An Tĩnh nhún nhún vai, thu liệm ý cười, đồng nhiên lại sờ cả một cái, thầm nói. Bất quá có chút kỳ quái nha. Cái gì kỳ quái? Dựa theo tên kia tính cách, sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là lại nhìn ngươi mới đúng à, hiện tại làm sao chạy đến sắt vách sân nhỏ đi. A, Mục Thanh Ngư gương mặt của hiện lên ra một tia đỏ thẫm, có chút xấu hổ nói ra. Ngươi không nên nói lung tung, ta theo hắn lại không có quan hệ gì, hắn làm sao sẽ trước tiên đến xem ta đây. Hơn nữa cái nhà kia mới là của hắn, Tiểu Câm cũng ở tại bên kia. Tiểu Câm. Trần An Tĩnh nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Nàng là không biết Tiểu Câm tồn tại. Mục Thanh Ngư nghĩ tới điểm này, giải thích nói, nghe nói là hắn nhặt về tiểu nữ hài. Nhặt? Cũng không thể nói là nhặt, thu nuôi a. Thiết ta xem tam thành là nói láo, cô bé kia chính là hắn con gái tư sinh. Trần An Tĩnh không có hảo ý suy đoán. Mục Thanh Ngư dở khóc dở cười. Làm sao có thể? Tiểu Câm đều 13 tuổi rồi. Sao không khả năng? 13 tuổi. Ngậy. Tên kia bao nhiêu tuổi tới? 20 tuổi, lớn hơn ta 1 tuổi. 20 giảm 13. Ân. Giống như thực không có khả năng a. Nói nhảm. Mục Thanh Ngư lật lên một cái liếc mắt. Trần An Tĩnh lại tiếp tục nói. Không phải con gái tư sinh, nhưng cũng có thể là con dâu nuôi từ bé đâu. Ngươi không muốn đoán mò rồi. Ta xem nhất định là, nếu như bằng không, hắn làm sao sẽ vứt xuống bạn gái của mình, đi trước nhìn cái Tiểu Câm đâu. Đi. Chúng ta đi chất vấn hắn. Vừa nói, Trần An Tĩnh từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, còn đưa tay kéo Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư có chút kháng cự. Người ta vừa trở về, ngươi không nên tùy tiện đi quấy rầy a. Cái này có gì quấy rầy hay không? Ngươi thế nhưng là bạn gái của hắn. Ta không phải. Mục Thanh Ngư phản bác. Có thể Trần An Tĩnh căn bản nghe không vào nàng, kéo lấy cánh tay của nàng hướng cửa sân phương hướng đi đến. Đi thôi đi thôi. Mục Thanh Ngư bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho nàng kéo lấy. Có thể vừa tới cửa sân, liền bắt gặp Mục Chi Hành. Mục Chi Hành nhìn thấy Trần An Tĩnh, trực tiếp sửng sốt. Đây là... Nha, ra ra, để ta giới thiệu một chút. Mục Thanh Ngư tranh thủ thời gian nhảy ra, giới thiệu lẫn nhau. Giới thiệu xong xuôi về sau, Trần An Tĩnh ngọt ngọt cười. Mục ra ra, ngươi tốt. Ân. Mục Chi Hành gật gật đầu, sau đó hỏi. Các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Chúng ta nha, chúng ta muốn đi sát vách nhìn xem. Trần An Tĩnh tính cách dẫn đến nàng rất nhiệt tình, rất nhanh liền cùng Mục Chi Hành trò chuyện. Mục Chi Hành sửng sốt một chút. Sát vách, là Trần Ngộ nơi đó. Đúng a. Trần An Tĩnh trọng trọng gật đầu. Mục Thanh Ngư khoát tay nói, vậy quên đi, các ngươi không nên đi. A được, vì sao? Trần An Tĩnh không hiểu. Mục Thanh Ngư cũng nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Mục Chi Hành nói ra, Trần Ngộ nói, hắn muốn bế quan một ngày. Trong lúc bế quan, bất luận kẻ nào không thể quấy nhiêu hắn. Trần An Tĩnh thầm nói, vô duyên vô cớ bế cái gì nhốt nhà. Mục Thanh Ngư cũng nhíu mày, đống nhiên nói ra, ra ra, lần này Hoa Hồng Chi Bộ căn cứ chuyến đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này nha. Mục Chi Hành đem hắn biết đến sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Hai nữ hải sau khi nghe được, đều nhíu lên đẹp mắt lông mày. Vụ nổ lớn. Đem núi đều tung bay. Ra ra, Trần Ngộ hắn không có chuyện gì a? Mục Chi Hành trầm giọng nói, mặt ngoài nhìn qua không có gì đáng ngại, nhưng hắn vừa về tới đến liền nói muốn bế quan, chỉ sợ là có nội thương a. Mục Thanh Ngư hiện ra lo âu nồng đậm thần sắc. Trần An Tĩnh cũng sắc mặt khó coi nói, liền đến xem Thanh Ngư thời gian đều không có, xem ra hắn không chỉ có nội thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ a. Cái này, Mục Thanh Ngư trên mặt lo lắng càng thêm nồng nặng. Bất quá, Trần An Tĩnh tiếng nói xoay một cái. Mục Thanh Ngư vội vàng hỏi, tuy nhiên làm sao? Hắc hắc, tên kia lợi hại như vậy, liền xem như nội thương, cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn. Ngươi không cần lo lắng rồi. Ta mới không có lo lắng hắn đâu. Chậc chậc. Hửm. Ngươi một cái đại đầu quỷ a. Mục Thanh Ngư cắn răng, giống như rất tức giận địa quay đầu đi chỗ khác. Có thể trên gương mặt của nàng còn mang đỏ ửng đây. Lúc này, Trần An Tĩnh tiếp tục hướng Mục Chi Hành hỏi. Mục Gia Gia, ngươi vừa rồi nói, Trần Ngộ cứu ra hắn bác gái một nhà. Đúng a? Còn có người khác sao? Người khác? Ừ, chính là cái kia gọi Vương Dịch Khả nữ hải. Nghe được cái này danh tự, Mục Thanh Ngư lỗ thai dựng lên. Mục Chi Hành nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, giống như không có, ở đây nữ hải kia là biểu muội nàng, không phải Vương Dịch Khả. Lại nói, cái kia Vương Dịch Khả cùng Trần Ngộ đến cùng là quan hệ như thế nào a? Ngươi biết? Mục Chi Hành bản năng cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ, nhìn chằm chằm chân An Tĩnh, muốn biết đáp án. Mục Thanh Ngư cũng cảm thấy rất hứng thú xem tới. Ngậy! Chân An Tĩnh có chút không biết phải làm gì cho đúng.